Cái này, music thần có chút hơi khó nói, chiếu vào kịch bản diễn đương nhiên không thành vấn đề, ta chỉ là hơi chút cảm giác có chút không được tự nhiên, nếu như không thể từ đầu tới đuôi đem logic làm theo, diễn trò thời điểm luôn cảm thấy có chút khó chịu, sợ phát huy không tốt, vốn là ta nhân vật này là có thể đào sâu. Người trẻ tuổi không muốn tốt cao vũ viễn, Dư Minh Sinh giống như là bắt đến music thần chân đau, lập tức nói liền ngươi bây giờ hành động, chỉ sợ liền đơn giản tính cách đều biểu diễn không tốt, làm sao có thể giao cho nhân phức tạp tính. Đừng đếm lúc đó biến thành một cái bắt trước bừa, chọc cho đại gia chê cười ngươi. Music thần vừa nghe, lập tức chỉ biết hắn đối với chính mình ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước, lập tức liền tự tin nói yên tâm đi đạo diễn, ít ngày trước tại quay chụp thời điểm của ta trò văn, nhưng là tiến rất xa, liền Lưu Tùng Nhân lão sư đều nói tốt lắm đâu. Sở dĩ dùng Lưu Tùng Nhân để làm ví dụ, là bởi vì Dư Minh Sinh dù sao cũng là Hong Kong đạo diễn, có thể tùy thời kiểm chứng, nói ra có độ tin cậy khá lớn. Phải không? Hiện tại cho ta biểu diễn một đoạn nhìn nhìn, Dư Minh Sinh lại vẫn là có chút không được, đem hai tay khẽ trống, nói liền biểu diễn Trầm Hương tán công cái kia một đoạn. Ta muốn nhìn xem, này hơn một tháng a có thể trưởng thành đến cái gì trình độ. Tốt, music thần cũng không luống cuống, vua không ai huy chương chớp mắt phát huy tác dụng. Hít sâu một hơi sau đó, music thần ánh mắt một chút hồng, tràn đầy phẫn nộ cùng bướng bỉnh biểu cảm, lấy hắn ký ức, cho dù là chỉ nhìn qua một lần, sở hữu lời kịch cũng đều nhớ nhất thanh nhị sở. Một tuồng kịch xuống, Dư Minh Sinh cùng 9 năm bị sợ một cái rất lớn nhảy, cảm giác trên thân thể của mình da gà khúc mắc đều muốn đứng lên. Tại khoảnh khắc kia, hình như cái kia dựa vào một lời máu dũng liền đánh thượng cửa Nam Thiên Trầm Hương, liền đứng ở mặt của bọn họ trước. Biểu diễn xong sau, bị đánh mặt Dư Minh Sinh lập tức đối với Như Dịch Thần vỗ tay lên, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói thật không sai. Ta hiện tại tin tưởng ngươi là bỏ công sức được rồi, tốt lắm, đi xuống chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ muốn khởi động máy ban bố. Người trước đi thử một chút quần áo, cùng những người khác trao đổi một chút. Như Dịch Thần lại hỏi nói kia nhân vật sự tình như thế nào đây? Dư Minh Sinh nói người đi xuống trước, ta cùng biên kịch thảo luận. Nói đến đây, giống như đã là mịt mờ cự tuyệt cải biến. Dư Minh Sinh cái này đơn giản thô bạo xử lý phương pháp, rõ ràng không thể để cho Như Dịch Thần vừa lòng, nhưng là hắn cũng thật không biện pháp gì. Hắn là đạo diễn, kịch tổ lớn nhất, mà Như Dịch Thần đâu này, liền cùng với tại thiên hạ đệ nhất kịch tổ bên trong giống nhau. Nhưng thật ra là không có hắn nói chuyện phần, tính là hắn là nhân vật chính cũng giống vậy. Đợi cho Ngưu Dịch Thần rời đi, 9 năm nhịn không được cười nói nhìn một cái ngươi biểu hiện hôm nay. Còn muốn dạy dỗ nhân ra, bây giờ bị hắn lấy ra đến nhầm rồi, ngươi muốn hay không sửa à? Sửa cái gì sửa, Dư Minh Sinh nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói một cái tiểu niên khinh mà thôi, biết cái gì. 9 năm cười cười, không nói gì, mặc kệ tài ba của hắn thật tốt. Hiện tại cũng bất quá là một cái nhập hành hơn 2 năm một điểm người mới mà thôi, liền cùng với Ngưu Dịch Thần giống nhau, tại đạo diễn trước mặt, đồng dạng không có lời gì ngữ quyền. Xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Đối với đề nghị của mình chưa bị tiếp nhận chuyện này, hắn là có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn mới là lần thứ nhất đảm nhiệm nhân vật chính tiểu tân người, mà Dư Minh Sinh là một cái thành danh nhiều năm, có bao nhiêu bộ tác phẩm trong người thành thục đạo diễn. Chỉ cần điểm này, liền cùng với Ngưu Dịch Thần phía trước ảnh hưởng quá những đạo diễn kia hoàn toàn khác biệt. Dư Minh Sinh là một cái chân chính ý nghĩa thượng, nắm quyền bảo quân. Giống như, bảo quân, sở hữu đạo diễn, chỉ cần là tại trong giới giải trí mở một đường máu, có một cái tính một cái, toàn bộ đều là bảo quân. Nhưng là cho dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng không ý vị Ngưu Dịch Thần sẽ không khó chịu, tại khoảnh khắc này, hắn muốn khống chế bỗng nhiên ở giữa liền được cường hóa gấp mấy lần, thậm chí đều có một loại trở lại công ty tổ kiến chính mình kịch tổ xúc động. Dịch Thần, người đã đến rồi. Ngay tại Như Dịch Thần tâm lý khó chịu suy nghĩ rất nhiều thời điểm một cái quen thuộc âm thanh truyền qua. Là Triệu Tên, Bảo Liên đăng kịch tổ phó đạo diễn kiêm võ thuật chỉ đạo, lúc trước Như Dịch Thần mặc dù có thể thuận lợi cầm đến Trầm Hương nhân vật, cũng có hắn ra một phần lực. Triệu Đạo, đã lâu không gặp, Như Dịch Thần cùng hắn nắm tay, nhưng phàm là cùng một chỗ hợp tác quá võ thuật chỉ đạo, cùng Như Dịch Thần quan hệ đều chỗ không sai. Đến đây như thế nào cũng không nói trước nó một tiếng. Triệu Tên nói lúc buổi tối còn có thể mang ngươi chơi một chút. Đừng, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ngày mai sẽ muốn khởi động máy ban bố, ta cũng không dám rơi dây xích. Ha ha, ta nhìn ngươi là còn không có lớn lên a. Triệu Tên vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nhiều lời, bọn hắn lái như vậy vui đùa cũng không phải là lần đầu tiên, được rồi. Ta dẫn ngươi đi phòng hóa trang, ta chuyên môn cho ngươi thiết kế một bộ phù pháp, như thế này sẽ dạy ngươi, ngày mai biểu diễn thời điểm nhưng đừng làm hỏng. Yên tâm đi. Tài nghệ của ta ngươi cũng không phải không biết, chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng rất tốt. Triệu Tên mang theo Ngưu Dịch Thần đến phòng hóa trang đi, bên trong đã có thợ trang điểm chờ. Bởi vì ngày mai muốn cử hành khởi động máy tuyên bố, cho nên hôm nay đến người rất đầy đủ, trừ Bát Giới, Tôn Ngộ Không cái gì toàn bộ đều tới, chính là Ngưu Dịch Thần cùng bọn hắn không quá quen, vốn không có đi lên chào hỏi. Đường mang tốt khăn trùm đầu sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn trang phục của mình cùng vũ khí chấn kinh rồi. Như thế nào, Lưu Trầm Hương thế nhưng còn có một bộ khôi giáp sao? Đó là đương nhiên, dựa theo ngươi nhỏ làm, Triệu Tên nói nhanh đi thử một chút, đi ra để cho chúng ta nhìn nhìn hiệu quả như thế nào. Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, cứ việc mình cũng còn chưa kịp làm cái gì, nhưng là bản thân mình xuất hiện, cũng đã cải biến rất nhiều thứ. Nguyên tình tiết bên trong Trầm Hương, trên người quần áo có thể vẫn luôn là tầm thường bố y, chỗ nào xuyên qua cái gì khôi giáp à? Không thể không nói, Dư Minh sáng tác vì đạo diễn, thật là có chút tài năng, xem đĩa phim hạ đồ ăn vậy cũng là tiểu thao tác. Ngưu Dịch Thần lúc trước có thể đem Tào Tuấn thay thế, lớn nhất nguyên nhân chính là một cái xuất tự, nếu như vậy, Dư Minh sinh lại làm sao có khả năng không tại dưới phương diện này công phu đâu này. Không chỉ như vậy, tại Ngưu Dịch Thần thời điểm không biết, Bảo Liên đăng kịch vốn đã tại sửa đổi, chủ yếu chính là đang động làm phương diện. Ngưu Dịch Thần mạnh như vậy võ thuật bản lĩnh, không thật tốt lợi dụng một chút lời nói, chẳng lẽ hắn đạo diễn là người mù sao? Ngoại hình cùng động tác là tốt nhất ảnh hưởng đến người xem cảm quan, đợi cho bộ này Bảo Liên đăng chiếu phim sau đó, Ngưu Dịch Thần thu hoạch được chỗ tốt, tuyệt đối so với nguyên bản Tào Tuấn đại rất nhiều. Nhìn đến cái này khôi giáp tạo hình, Ngưu Dịch Thần không khỏi tại trong lòng cười, Trầm Hương thật đúng là giật đồ, bộ này quần áo nhất xuyên, quả thực chính là đem tạo phản hai chữ viết tại mặt phía trên. Đây là một bộ chỉnh thể vì màu vàng lượt khôi giáp, hẳn là tống triều loại hình, ở phía trước ngực, sau lưng, bả vai, eo đợi vị trí, cùng sở hữu cửu đầu kim long tạo hình. Cửu long kim khôi, sau lưng phối thêm một kiện đỏ thẫm sắc áo choàng. Tình tiết thiết lập là thái thượng lão quân cấp Ngọc Đế chế tạo hạ lễ, chính là còn chưa kịp đưa, đã bị Trầm Hương xâm nhập đâu xuất cung, đoạt tiên đan không nói, còn món vũ khí, giáp trụ tất cả đều cướp đi rồi, mệt không thể lại mệt. Tại phòng hóa trang bên trong, Ngưu Dịch Thần tại thợ trang điểm dưới sự trợ giúp, đem chính mình khôi giáp đeo vào trên người. Này cửu long kim khôi nhất xuyên, cho dù là phòng hóa trang tất cả đều là nam nhân, ánh mắt cũng không khỏi được hướng đến bên này nhìn, liền sắm vai Tôn Ngộ Không đinh kiện đều là gương mặt hâm mộ. Ngưu Dịch Thần dáng người vốn là cao lớn mà tiêu chuẩn, đem bộ này quần áo mặc lên người thượng sau đó, có vẻ càng thêm khí vũ hiên ngang, khí thế vừa để xuống, giống như là sắp xuất chinh thiếu niên tướng quân giống nhau. Triệu Tên cảm khái hai tiếng, nhịn không được nói chỉ ngươi điều kiện này, đều có thể đi diễn Hoắc Khứ Bệnh rồi. Ha ha, kia còn phải nhiều học một ít thuật cưỡi ngựa, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói mau cho ta nhìn nhìn vũ khí của ta. Ngưu Dịch Thần thực muốn biết, mình bây giờ vũ khí là dạng gì? Vũ khí lạnh, là nam nhân lãng mạn. Chỗ này đâu, Triệu Tên chỉ bên cạnh nhất vũ khí cái. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn, nhịn không được nói cái này búa như thế nào lớn như vậy. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần búa, cùng trong nguyên tác búa có rất lớn khác biệt, chợt nhất nhìn qua, giống như là trò chơi ra bên trong hiện cái loại này chiến phủ. Ngân nhận, hắc chuôi, lấy chừng mắt nuốt đầu xem như trang sức, chỉnh thể lộ ra một loại nguội lạnh sắc bén chi sắc, theo phía trên lớn nhỏ tới nói, thế nhưng so The Avenger bên trong lôi thần chiến phủ cũng phải lớn hơn một vòng. Triệu Tên hỏi như thế nào, người cầm không nổi sao? Ngưu Dịch Thần dùng tay suy nghĩ một chút, bất ngờ phát hiện, thế nhưng rất nhẹ, cũng liền 10 cân trái phải bộ dạng, cùng nó lớn như vậy bề ngoài hoàn toàn khác biệt, hẳn là lữ hợp kim chế, bên ngoài nhan sắc đều là mạ điện mà đến, nhìn qua dị thường hoa lệ. Ha ha, Triệu Tên cười, nói cái này ngươi vũ liền không thành vấn đề à? Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên không thành vấn đề, thậm chí đều có chút nhẹ. Thân thể tố chất của hắn nhưng là người bình thường gấp 3, 10 cân trái phải sức nặng, đối với hắn mà nói cũng bất quá là 3 cân nhiều một chút. Vậy thì tốt, ngươi lại nhìn nhìn này đem như thế nào đây? Triệu Tên nói xong, lại dùng hai tay theo phía trên cầm lấy một cái, chợt nhất nhìn qua cùng Ngưu Dịch Thần trên tay giống nhau như đúc, thực tế lại đơn sơ rất nhiều búa. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận sau đó, nói cái này muốn chìm một điểm, như thế nào, cũng hữu dụng sao? Triệu Tên nói inox chế tác, rắn chắc, nại mài, 23 cân. Lợi hại không? Lợi hại, Ngưu Dịch Thần nói cầm lấy nó vỗ động hai phía dưới, nói so với kia cái nhẹ tiện tay nhiều. Tốt, vậy ngươi vỗ diễn thời điểm hay dùng nó? Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta là không sao cả, nhưng là ngươi không sợ đánh tới người khác sao? Đây đã là làm ra tính nhẹ, Triệu Tên nói búa là vũ khí hạng nặng, vốn là đạo cụ sư là muốn biết thành rất nhỏ cái loại này, thuận tiện đánh võ động tác, nhưng là cái mới nhìn qua kia thật sự là quá hẹp hòi, không có một chút tương lai có thể phá núi nứt đá bộ dạng, cho nên ta dứt khoát liền làm bọn hắn đổi thành như vậy. Hơi ngưng lại, lại nói người bình thường là Vũ không được bao dài thời gian, bất quá ta nhớ ngươi cũng không có vấn đề, về phần có khả năng hay không tổn thương người khác, đó là chính là ta cái động tác này chỉ đạo muốn suy tính. Ta đương nhiên không thành vấn đề, Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã tâm lý nắm chắc, ta cũng không muốn nói nhiều. Triệu Tên vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói trước dạy ngươi một bộ động tác, ngày mai còn muốn lên đài đâu. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy đi theo hắn đi một cái trống trải địa phương, theo lấy học trong chốc lát xáo lộ. Không đến nửa giờ, Triệu Tên liền nhìn đùa giỡn ra hình ra dáng Ngưu Dịch Thần, vừa lòng gật gật đầu. Ban đầu ở phỏng vấn thời điểm hắn sở dĩ thực kiên định đứng ở Ngưu Dịch Thần bên này, trừ bỏ bởi vì cùng hắn hiểu biết ở ngoài, chính là bởi vì này vững chắc kiến thức cơ bản. Liền bộ này động tác, cấp Tào Tuấn hai ngày cũng không nhất định có thể làm được đi ra. Làm xong chính mình sự tình sau đó, Ngưu Dịch Thần cáo biệt Triệu Tên, đem chính mình quần áo đổi xuống dưới, hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến. Mới vừa đi tới cửa tiệm rượu, ngay mặt liền đụng vào một cái quen thuộc người, thoải mái dễ chịu. Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu tại quay chụp Liên Thành Quyết thời điểm liền nhận thức, một cái diễn biểu ca, một cái diễn biểu muội, lẫn nhau trò chuyện cũng không tệ lắm, cũng trao đổi quá phương thức liên lạc. Chẳng qua hai người tại tính cách phương diện đều tương đối bị động, cho nên đều không có gọi điện thoại cấp đối phương, này vừa thấy mặt, lại có điểm mới lạ. Không đủ dù sao đều là người thiếu niên, đối với lẫn nhau cũng có một chút hào cảm, tại hồi tiểu điếm lộ phía trên đơn giản hàn huyên hai câu, liền tốt hơn nhiều. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Ngưu Dịch Thần đột nhiên phát hiện, hắn và thoải mái dễ chịu tại đây bộ phim truyền hình chung định vị phi thường tương tự. Xem như diễn chính nam nữ chủ, các nàng bây giờ đang ở người xem bên trong ngược lại không có danh tiếng gì. Hai người trải qua cũng không sai biệt lắm, đều là niên thiếu thành danh, đều là niên thiếu lão thành, đều là diễn phối hợp diễn xuất thân, cũng đã có thực kinh diễm nhân vật. Chỉ cần theo hành động cùng địa vị phương diện mở ra, cũng đều còn không có hoàn toàn tại trong giới giải trí đứng vững gót chân, đến bây giờ, cũng đồng dạng đến cần phải truyền hình tuổi thọ, thậm chí liền tuổi đều là giống nhau. Ngưu Dịch Thần thậm chí tại nghĩ, Dư Minh Sinh tìm như vậy hai người để làm nam nữ nhân vật chính, có phải hay không cũng có phương diện này suy nghĩ. Nam tuấn nữ tịnh là một chuyện, hành động đều trải qua người xem khảo nghiệm là một chuyện, bọn hắn cũng đủ thông minh là một chuyện. Còn có điểm trọng yếu nhất, là bọn hắn hai người cần phải truyền hình bức thiết. Mà Bảo Liên đăng bên trong nhân vật, đối với bọn họ mà nói vừa mới chính là truyền hình tác phẩm. Cũng đủ thông minh Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu, khẳng định ý thức được điểm này, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng các nàng đang diễn trò thời điểm không nhận thật. Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ chuyện này đồng thời, cũng đem thoải mái dễ chịu cấp đuổi về phòng của mình lúc. Đơn giản đã làm cáo biệt sau đó, Ngưu Dịch Thần chính phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên bị thoải mái dễ chịu cấp gọi lại. Có chuyện gì sao? Thoải mái dễ chịu làm một chút do dự. Hỏi ngươi có phải hay không cùng Thiến Thiến yêu đương rồi hả? Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, lập tức nghĩ đến Lưu Diệc Phi đêm qua lời nói, gật đầu nói đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là Thiến Thiến nói cho của ta, thoải mái dễ chịu sớm Ngưu Dịch Thần trên người cao thấp quan sát một phen, cười nói ngươi thật sự là có thể a. Thiến Thiến nhân như thế nào khác nói, nàng cái kia mẹ ta nhưng là biết, ngươi như thế nào lừa gạt quá nàng. Còn không có lừa gạt qua đây. Ngưu Dịch Thần cười nói bất quá sớm hay muộn có thể hồ lộng qua. Nga, Thư gật gật đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Không có việc gì lời nói, ta đi trước. Có việc, ngay tại Ngưu Dịch Thần lúc sắp đi, thoải mái dễ chịu bỗng nhiên bắt được hắn quần áo, nói ta muốn đi phòng của ngươi ở giữa nhìn một chút. Ân, vì sao? Thoải mái dễ chịu nghiêm túc nói ta đáp ứng qua Thiên Tiến rồi, muốn mỗi ngày giám thị ngươi, hướng nàng hội báo công tác của ngươi, cho nên mỗi trời tối đều phải đến phòng của ngươi ở giữa đi nhìn một chút. Nhìn có hay không hồ ly tinh tại bên trong. Hồ ly tinh, Ngưu Dịch Thần nhìn thoải mái dễ chịu, buồn cười nói làm rõ ràng nga muội tử, ngươi chính là cái hồ ly tinh nga. Thoải mái dễ chịu tại Bảo Liên đăng bên trong sắm vai Tiểu Ngọc, cũng không phải là nhất hồ ly tinh sao. Ta nói đúng cái khác, thoải mái dễ chịu nhịn không được đỏ mặt lên, lập tức nghiền ngẫm nhi nói ngươi nên bất hội chính xác là không muốn để cho ta biết ngươi ở nơi đó nhi a. Chẳng lẽ ngươi buổi tối thật thỉnh nhân đến phòng của ngươi ở giữa? Người muốn nhìn liền đi với ta xem đi, Ngưu Dịch Thần nói Thiến Thiến phía trước cho ta nói phái người giám thị ta phía trước đều còn nghĩ là ai, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình nhảy ra ngoài. Thoải mái dễ chịu nói ta chỉ là không muốn không giáo mà giết mà thôi, nếu như ngươi có biết ta đang giám thị ngươi, hãy tìm kia một chút nữ nhân lời nói, ta cũng sẽ không khách khí, nên đã lén báo cao nhất định đánh. Vậy được, ngươi liền thật tốt giám thị ta đi, Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi, ngươi cùng Thiến Thiến là tại sao biết? Thiên Long Bát Bộ thời điểm khi đó ta bị một cái thợ trang điểm ức hiếp, liền nàng giúp ta ra mặt, bất quá không có gì dùng, nàng cũng bị mắng. Tại lĩnh lấy thoải mái dễ chịu đến chính mình gian phòng thời điểm Ngưu Dịch Thần nhớ tới một vấn đề. theo phía trên quan hệ đến nhìn, thoải mái dễ chịu hẳn là xem như Lưu Diệc Phi tốt khuê mật đi à nha. Hắn nữ tính thân hòa độ nhưng là có 76 chút đó, tăng thêm khuê mật sát thủ huy chương 10 điểm tăng thêm, vậy bây giờ thoải mái dễ chịu đối với chính mình độ hào cảm là 86. 86 là cái gì khái niệm? Chẳng phải là tùy tùy tiện tiện nói hai câu nói có thể lừa lên giường rồi hả? Không được, ta còn tại nuôi thận, lúc này mới ngày đầu tiên, không thể phá công rồi, Như Dịch Thần tại trong lòng âm thầm báo cho chính mình. Thứ 53 chương nguy hiểm động tác. Ngày hôm sau, khởi động máy tuyên bố đã đến giờ rồi, sở hữu diễn viên toàn bộ đến tề, không có một cái muộn. Như Dịch Thần đổi lại khôi giáp, ánh mắt nhịn không được hướng đến kia một chút nữ diễn viên trên người đảo quanh lên. Có khả năng là bởi vì có nhân vật tăng thêm quan hệ a, Như Dịch Thần cảm thấy ở đây sở hữu nữ tính, tất cả đều mỹ các hữu đặc sắc. Sắm vai Hằng Nga tiên tử Nhan Đan Thần tự nhiên không cần nhiều lời, tại nhìn kịch thời điểm Như Dịch Thần liền đối với nàng tham lợi hại nhất, cái kia hóa trang, mấy năm liên tục nhẹ xinh đẹp thoải mái dễ chịu đều cấp so không bằng. Mà thoải mái dễ chịu bên này, xem như nữ chủ Tiểu Ngọc, tại làm người ta kinh diễm tướng mạo phía trên, ngay từ đầu là hoàn toàn không sánh được Hằng Nga tiên tử. Nhưng là cái loại này thiên chân khả ái tính cách cũng là thật lớn thêm phân hạng, hơn nữa thắng tại tuổi trẻ, Như Dịch Thần lúc ấy nhìn thời điểm thật sự là nằm mơ đều nghĩ có như vậy một cái thiên chân khả ái tiểu hồ ly tinh đương lão bà. Còn có Đinh Hương diễn viên Lâm Tương Bình, bởi vì lúc ấy lúc xem truyền hình, Như Dịch Thần là chạm trầm hương cùng Tiểu Ngọc này một cặp, cho nên thực không thích nàng cái này bên thứ ba, nhưng là hiện tại nhìn đến, thế nhưng cũng là mỹ nhân. Đúng vậy, ta trưởng thành, không nhìn kịch tình, chính là tham thân thể làm sao vậy? Thậm chí liền sắm vai lão hồ ly Chu Khiết, lúc ấy Như Dịch Thần nhìn nàng đi câu dẫn chưa bát giới thời điểm cảm giác siêu cấp lúng túng khó xử, nhưng là hiện tại như vậy vừa nhìn, thế nhưng phát hiện, tạm được. Tại tuyên bố sẽ lên, Như Dịch Thần liền để ý như vậy tránh né màn ảnh, vụng trộm đánh giá này một đám mỹ nữ, lấy thân thể của hắn cao cùng góc độ, tổng có thể nhìn thấy một điểm người bình thường nhìn không tới, dưới tình huống như vậy, giống như liền cái này gian nan tuyên bố thời gian, đều thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Trừ bỏ thưởng thức mỹ nữ ở ngoài, lúc này đây tuyên bố, cũng để cho Như Dịch Thần phát hiện giới giải trí cái gọi là lần vị đến tột cùng là cái gì. Nói trắng ra rồi, chính là địa vị và nổi tiếng tổng hợp thể. Nói thí dụ như lần này tuyên bố A, rõ ràng Như Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu mới là nam nữ nhân vật chính, nhưng là lần vị cũng rất thấp, đến vấn đề bọn hắn truyền thông ít ỏi có thể đếm được. Ngược lại đối với Lưu Hiểu Khánh, Tiêu Ân Tuấn, một là phối hợp diễn, một là phối hợp diễn chung phối hợp diễn, cố tình chính là có thể đứng ở trước mặt bọn họ. Truyền thông đối với các nàng cũng biểu hiện càng có hứng thú. Thậm chí liền vấn đề Chu Khiết, sắm vai Ngọc Đế Vương Vệ Quốc người, đều so vấn đề Như Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu nhiều hơn nhiều. Đây là lần vị, cùng phim truyền hình bà con cô cậu diễn nhân vật hoàn toàn không quan, chỉ nhìn ngươi đi qua danh tiếng. Đối với loại tình huống này, Như Dịch Thần là rất yêu thích. Hắn bí mật là một cái tương đối yêu thích an tĩnh người, không có người quấy rối không thể tốt hơn, hiện tại chỉ cần tĩnh tâm chuẩn bị một chút. Như thế này đợi người chủ trì làm hắn lên sân khấu thời điểm đi biểu diễn kia một bộ Thiên Cương 36 phủ liền xong việc nhi. Tương đối ở Như Dịch Thần thích thú, thoải mái dễ chịu bên kia đã có chút ngồi tại khó an. Diễn viên đều là muốn có được chú ý, nhưng là tại đây một đám đại lão bên này, hiện tại quả là không nàng nói chuyện phần, chỉ tốt ngồi ở đàng kia tả nhéo bên phải nhéo, không biết nên làm những gì, làm cấp bách. Bởi vì tại trong kịch quan hệ, thoải mái dễ chịu vừa thích ngồi ở Như Dịch Thần bên người, cho nên nàng cái này biểu hiện liền bị Như Dịch Thần nhìn thấy trong mắt. Như Dịch Thần còn cho rằng nàng không thích tràng cảnh này, không khỏi tại dưới đáy bàn bắt lấy nàng tay niết một chút, nhỏ giọng nói nhịn một chút, lập tức trôi qua. Ân, thoải mái dễ chịu sừng sốt, quay đầu nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, đỏ mặt lên, nhất thời thế nhưng cũng đã quên bắt tay rút về. Quá như vậy trong chốc lát, tâm tình của nàng cũng bình phục rất nhiều, chính là trong lòng có điểm cảm giác nói không ra lời, cũng không biết là hoan hỉ vẫn là yêu sầu. Khởi động máy tuyên bố lưu trình rất nhanh đi hết, tại Như Dịch Thần phía trên đi biểu diễn hoàn phù pháp sau đó, một đám diễn viên lại một giá bắt đầu quá định trang chiếu, liền bắt đầu khẩn cấp quay chụp chi lộ. Quay phim lưu trình tự nhiên không cần nhiều lời. Trận đầu muốn chụp phần diễn, là Trầm Hương cùng phụ thân Lưu Ngạn Xương. Tình tiết đơn giản, cũng không đại cảm xúc xung đột, Như Dịch Thần rất nhanh liền tiến vào trạng thái, cho nên thực thuận lợi liền hoàn thành đi xuống. Đang cùng Lưu Ngạn Xương đối diện diễn, biểu diễn xong sau. Lại nghĩ về sau tại Internet phía trên nhìn đến cái kia một đống chửi bậy, Như Dịch Thần liền không nhịn được muốn thay hắn gọi một tiếng oan. Lưu Ngạn Xương tại Bảo Liên đang hệ liệt bên trong, có thể nói là có tiếng xấu, bị chửi cha nam mắng đến nhà. Mắng lý do của hắn chủ yếu có ba cái. Một là nguyên bản chuyện thần thoại xưa, Lưu Ngạn Xương đang cùng Tam Thánh Mẫu tại cùng một chỗ sau đó, đến nhân gian liền đem Tam Thánh Mẫu quên, khác cưới lão bà. Một là Bảo Liên đăng tiền truyện bên trong, Lưu Ngạn Xương đoạn kia tràn đầy dục vọng cùng ích kỷ lời kịch, nói cái gì mặc kệ như thế nào, muốn cùng Tam Thánh Mẫu tại cùng một chỗ linh tinh. Một cái cuối cùng, là bởi vì kia bộ đại danh đỉnh đỉnh đồng nhân, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Nói lên, Ngưu Dịch Thần còn thật còn muốn chạy cái đường tắt, sắm vai một chút Nhị Lang Thần, đáng tiếc chính là, tuổi không đủ, đạo diễn căn bản chướng mắt hắn. Mà này ba cái nguyên nhân, cùng Bảo Liên đăng Lưu Ngạn Xương, một cái cũng không đáp. Bình tĩnh mà xem xét, Bảo Liên đăng Lưu Ngạn Xương vẫn là rất tốt. Một người đem nhà mình con lôi kéo lớn lên, rõ ràng là dựa vào hồ đèn lồng cuộc sống tiểu cùng người, khi nhìn đến cửa có ăn mày thời điểm cũng đưa tay ra đưa tới một chút tiền. Phát hiện Trầm Hương nản lòng thoái chí sau đó, còn sẽ đích thân mang theo hắn đến núi Nga Mi đi mở đảo. Cho dù là bị Nhị Lang Thần bắt lấy, liên tục không ngừng quất roi ra, cũng không có nói qua một câu nhuyễn nói. Như vậy một cái nam nhân, bởi vì kia một chút có lẽ có nguyên nhân, lưng nhiều như vậy bêu danh, đại gia cảm thấy thích hợp sao? Liền bởi vì hai người tên giống nhau, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai người, một cái làm sai chuyện, một cái khác liền muốn thừa nhận nguyên bản không muốn thừa nhận lửa giận. Giống như là Ngô Kinh mắng người, kết nếu như đối phương fan đem Phổ Kinh A Bảo giống nhau, một cái viết kép thảm tự, hai cái viết kép vô tội A. Cái gì, người nói này lưỡng Lưu Ngạn Xương chẳng những tên giống nhau, liên trưởng đến độ giống nhau như đúc. Vậy coi như rồi, ngộ thương liền ngộ thương, ta đều không phân rõ ai là ai. Ngày đầu tiên biểu diễn phi thường thuận lợi. Nhìn này thành thạo Ngưu Dịch Thần, đạo diễn Dư Minh Sinh vừa lòng gật gật đầu. Ít nhất chứng minh rồi một điểm, chính là Ngưu Dịch Thần ngày đó không phải là vượt xa người thường phát huy, mà là thật tiến rất xa. Có như vậy nam chính, hắn đối với chính mình bộ này diễn tin tưởng liền canh túc. Cùng Ngưu Dịch Thần phía trước giờ quay chục phần diễn khác biệt, Bảo Liên đăng kịch tổ đại bộ phận diễn viên, đều là cùng tổ hình thức. Cho dù là lớn nhất bài Tiêu Ân Tuấn cùng Lưu Hiểu Khánh cũng là như thế này, cho nên tập trung quay chụp một người phần diễn tình huống rất ít xuất hiện. Trò văn, kịch võ cũng là xuyên cắm vào đến, làm các diễn viên có thở gấp thời gian. Trừ bỏ tại cùng cảnh tượng ở ngoài, đại bộ phận cảnh tượng đều là dựa theo tình tiết trước sau tiện đường chụp được đến. Làm như vậy chỗ xấu là, tha chậm quay chụp tiến độ, gia tăng tài chính đầu nhập. Chỗ tốt là có thể cho diễn viên tùy theo tình tiết mà chậm rãi bày ra tâm tình của mình. Đồng thời kịch tổ các nhân viên làm việc ngoại cảnh bố trí cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa như vậy không nhân nhượng diễn viên đương kỳ phương pháp, dễ dàng hơn xuất tinh phẩm. Có thể nói, mặc dù ở nơi này là nam chính, nhưng là đang cực khổ trình độ phía trên, thậm chí còn không sánh được thiên hạ đệ nhất kịch tổ. Quay chụp thời gian, cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi qua vài ngày nữa, mà đang ở một ngày này, cuối cùng đến Ngưu Dịch Thần cùng Tiêu Ân Tuấn đối thủ diễn. Một ngày này, Ngưu Dịch Thần nhưng là thực mong chờ. Dù sao, đây là hắn tại đây bộ diễn chung duy nhất đối thủ, cũng là đối thủ lớn nhất. Theo phía trên tướng mạo tôi nói, Ngưu Dịch Thần ai cũng không sợ, liền hành động tôi nói, plug in trong người Ngưu Dịch Thần, cũng có thể không chút khách khí nói ép Tiêu Ân Tuấn một đầu. Nói một câu đại gia không quá yêu thích, hiện tại Tiêu Ân Tuấn, kỳ thật cùng lúc đầu Lưu Đức Hoa là rất tương tự một loại diễn viên, thực kiên định, từ đầu đến cuối đều đang tìm cầu đột phá, nhưng là thiên phú phía trên nhưng cũng không có thể tính tốt nhất. Liền trước mắt mà nói, thậm chí còn xem như một cái đặc hình diễn viên, chỉ có thể diễn cái loại này dáng vẻ thư sinh rất nặng, giống như Lý Tầm Hoan nhân vật. Như vậy hành động trạng thái, mãi cho đến 07 năm thời điểm vai diễn nước mắt kiếm trung Trác Đông Lai, mới có đột phá. Trác Đông Lai là một cái đại gia không quá yêu thích nhân vật, thậm chí Ngưu Dịch Thần lúc trước nhìn thời điểm cùng một người bạn thảo luận, người bạn kia còn nói Trác Đông Lai không phải là Tiêu Ân Tuấn diễn, là một cái cùng Tiêu Ân Tuấn rất giống nam diễn viên. Ngưu Dịch Thần biểu thị lý giải. Bởi vì về sau hắn nhìn Lưu Diệc Phi tại điện ảnh tuyên truyền áp phích bên trong xuyên đồ lặn bán thịt, cũng cùng bạn hắn nói nhất định là P đi ra, mặt nhan sắc đều không giống với. Dù sao mặc kệ Trác Đông Lai nhân vật này đến cỡ nào không đòi hỉ, đối Tiêu Ân Tuấn tới nói, đều là một cái trọng yếu phi thường nhân vật, hắn hành động, chính là tại nhân vật này sau đó, mới được đến đại chúng thừa nhận. Nhưng là đó là sau sự tình rồi, nhìn trước mặt mình Tiêu Ân Tuấn, Ngưu Dịch Thần vẫn là rất trọng thị. Này nguyên vu đời trước một ít Dương Tiễn fan đối với hắn quá mức giải độc. Dương Tiễn nhân vật này, tại các nàng bổ sung phía dưới, thật sự là rất có nhân cách mị lực rồi, cho dù là Ngưu Dịch Thần không thích ngược tâm kịch, không thừa nhận cũng không được, kia bộ nhân sinh viết tạm được. Ngay tại bọn hắn bắt đầu biểu diễn một chớp mắt. Tạp, trước dừng một cái, đạo diễn Dư Minh Sinh bỗng nhiên hô ngừng, sau đó gương mặt không được tự nhiên nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Tiêu Ân Tuấn hai cái. Khả năng xuất người đều có chỗ tương tự a. Lại tăng thêm hai người một người tuổi còn trẻ một cái lớn tuổi, hướng đến cùng một chỗ nhất chạm, còn thực sự có điểm sanh cữu chi tướng, nhưng là có một chút lại phi thường không tốt. Dư Minh Sinh vung tay lên, nói đến, cấp Tiêu Ân Tuấn điếm điểm nội tăng cao. Tiêu Ân Tuấn, giống như, Bất kể là biểu diễn vẫn là động tác, musician cái gì cũng tốt, chính là vóc dáng quá cao. Tiêu Ân Tuấn 1m8 vóc dáng đã không thấp, nhưng là hướng đến musician bên người nhất chạm, vẫn là lùn nửa cái đầu. Lại dưới tình huống như thế, cho dù là musician biểu hiện ra hùng hài từ bộ dáng, nhưng là vừa đứng lên đến, như thế nào nhìn cũng cùng đứa nhỏ cái từ này không đáp một bên. Này nhất đả xóa, lại làm cho musician cùng Tiêu Ân Tuấn ở giữa tâm tình đều buông lỏng rất nhiều. Đối mặt musician cái này lại đẹp trai hành động lại thích, còn như hổ rình mồi nhìn chính mình hậu bối, Tiêu Ân Tuấn cũng là có thực áp lực. Tại giải quyết rồi thân cao phương diện cái vấn đề về sau, musician cùng Tiêu Ân Tuấn ở giữa cũng mất cái loại này dương cung bạt kiếm không khí, phối hợp với nhau quay chụp. Liền dưới tình huống như vậy, mặt sau tình tiết tiến độ đột nhiên tăng mạnh, làm Dư Minh Sinh buổi tối đi ngủ khóe miệng đều là hướng lên kiều. Sau đó liền tại trò văn, vỗ vài ngày, muốn quay chụp kịch võ thời điểm Dư Minh Sinh bị dọa đến thiếu chút nữa đem chính mình trong tay máy chụp ảnh cấp quăng ngã. Như dịch thần mặc trên người cửu long kim khôi hướng đến chỗ nhất chạm, tay phải nhất duỗi, xem như động tác chỉ đạo Triệu Tiễn Thủ cầm lấy một phen đại phù tử, chiếu vào hắn liền quăng đi qua. Chiều mặt quăng, ba, một tiếng, như dịch thần như người làm quá, tay phải nhất duỗi, chuẩn xác đem bốn nắm ở trong tay, bố trí một cái phi thường đẹp trai tạo hình. Tạp, Dư Minh Sinh cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh, nói Triệu tên. Người có phải điên rồi hay không, như thế nào thiết kế động tác? Triệu tên gương mặt vô tội nói như thế nào? Cái động tác này không tốt sao? Cái gì tốt không tốt, quá nguy hiểm, Dư Minh tức giận đến nước miếng trực phún, vạn nhất không tiếp được, không phải chiếu vào mặt đánh tới sao? Người có phải hay không muốn cho lão tử đình công a? Cái này không phải là tiếp nhận thôi, Triệu tên cười nói ngươi chính là đối dịch thần không hiểu, đến. Dịch thần, chúng ta biểu diễn cái hoa việc cho hắn nhìn nhìn. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lưng dựa vào Triệu Tên đứng ở đàng kia. Triệu Tên đem giày của mình cởi một cái, chiếu vào Ngưu Dịch Thần sau lưng liền quang đi qua. Dư Minh Sinh chạm tại bên cạnh nhìn, chỉ thấy Ngưu Dịch Thần liền đầu cũng không hồi một chút, thân thể nhất trốn, duỗi tay liền đem đôi giày kia gấp bắt đến tay bên trong. Này, Ngưu Dịch Thần đem giày quang còn cấp Triệu Tên, nói ngươi điều này cũng quá không giảng cứu a. Cho dù là cho ta ném cây gậy cũng được a, làm sao lại đem giày của mình đã bị ném đến rồi. Ha ha, không ra, lần sau sẽ bàn. Triệu tên mãn không quan tâm đem giày xuyên trở về, đối với Dư Minh Sinh nói như thế nào đây? Lợi hại không? Lợi hại, Dư Minh Sinh nuốt hớp nước miếng, kinh ngạc nói tiểu tử này thật sự là có thể cấp nhân kinh ngạc vui mừng a. Triệu tên vỗ lấy bờ vai của hắn, cho nên ngươi liền đừng lo lắng, dịch thần bản sự có thể đại, bằng không như thế nào cho hắn thiết kế như vậy động tác đâu này. Những lời này, thuần túy chính là Triệu tên hướng đến chính mình mặt phía trên rát vàng. Cái động tác này, là Ngưu Dịch Thần tìm hắn sách đi ra. Bởi vì tại xuyên phía trên cửu long kim khôi, cầm lấy chính mình chiến phủ sau đó, Ngưu Dịch Thần ngẫu nhiên chiếu chiếu gương, phát hiện mình bây giờ tạo hình, thế nhưng cùng The Avenger lôi thần có một chút tương tự. Đều là thần tiên, đều mặc khôi giáp, đều có đỏ thẫm sắc áo choàng, vũ khí cũng đều là búa. Sau đó nghĩ tới lôi thần, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi nhớ tới lôi thần cái kia triệu hồi meo meo chùy kinh điển động tác. Tay phải nhất duỗi, meo meo chùy giống như là thu được mệnh lệnh giống như, mặc kệ ở đâu, đều trực tiếp từ mình bay trở về đến bên trong tay. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy xuất ra. Như vậy, có phải hay không có thể tham khảo một chút đâu này? Marvel điện ảnh bên trong, là thông qua đặc hiệu đến đạt được cái hiệu quả này, bảo liên đăng bên này bất quá là TV mà thôi, khẳng định không có như vậy tài đại khí thô, nhưng là, Ngưu Dịch Thần có plug-in A. Yêu đương vụng trộm chuyên dụng kỹ năng, thượng đế thị giác. Trừ bỏ có thể thấy rõ ràng toàn bộ mọi người động tác ở ngoài, còn có một cái công năng. Chính là có thể rõ ràng tìm được bọn hắn vận động quỹ đạo. Nếu liền nhân vận động quỹ đạo đều có thể nhìn ra, như vậy, có phải hay không cũng có thể nhìn đến người khác ném vài thứ kia quỹ đạo đâu này. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần liền chính mình thử một chút. Kết quả phi thường hỷ nhân, cho dù là không có những phương diện khác, chỉ cần liền một cái thượng đế thị giác tăng thêm, Ngưu Dịch Thần đi làm cái chơi bóng rổ hoặc là cầu lông, bóng bàn linh tinh vận động, đều nhất định có thể trở thành cao nhất vận động viên. Cái kia quỹ đạo thật sự là quá rõ ràng, thậm chí tại hắn chuyên chú sau khi thức dậy, đều còn có thể đạt tới chậm động tác hiệu quả. Cứ như vậy, đang tìm Triệu tên thí nghiệm một phen sau đó, cái này đẹp trai nhận lấy phủ động tác liền xuất hiện. Hơn nữa tùy theo TV phát hình, khẳng định còn có khả năng trở thành trầm hương dấu hiệu nổi bật động tác. Dựa vào plug-in thuần thủ công kỹ thuật việc, ngoại nhân muốn học đều học không đến. Đáng tiếc duy nhất chính là, bộ này khôi giáp bao bọc quá kín, như dịch thần cánh tay bắp thịt mặc dù không có Âu Mỹ nhân mạnh như vậy tráng. Nhưng là bởi vì lâu dài rèn luyện, đồng dạng là đường nét rõ ràng, không tú một chút. Quên đi, ta là diễn viên, lại không phải là bán thịt cái loại này nhân. Tại kiến thức như dịch thần nhận lấy này nọ bản sự sau đó, Dư Minh Sinh đối với triệu tên động tác yên tâm rất nhiều, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, vẫn là mí mắt thẳng nhảy. Vạn nhất lần đó không tiếp được, hắn này kịch tổ ít nhất phải đình công 10 ngày nửa tháng. Nhưng là người muốn cho hắn gọi ngừng, Dư Minh Sinh hiện tại quả là hạ không được quyết tâm. Bởi vì theo bên trong màn ảnh nhìn, cái hiệu quả này thật sự là quá tốt rồi, quả thực chính là cấp trầm hương đánh diễn rót vào linh hồn. Người có thể tưởng tượng, đã không có triệu hồi meo meo trùy kỹ năng lôi thần là dạng gì sao. Cho nên, đồng dạng trọng yếu, như dịch thần cái động tác này cũng xóa không thể. Cái động tác này biểu diễn vài lần sau đó, sợ có sao không diễn viên cũng không nhịn được đến xem náo nhiệt. Lúc buổi tối, liền theo thông lệ kiểm tra phòng thoải mái dễ chịu, cũng không nhịn được hướng hắn hỏi, ánh mắt kia, quả thực đều giống như là đang tại nhìn siêu nhân. Nếu như lúc này như dịch thần nghĩ đối với nàng làm chút gì, nhất định làm ít công to. Đáng tiếc a, tại cấm dục dưới tình huống, như dịch thần căn bản cũng không dám để cho thoải mái dễ chịu ở lâu, hoảng hốt liền đem nàng cấp đã đưa ra ngoài. Nhìn cơ hồ là đem chính mình cấp thôi đi ra như dịch thần, thoải mái dễ chịu không nhịn cười được, ta có đáng sợ sao như vậy. Nếu như không phải là xác định như dịch thần bên trong gian phòng căn bản không có những người khác lời nói, chỉ sợ nàng đều còn cho rằng hắn làm cái gì việc trái với lương tâm đâu. Tiến bước thoải mái dễ chịu sau đó, như dịch thần tại gian phòng bên trong tắm sạch một cái tắm nước lạnh, bắt đầu chải vuốt chính mình mặt sau tình tiết. Tùy theo tình tiết xâm nhập, trầm hương nhân vật cũng dần dần phức tạp đi lên. Vẫn là đời trước nhận được ở phương diện khác ảnh hưởng, như dịch thần quá yêu thích cấp chính mình nhân vật lập nhân thiết. Mà trầm hương nhân vật này, tại hắn đọc một lượt toàn văn, xâm nhập phân tích sau đó, cho hắn lập xuống ba người thiết, đại biểu hắn trong đời ba cái khác biệt giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là từ vừa ra tràng, đến Đông Hải tứ công chúa ngao nghe tâm chết đi sau. Này một cái giai đoạn trầm hương, vẫn là một đứa trẻ giống như, có chút hơi thông minh, bằng nhất bầu nhiệt huyết còn đối với tình thương của mẹ cái loại này bướng bỉnh, chạy ra khỏi Lưu Gia thôn, tại một đám dì nhóm bảo hộ phía dưới, bắt đầu từ mình cứu mẹ chi lộ. Tại cái giai đoạn này, trầm hương không có văn, không có võ, không biết trời cao đất rộng, bằng một điểm nhỏ thông minh liền muốn đi cứu người, thậm chí liền thế đầu đều chỉ nguyện ý bị thế một nửa, giống như cứu mẹ là một cái vui đùa. Cái này hành vi là rất hoang đường, nhưng là quá trình lại phi thường sung sướng, nhân cũng thật nhanh nhạc, cười thời điểm để lại tứ cười to, não vừa chuyển, chính là một cái nham hiểm tiểu chủ ý, còn hút hết cùng hồ ly tinh tiểu ngọc nói chuyện một hồi luyến ái. Cái kia tâm tính, giống như là con nít xanh. Giai đoạn thứ hai, là từ hắn tứ di mẫu ngao nghe tâm chết đi bắt đầu, đến hắn tại thiên đình bị lừa tán công kết thúc. Cái giai đoạn này, trầm hương lớn lên không ít, đầu tiên hắn nhận thức đến một điểm, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, là sẽ chết nhân, nếu như ngươi không có thực lực lời nói, ai cũng bất hội để mắt ngươi, ai cũng bất hội nghe ngươi nói chuyện, cho nên mới có hắn kiên định đến Tôn Ngộ Không chỗ đó học nghệ hành động. Nhưng là cái giai đoạn này, cứ việc trầm hương được đến trưởng thành, nhưng là hoàn thành trường không nhiều đủ, nội tâm thậm chí sinh ra một tia mê mang, một chút sợ hãi. Mê mang, là không biết nên như thế nào mới có thể chân chính cứu ra mẫu thân, học được một thân bản lĩnh, chẳng qua là gia tăng lợi thế mà thôi, đến tột cùng nên làm như thế nào, còn chưa từng có người nói cho hắn. Đúng là bởi vì mê mang, hắn học nghệ thời điểm mới nghĩ không sai biệt lắm là được, thậm chí đối với tương lai có thể thành công hay không, cũng không dám vỗ lấy ngực nói. Mà sợ hãi, là xuất xứ từ chính mình thân cận nhất tứ di mẫu. Hắn sợ hãi chính mình cái khác thân nhân, cũng như là tứ di mẫu như vậy rời đi chính mình, mà điểm này, tại hắn nhìn thấy chính mình phụ thân bị trói đến 18 tầng địa ngục trung chịu khổ sau đó, được đến vô hạn phóng đại. Cực hạn sợ hãi kích phát rồi cực hạn phẫn nộ, sau đó mới có hắn đầu óc nóng lên liền ném đi tầng 18 địa ngục, thả ra 10 vạn ác quỷ sự tình. Thậm chí lúc này, còn nhìn trời đình ngọc đế cùng vương mẫu ôm lấy một tia may mắn, ít nhất một điểm, cứu mẹ thời điểm không phải là nghĩ bà đao đặt tại vương mẫu trên cổ, làm nàng trực tiếp phóng người, mà là nghĩ ta bắt lại ngươi nhược điểm rồi, ngươi cũng phạm thiên đầu rồi, đại gia ai cũng đừng chê cười ai, nhanh chóng thả người. Tại thiên đình quy tắc phía dưới, cùng vương mẫu nương nương ngoạn những cái này, khả năng thành công sao? Có chút người là có đặc quyền. Quá trình này, muốn biểu hiện chính là rối rắm cùng mê mang, bởi vì hắn nhân sinh tiến vào toàn diện suy sụp giai đoạn, bất kể là tại cảm tình thượng vẫn là tại sự nghiệp phía trên. Lúc này, Trầm Hương đã cười đến không như vậy vui vẻ, ánh mắt nhìn nhân thời điểm càng nhiều chính là né tránh. Giai đoạn thứ ba, chính là tấn công sau đó, lần nữa khôi phục. Cái giai đoạn này, hắn đã nhận rõ thiên đình khuôn mặt thật, biết muốn cứu ra mẫu thân, cũng chỉ có một cái biện pháp, đứng lên xử lý vương mẫu cùng ngọc đế, chính mình tỏa phía trên cái vị trí kia, một lần nữa chế định quy tắc. Lúc này, không phải vì hắn chính mình, cũng không phải là đơn thuần vì cứu ra mẫu thân, mà là vì sở hữu ở phía sau duy trì hắn người, kia một chút vì hắn lấy thân mạo hiểm, thậm chí không tiếc dâng ra sinh mệnh người. Là từ một cái giản lược đơn cứu mẹ đến ngồi lên ngọc đế vị trí, hơn nữa sửa chữa thiên đầu lột xác. Quá trình này, Trầm Hương đã hoàn toàn đi hướng thành thục, trên mặt rất ít nở nụ cười, cho dù là cười, cũng là nhàn nhạt, thực hàm xúc, thần sắc thậm chí cùng Nhị Lang Thần có chút tương tự. Ba người sinh giai đoạn, thứ nhất độ khó tương đối giống như, bởi vì hắn đủ sung sướng, biểu hiện như là cái vui mừng cười nhị ha liền không sai biệt lắm, là hấp dẫn sở hữu người xem nhập hố bộ phận. Giai đoạn thứ hai, là khó khăn nhất biểu diễn, cái giai đoạn này Trầm Hương không nhất đòi hỉ, giống như là trưởng thành quá trình trung thanh xuân phản nghịch kỳ giống nhau, toàn bộ phương hướng suy sụp, mê mang đến không biết nên làm thế nào tốt. Cái thứ ba độ khó liền thẳng tắp giảm xuống, thậm chí còn so giai đoạn thứ nhất càng thêm tốt diễn. Kiên định làm một chuyện, nội tâm không mê mang lời nói, cái khác đều là thủ đoạn mà thôi, cái giai đoạn này hắn, đã tẩy sạch duyên hoa, trở thành một cái thực thuần túy người, chỉ cần biểu hiện cái loại này bày mưu nghĩ kế là tốt rồi, ác hơn một điểm, toàn bộ hành trình mặt tê liệt đều không có vấn đề lớn lao gì. Nhân vật đã đắp nặn đến trong đó rồi, người xem lý giải. Thứ 54 chương khuê mật khảo nghiệm. Nhưng là tại đem những cái này trước sau quan hệ toàn bộ làm theo sau đó, những vấn đề mới xuất hiện. Chính là những cái này toàn bộ đều là Ngưu Dịch Thần căn cứ kịch bản, chính mình ước nghĩ ra tình tiết, dựa theo nguyên kịch bản phương thức đi biểu diễn lời nói, rất nhiều địa phương căn bản cũng không có biện pháp biểu đạt ra. Bởi vậy, một số ít sửa diễn hoặc là thêm diễn, là tất nhiên phải ra khỏi hiện. Ngưu Dịch Thần diễn bá bản chất, lộ rõ, điểm này hắn ngay từ đầu đã được đề cập qua, nhưng là Dư Minh Sinh xong toàn bộ không có đồng ý ý tứ, cho nên muốn cho hắn thay đổi, là một cái rất độ khó sự tình. Bất qua tại suy nghĩ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là quyết định, sáng sớm ngày mai thượng tìm đạo diễn cùng biên kịch lại câu thông một chút. Muốn cho đạo diễn thay đổi chính mình tư tưởng, là một kiện thực khó khăn sự tình, nhưng là nếu như ngươi không đi tìm bọn hắn nói một chút lời nói, liền hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Sau đó liền tại ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần còn chưa kịp đi tìm đạo diễn, liền nhìn chính mình hôm nay phần diễn trợn tròn mắt. Hiện tại biểu diễn, thế nhưng đã đến cảm tình diễn giai đoạn. Ngưu Dịch Thần những ngày qua đến, trừ bỏ động tác diễn ở ngoài, tâm lý tràn đầy cũng là lớn thế giới khung, nhân quả liên hệ linh tinh cứng rắn vấn đề. Căn bản là không có nghĩ tới Trầm Hương cảm tình như thế nào, vừa mới bắt đầu cùng thoải mái dễ chịu quay chụp Trầm Hương, Tiểu Ngọc phần diễn thời điểm đều còn rất đơn giản, biểu hiện ra một loại hai nhỏ vô tư, không buồn không lo cảm giác. Nhưng là hiện tại nhất liên lụy đến Đinh Hương, muốn biểu diễn cuộc tình tay ba thời điểm Ngưu Dịch Thần liền nhức đầu. Đừng quên, Ngưu Dịch Thần là một sắt thép thẳng nam, tính tình cứng rắn vô cùng, cảm tình phía trên nơi đó có như vậy tinh tế. Người yêu thích ta, ta cũng thích ngươi là tốt nhất tình huống, vừa vặn đại gia có thể khoái trá tại cùng một chỗ. Người không thích ta, ta thích ngươi, kia xong đời, cho dù là buộc cũng phải đem ngươi buộc tại bên người. Dạng người này, người muốn làm hắn biểu hiện cái loại này mối tình đầu tình huống tạm được, muốn cho hắn biểu diễn ra cái loại này tại tình yêu trước mặt tả diêu hữu bãi trạng thái, hiện thực sao? Ngưu Dịch Thần vừa cẩn thận lật một cái kịch bản, không đúng, ta nhớ được thành phẩm Bảo Liên đăng bên trong, cũng không có như vậy dối dám a. Hiện tại cũng gần giống gia đình luân lý kịch, hơn nữa bên trong thân thiết phần diễn, thế nhưng cũng không thiếu. Hành động phương diện, còn có thể dùng plug-in làm một chút, cho dù là không có như vậy kinh diễm, cũng có thể đập vào mắt, nhưng là phía trên thân thể, Ngưu Dịch Thần có thể liền khống chế không nổi. Nhưng hắn là đã cấm dục có một đoạn thời gian, trong lòng sớm liền nghẹn một lượng cơn tức, hiện tại bởi vì tình tiết quan hệ, lại muốn thường thường cùng thoải mái dễ chịu ôm, phía dưới côn thịt, căn bản là không quản được thật sao. Không chỉ là Ngưu Dịch Thần, tại hôm nay quay chụp thời điểm thoải mái dễ chịu cũng không biết vì sao, mỗi một lần cùng Ngưu Dịch Thần tiếp xúc, đều sẽ cảm giác được cả người mềm yếu, thẳng nghĩ hướng đến hắn trên người dựa vào một chút, lại dựa vào một chút. Nhưng là mỗi lần thoải mái dễ chịu nhờ gần hơn một chút thời điểm Ngưu Dịch Thần liền có khả năng không tự chủ được né tránh một điểm. Không có biện pháp, gần chút nữa lời nói, hắn cái thứ kia đều phải đem cổ trang đỉnh đi lên, cho dù là không bại lộ tại màn ảnh phía trước, cũng bại lộ tại thoải mái dễ chịu trước mặt. Cấm dục thời kỳ, bị ngộ nhận là lưu manh cái gì, nhưng mà quá mệt. Bất quá, Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu fan này biểu diễn, lại làm cho đạo diễn Dư Minh Sinh mất hứng. Tạp, trước dừng một cái, Dư Minh Sinh lớn tiếng kêu ngừng, nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn thật lâu sau, vẫn là không có bỏ được mắng, thở dài nói Dịch Thần, ngươi quá khẩn trương, điểm ấy thân thiết diễn mới đến chỗ nào, ngươi thì không chịu nổi. Không phải là chịu không nổi, Ngưu Dịch Thần phủ nhận một câu, nhưng là chân chính muốn giải thích. Lại không biết nên từ chỗ nào giải thích khởi tốt. Đừng nhiều lời, Dư Minh Sinh khoát tay áo, chỉ lấy bên cạnh một cái quay phim phòng chống lúc, nói người cùng thoải mái dễ chịu cùng một chỗ đến bên trong tán gẫu trong chốc lát, cho nhau làm quen một chút, sau nửa giờ chúng ta mở lại thủy. Đây cũng là tiền kỳ thời điểm Mưu Dịch Thần tiến vào trạng thái mau, làm cho cả kịch tổ đều giảm đi không ít thời gian, bằng không lời nói, Dư Minh Sinh tuyệt đối không có tốt như vậy nói chuyện. Đạo diễn lời không thể không nghe, Mưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu cứ như vậy cùng đi đến đó cái gian phòng. Đóng cửa lại sau đó, thoải mái dễ chịu nhìn về phía Mưu Dịch Thần, hỏi ngươi có biết vì sao đạo diễn để cho chúng ta một mình đi vào sao? Đương nhiên biết, Mưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói để cho chúng ta quen thuộc một chút, miễn nhiều như vậy lúng túng khó xử thôi. Biết là tốt rồi, thoải mái dễ chịu nói ta còn thật rất kỳ quái, ngươi không giống là ngại ngùng người a, như thế nào liền điểm ấy thân thiết diễn cũng làm không được đâu này. Là có những phương diện khác nguyên nhân, Mưu Dịch Thần nói tóm lại, ngươi vẫn là cách xa ta hơi chút xa một chút tốt. Cách xa ngươi xa một chút, ngươi có thể thật là khôi hài. Thoải mái dễ chịu lườm hắn liếc nhìn một cái, nói nhìn đến ngươi vẫn là không hiểu, đạo diễn để cho chúng ta một mình đến gian phòng, là để cho chúng ta thật tốt nóng người một chút. Cái gì? Hừ, thoải mái dễ chịu tới gần Mưu Dịch Thần một chút, nhắm mắt lại nói đến. Ngươi hôn ta một chút. Nhìn nàng đỏ bừng sắc mặt, Mưu Dịch Thần nói không thể nào. Ngươi có phải hay không lý giải sai lầm? Cái gì lý giải sai lầm? Thoải mái dễ chịu đợi nửa ngày, không gặp Mưu Dịch Thần thân nàng, không khỏi dậm chân, hầm hừ nói ta tại Thiên Long kịch tổ thời điểm gặp qua. Vì để cho diễn viên tại màn ảnh trước không lúng túng khó xử, chính là làm nam nữ chủ tại gian phòng bên trong, như vậy. Sau khi xong liền thật nhiều, dù sao lẫn nhau ở giữa càng quá mức đều làm, tại màn ảnh trước biểu hiện liền tự nhiên nhiều. Có loại thuyết pháp này sao? Đương nhiên là có, tất cả nói, ta tự mình gặp, thoải mái dễ chịu lại hướng Mưu Dịch Thần đến gần rồi một chút, có nhiều hứng thú hỏi ngươi như vậy không dám theo ta chụp thân thiết diễn, là không phải là bởi vì thiến thiến. Thoải mái dễ chịu trên người. Còn mặc lấy ngay từ đầu khi Tiểu Ngọc cái kia bộ màu hồng phấn đồ hóa trang, trước một bên cổ áo mở hơi lớn, này dựa vào một chút gần, theo Mưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng nửa bên đã sơ cổ quy mô vú mềm. So Lưu Diệc Phi lớn một vòng. Mưu Dịch Thần chỉ cần chính là như vậy nhìn lên, dưới hông côn thịt lập tức liền kiều, lúc này đây nhờ thân cận quá, lại đang thoải mái dễ chịu trên chân đánh một cái. Lần này, thoải mái dễ chịu đã hiểu, trên mặt ửng đỏ sâu hơn một chút. Trên miệng cũng không dù nhân nói nhìn đến ngươi những ngày qua không có thiến thiến tại bên người, ngươi đến mức có thể à. Mưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói cho nên, ta mới để cho ngươi cách xa ta xa một chút. Đã biết, nhưng là quay phim vẫn là muốn chụp, thoải mái dễ chịu bỗng nhiên đi phía trước đi hai bước, ôm lấy Mưu Dịch Thần vùng eo. Mưu Dịch Thần sửng sốt một chút, kia cứng rắn côn thịt cứ như vậy đâm tại thoải mái dễ chịu mềm mại bụng phía trên, như vậy một cái hương hương mềm mềm thân thể ôm tại trong lòng, suýt chút nữa làm hắn thú tính đại phát. Liền vội vàng hỏi nói ngươi muốn làm cái gì? Diễn vẫn là muốn chụp, ta cũng không nghĩ bởi vì ngươi bị đạo diễn mắng. Nói xong, liền nhón chân lên, tại Mưu Dịch Thần miệng phía trên hôn một cái, còn nói chớ hiểu lầm, chỉ là vì quay phim mà thôi, cùng thiến thiến không có quan hệ, ta sẽ không theo nàng nói. Một câu nói này, chớp mắt khiến cho Mưu Dịch Thần tâm lý cái kia sợi dây nhi băng, thói quen dùng phía trên đế thị giác xác định hoàn cảnh chung quanh sau đó, đem thoải mái dễ chịu cầm vừa nhấc, hay dùng lực hôn lên. Thoải mái dễ chịu nhắm mắt thờ hồn hền, lại không thấy phối hợp, cũng có hay không phản kháng. Chính là cảm nhận Mưu Dịch Thần đầu lưỡi tại môi của mình ở giữa qua quét lại, mang theo một tia ngứa ngáy, tiếp lấy kia hai miếng đầy đặn mông thịt cũng bị hai bàn tay to cấp chiếm cứ. Đồng dạng là 17 tuổi, thoải mái dễ chịu thân thể lại cùng hiện tại mảnh mai Lưu Diệp Phi khác biệt, có vẻ thịt thịt, ôm tại trong lòng tràn đầy co giãn. Mới tại nàng mông nhu trong chốc lát, Mưu Dịch Thần liền không nhịn được nâng lên, thuận theo nàng chân bóng bả vai liền chạy đi xuống. Đem trước ngực vạt áo liền với nội y cùng một chỗ kéo, tại vú của nàng phía trên xoa lấy. Thoải mái dễ chịu phát dục so với Lưu Diệc Phi sớm một chút, trước ngực đã rất có quy mô, nhu đi lên tràn đầy đều là trắng mịn cùng có giãn, trừ lớn nhỏ phía trên kém một chút, đều đang không thể so lưu phẩm nói kém. Mưu Dịch Thần côn thịt đều phải cứng rắn nổ tung rồi, tại khoảnh khắc này, cái gì cấm dục linh tinh sự tình, toàn bộ đều bị hắn làm cho ném qua sau đầu, đều đã đến loại tình huống này rồi, không lên mới là người ngu. Nhưng là ngay tại Mưu Dịch Thần muốn đem thoải mái dễ chịu quần cởi bỏ thời điểm lại chợt thấy có một người hướng đến trong phòng đi đến. Lâm Tương Bình. Nhìn đến hành động của nàng quỹ đạo, Mưu Dịch Thần sợ tới mức liền vội vàng đem thoải mái dễ chịu cấp đẩy ra một chút, nói đừng kích động, có người đến. Bị bỗng nhiên đẩy ra thoải mái dễ chịu hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sắp xuống, nghe được Mưu Dịch Thần nói sau đó, vội vàng đem trên miệng vết hôn lau một chút, hoảng bận rộn sắp xếp chính mình quần áo. Bang, bang. Gõ cửa âm thanh vang lên, Lâm Tương Bình tại bên ngoài hô các ngươi thế nào? Đạo diễn để ta tới gọi ngươi nhóm. Bất chi bất giác, thế nhưng đã qua nửa giờ, là đạo diễn làm Lâm Tương Bình đến không sai, làm Mưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu một mình tại gian phòng bên trong đợi, là vì làm bọn hắn thân thiết một chút không giả, nhưng là lại không muốn để cho bọn hắn làm càng quá mức sự tình. Ít nhất, không thể lại quay phim thời điểm làm như vậy. Ngưu Dịch Thần vội vàng trả lời đã tốt, lập tức đi ra ngoài. Cho đến lúc này, hắn mới nhận thức đến vừa mới chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi sợ, chính mình hơn nửa tháng dày vò, thế nhưng suýt chút nữa liền phá công. Thoải mái dễ chịu cũng lấy lại tinh thần, sửa sang xong Liễu Chi Sao nói như thế này diễn trò thời điểm ta sẽ giúp ngươi che một chút, ngươi nhưng đừng lại để cho chụp lại rồi, bằng không đạo diễn nhất định phải mắng nhân. Đi, ngươi đi ra ngoài trước, bằng không ta sợ nhịn không được. Hừ, thoải mái dễ chịu khiêu khích cho hắn nhíu mày, xoay người rời đi. Nàng là muốn bổ một chút trang, ít nhất, môi hồng muốn một lần nữa lau một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn thoải mái dễ chịu mở bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Tuy rằng không biết là như thế nào phát triển đến bây giờ cái này tình cảnh, nhưng là từ tình huống này đến nhìn, nhất định là đều có thể ăn hết. Nhưng là, chính mình cấm dục kiếp sống, nhưng là còn có hơn một tháng, chẳng lẽ muốn bởi vì nàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Kế tiếp quay chụp, tại thoải mái dễ chịu che chắn phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là khôi phục trạng thái, đem sở hữu phần diễn thuận lợi thông qua. Bất quá Dư Minh Sinh bên kia, lại hơi chút có chút bất mãn ý, bởi vì Ngưu Dịch Thần trên người cái loại này linh khí không thấy. Quay chụp đi ra hiệu quả, chỉ có thể nói là trung quy trung củ, có thể tiếp nhận, nhưng là cùng phía trước cùng Tiêu Ân Tuấn đối với diễn cái loại này trạng thái so với đến, muốn kém xa, đã không có cái loại này kinh diễm cảm giác. Vì không chậm trễ tiến độ, Dư Minh Sinh miễn cưỡng tiếp nhận rồi Ngưu Dịch Thần biểu diễn, nhưng là tại hôm nay phần diễn sau khi chấm dứt, lại nhịn không được đem hắn lưu xuống. Dịch Thần, Dư Minh Sinh nói ngươi hôm nay trạng thái thực không thích hợp, là xảy ra chuyện gì sao? Không có, Ngưu Dịch Thần thấy hắn hình như để ý, liền thừa cơ đem chính mình phía trước vấn đề lại sách một chút, nói kỳ thật vẫn là nghĩ đến tình tiết phương diện, cảm thấy Trầm Hương cái nhân vật này, trước sau không hòa hợp địa phương có chút nhiều lắm, tâm lý nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nói thí dụ như đâu này? Nói thí dụ như tính cách, Ngưu Dịch Thần nói theo lý thuyết, Trầm Hương trên người phải có một loại tính chất đặc biệt, là làm người ta cảm thấy, hắn chỉ cần đi lên chính đồ, liền nhất định có thể thành công mới đúng, nhưng là trước sau tình tiết nhiều như vậy, ta không có ở tính cách của hắn bên trong tìm được một điểm mắt sáng chỗ. Dư Minh Sinh hít sâu một hơi, đối với hắn nói ngươi đi xuống trước đi, buổi tối hôm nay ta cùng 9 năm thương lượng một chút, sáng mai ngươi lại đi tìm hắn muốn kết quả. Nếu như nhất lúc mới đầu Ngưu Dịch Thần sách chuyện này, Dư Minh Sinh khẳng định không có khả năng để bụng, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra thực lực của chính mình sau đó, lại không phải do hắn không để ý. Muốn cho Ngưu Dịch Thần biểu diễn ra tốt nhất hiệu quả, muốn làm hắn đem nhân vật cấp làm theo. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần phía trước nói Trầm Hương cách mạng vấn đề, Dư Minh Sinh là cân nhắc qua, nhưng là hoàn toàn không có cộng vào tính toán. Cái này chủ đề quá trầm trọng, một khi tăng thêm, đối với kịch bản mà nói chính là lớn sửa, mà một khi đại sửa, liền ý vị phía trước sở hữu công tác chuẩn bị tất cả đều về linh, tương đương làm không công, muốn bắt đầu lại từ đầu. Hắn không tiếp thụ được kết quả này, Ương Thị bên kia cũng không tiếp thụ được kết quả này. Tại Bảo Liên đăng bộ này kịch phía trên, Dư Minh Sinh là chút xuống rất lớn tâm máu. Dã tâm của hắn rất lớn, muốn chụp một bộ toàn bộ tuổi trẻ người đều có thể nhìn xem đi xuống phim truyền hình. Người Trung Quốc theo đáy lòng đều chính là yêu thích hài kịch, muốn hy vọng được đến Thu Thị dẫn, hài kịch là tối bảo hiểm phương pháp, cho nên Bảo Liên đăng là vui kịch. Nhưng là một ít gia đình bà chủ chính là yêu thích cảm tình dây dưa, cho nên Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc, Đinh Hương ở giữa nhất định phải làm một cái cuộc tình tay ba, thậm chí vì sung sướng cuối cùng chủ đề, còn muốn đem Bát Thái Tử lôi ra, muốn làm một cái tứ giác yêu. Nam nhân là yêu thích đánh võ tràng diện, cho nên Dư Minh Sinh lựa chọn Ngưu Dịch Thần xem như nhân vật chính, cái này kiến thức cơ bản vững chắc đến dọa người ngôi sao nhỏ tuổi, tuyệt đối có thể tại đánh võ phía trên mang cho nhân hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Lớn tuổi một chút, yêu thích có chiều sâu tình tiết, cho nên hắn đem toàn bộ thiên đình hệ thống đều đào sâu một lần, như là Bát Tiên, Thỏ Tinh, Quá Bạch, Thái Thượng Lão Quân chỉ đến, tất cả đều phú dư khác biệt thâm ý. Chính là Dư Minh Sinh lại quên mất một việc, nhiều như vậy nguyên tố bỏ vào tại cùng một chỗ, chính là một cái món thập cẩm, nếu như không có cũng đủ bản lĩnh đem bọn hắn từng đường chảy vuốt ra mạch lạc lời nói, cũng chỉ có một cái kết quả, không đâu vào đâu. Kỳ thật không cần Ngưu Dịch Thần nói, Dư Minh Sinh cũng là cuối cùng cải biến rất nhiều tình tiết, như là hiện tại kịch bản bên trong có, Trầm Hương cùng Bát Tiên, Thỏ Tinh linh tinh phần diễn, đã bị hắn toàn bộ cắt bỏ. Tinh giản một phen sau đó, làm Bảo Liên đang hướng đến ảnh gia đình cùng tình yêu diễn phương diện dựa, bỏ qua một bộ phận hắn chưa quen thuộc phương diện, chụp lại nhiếp hắn đang quen thuộc cùng lúc. Nếu như không phải như vậy lời nói, chỉ sợ bộ này Bảo Liên đăng cũng không đạt được như vậy thành công. Bởi vì vô số lịch sử đã chứng minh, nghĩ toàn bộ lấy lòng chính là toàn bộ không được cảm ơn. Mà đang ở Dư Minh Sinh quyết định làm ra nhất định thỏa hiệp thời điểm Ngưu Dịch Thần bên này, nhưng ở suy nghĩ một cái, hắn từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua vấn đề. Cảm tình diễn. Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc, Đinh Hương ở giữa cảm tình diễn. Dựa theo Ngưu Dịch Thần trong lòng chỗ sâu nhất ý tưởng, đó là đương nhiên là trái ôm phải ấp, hai cái đều phải. Bất quá muốn tại trong phim truyền hình biểu hiện ra đến, căn bản là không có khả năng, hiện tại không phải là cũ xã hội, tuyên dương một chồng nhiều vợ, xuất môn bị đánh thôi. Kia nếu như vậy lời nói, theo mà một chung một mực yêu thích Tiểu Ngọc không được sao? Nhưng là kịch bản bên trong, Trầm Hương cảm tình cũng là kéo không ngừng, lý còn loạn cái loại này. Trầm Hương tại Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương ở giữa đung đưa trái phải, trong chốc lát yêu thích cái này, trong chốc lát yêu thích cái kia, nghe cha nói một câu, là cái ý nghĩ này, nhìn thấy nữ nhân khóc, lại là khác một cái ý nghĩ. Kia tính cách yếu đuối, so với Trương Vô Kỵ còn muốn rối rắm. Nếu như Trầm Hương yêu thích từ đầu đến cuối đều là Tiểu Ngọc lời nói, tại sao muốn cùng Đinh Hương vướng mắc không rõ đâu này? Vì chủng loại bên người có liếm chó làm vỏ xe phòng hờ lòng hư vinh sao? Còn có tại cái đó ảo cảnh bên trong, Trầm Hương cuối cùng tuyển chọn, dĩ nhiên là cùng Đinh Hương tại cùng một chỗ. Vì sao, như thế nào nghĩ đều không nghĩ ra, như thế nào dẫn vào đều mang không vào được. Nghĩ nghĩ, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một việc, chính mình trong tay kịch bản, thế nhưng cùng trên lịch sử chụp đi ra TV có không nhỏ khác biệt. Nói cách khác, Bảo Liên đăng kịch bản bản thân chính là sửa chữa quá. Phát hiện điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn yên tâm, nếu bản thân chính là sửa chữa, vậy hắn chỉ cần thuận thế đưa ra đến, không là được rồi sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dưới chân đã trở lại gian phòng, đẩy môn, thoải mái dễ chịu đang ngồi tại bên cạnh giường của mình, trong tay lật nhìn một quyển sách. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, thoải mái dễ chịu đem thư vừa để xuống, cười nói trở về, cùng đạo diễn nói chút gì. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên chính là một bộ nữ chủ nhân bộ dạng. Vì thuận tiện thoải mái dễ chịu tùy thời tra đổi, Ngưu Dịch Thần chuyên môn nhiều muốn một cái chìa khóa cho nàng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nhìn đến tràng cảnh này căn bản không cần nhiều lời, nhưng là giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần tâm lý lại lục bục một chút, đứng ở cửa cũng không đi vào, nghiêm túc nói có phải hay không Thiến Thiến cho ngươi đến khảo nghiệm ta sao? Ân, thoải mái dễ chịu sừng sốt. Ngưu Dịch Thần nói cho ngươi, lúc ban ngày ta không có chịu đựng được khảo nghiệm, buổi tối có thể sẽ không, từ hôm nay trở đi, ta là bất hội một mình cùng ngươi ở một cái gian phòng. Vì về sau lâu dài hạnh phúc, hiện tại bất kể là cái gì, đều phải nhịn. A, thoải mái dễ chịu cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó khăn nhìn, nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, thế nhưng cũng không sinh khí, nói đúng vậy. Ta chính là thay Thiến Thiến khảo nghiệm ngươi, ngươi bây giờ phản ứng, còn không tính là muộn. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Ngưu Dịch Thần đều nhẹ nhàng thở ra, nói Thiến Thiến bên kia ta biết nói hiểm, nhưng là ngươi đừng nghĩ ta sẽ tiếp tục phạm sai lầm, cho nên, kiểm tra xong sau, làm phiền ngươi đi ra ngoài. Thiến Thiến bên kia không cần ngươi nói, thoải mái dễ chịu nói dù sao không có chứng cứ, ngươi tùy tiện từ chối nàng một chút phòng chừng cũng liền tín, ngược lại ngươi, đừng làm cho ta bắt sau đó. Nói xong, thoải mái dễ chịu liền đẩy cửa ly khai Ngưu Dịch Thần gian phòng. Liền đi qua như vậy, nhìn trống rỗng gian phòng, Ngưu Dịch Thần có chút không thể tin, không nghĩ tới, ta thế nhưng còn có cự tuyệt nữ nhân một ngày. Thứ 55 chương cuộc tình tay ba. Ngày hôm sau, tại Ngưu Dịch Thần đi tìm 9 năm thời điểm bất ngờ phát hiện, Tiêu Ân Tuấn thế nhưng cũng tại đó bên trong. U, các ngươi là không phải là thương lượng xong tới tìm ta đó à? 9 năm đã cùng Dư Minh Sinh bên kia thông qua tức giận, nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Tiêu Ân Tuấn cùng đi, vẫn là không nhịn được nói hai người tất cả đều chướng mắt của ta kịch bản, cùng một chỗ bức vua thoái vị đến đây. Không phải là, Ngưu Dịch Thần nói chính là đạo diễn để ta mà thôi. Tiêu Ân Tuấn liền không có khách khí như vậy, nói ta ngược lại thực sự muốn nói kịch bản vấn đề. Ngưu Dịch Thần vừa nghe Tiêu Ân Tuấn nói như vậy, lại bổ sung đạo diễn sở dĩ để ta, cũng là bởi vì ta nói rồi, kịch bản có chút vấn đề. Vậy được, các ngươi liền cùng một chỗ nói ha. 9 năm hít sâu một hơi, đem máy vi tính xách tay của mình máy tính mở ra. Tiêu Ân Tuấn nói ta muốn nói, là nhị lang thần vấn đề. Nghe Tiêu Ân Tuấn tại đó bên trong nói kia một chút, Ngưu Dịch Thần nhịn không được lật nhìn lên hắn kịch bản. Phát hiện cái kia kịch bản kết quả, dĩ nhiên là Trầm Hương đánh bại nhị lang thần, đem nhị lang thần phế bỏ pháp lực, biến thành phàm nhân tại nhân gian chịu khổ. Như thế nào sẽ cùng của ta kịch bản không giống? Ngưu Dịch Thần cẩn thận nghĩ, lúc này mới phát hiện, chính mình kịch bản bên trong, giới thiệu nhị lang thần cũng là một câu vô cùng đơn giản đả bại mặt sau căn bản là không có sách. Hắn là bị đời trước xem qua phim truyền hình nói gạt, hiện tại kịch bản, căn bản cũng không là như vậy. Cho nên cái này phát hình cuối cùng kịch bản, tuyệt đối là sửa đổi. Như vậy tạm thời cải biến kịch bản, là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Chỗ tốt là có khả năng thăng hoa chủ đề, làm phim truyền hình trở nên xung đột càng nhiều, hấp dẫn hơn người. Chỗ hỏng chính là sẽ phá hư nguyên bản nghiêm chỉnh kết cấu, làm chuyện xưa trước sau không phải là như vậy hòa hợp. Bất quá cái này không phải là Ngưu Dịch Thần cần phải suy nghĩ vấn đề, nếu Tiêu Ân Tuấn bộ phận đều có thể sửa, vậy hắn chính mình bộ phận, khẳng định thì càng có thể thay đổi. Bởi vì so sánh với Tiêu Ân Tuấn cái kia cơ hồ là đẩy ngã làm lại nhân thiết, Ngưu Dịch Thần cái này chính là tại vốn có trụ cột phía trên tu tu bổ bổ, hơn nữa tại đầu óc bên trong có không ít nghĩ sẵn trong đầu, còn có khả năng hướng 9 năm đề nghị, quả thực không nên quá đơn giản. Sự thật, giống như Ngưu Dịch Thần sở nghĩ như vậy. 9 năm cùng Tiêu Ân Tuấn bởi vì Nhị Lang Thần nhân vật vấn đề, cơ hồ nói chuyện cả một ngày, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần, cũng liền đàm một giờ không đến, liền hoàn toàn đã xong. Tương đối ở Tiêu Ân Tuấn, Ngưu Dịch Thần thật sự là quá tốt làm xong. Tuổi trẻ chính là tốt lắc lư a, 9 năm không khỏi tại trong lòng cảm khái. Cùng biên kịch đạo diễn ở giữa cho nhau câu thông qua đi, muốn quay chụp phần diễn liền đơn giản nhiều. Tại ngày hôm sau quay chụp cảm tình diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình chụp. Liền chính là yêu thích Tiểu Ngọc, căn bản không đem Đinh Hương đặt ở trong lòng. Đúng vậy, ta chính là như vậy một cái chuyên tình nam nhân. Nhưng là tại quay phim thời điểm Ngưu Dịch Thần phiền phức của mình vẫn là tuyệt không thiếu. Trong này có một cái cảnh tượng, là Đinh Hương đặt ở Trầm Hương trên người, bị anh hùng cứu mỹ nhân, này khẽ đảo phía dưới, Lâm Tương Bình khuôn mặt chớp mắt liền đỏ. Vì quay phim, Ngưu Dịch Thần không thể không ủy khuất một chút chính mình, mặc một kiện thực nhanh quần lót, như vậy đến nay, cho dù là cứng rắn sau khi thức dậy, bên ngoài người cũng nhìn không ra đến, nhưng là Lâm Tương Bình như vậy đè ép, liền tất cả đều cảm giác được. Cái kia nhỏ cùng nhiệt độ, tăng thêm Ngưu Dịch Thần trên người cô kia kỳ dị hương vị, làm Lâm Tương Bình thân thể thẳng như nhũn ra, nhất thời ở giữa, thế nhưng đối với Ngưu Dịch Thần có một loại khác ý tưởng. Cùng vì nữ nhân, thoải mái dễ chịu rất dễ dàng liền nhận thấy Lâm Tương Bình dị thường thái độ, nhìn ánh mắt của nàng có điểm không đúng nhi. Cảm giác kia, giống như là bị đoạt nam nhân giống nhau. Lâm Tương Bình vừa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng là đảo mắt nghĩ, có cái gì ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu vừa không có tại cùng một chỗ, cho dù là mỗi trời tối đối với diễn, đó cũng là đem cửa mở ra, mặc cho ai đi qua đều có thể liếc nhìn bên trong gian phòng cảnh tượng. Quy củ vô cùng. Tại dạng này cơ hồ là đưa tới cửa dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần đều không có cùng thoải mái dễ chịu tại cùng một chỗ, thuyết minh hắn đối với thoải mái dễ chịu căn vốn là không có gì hứng thú a. Ta chỉ là có cơ hội liền thượng mà thôi, dựa vào cái gì kém một bậc. Cho nên, tại kịch tổ bên trong, Lâm Tương Bình cứ như vậy quang minh chính đại cùng Ngưu Dịch Thần bộ lên gần như. Đang diễn trò thời điểm ba người là cuộc tình tay ba, tại bí mật, thế nhưng cũng có hướng đến cuộc tình tay ba phương hướng phát triển xu thế. Đối với điểm này, cấm dục chung Ngưu Dịch Thần thực nhức đầu, nhưng là đạo diễn phương diện lại Nhạc Yến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Bởi vì quá phù hợp hiện tại tình tiết phát triển, hướng đến màn ảnh trước nhất chạm, ba người chỉ cần bản sắc biểu diễn là được, từ chỗ nào tìm như vậy thích hợp diễn viên đến. Chính là Ngưu Dịch Thần muốn chịu một ít khổ sở rồi, nguyên bản thoải mái dễ chịu thường thường câu dẫn hắn một chút, cũng đã làm hắn rất khó chịu rồi, bây giờ lại thêm một cái Lâm Tương Bình. Hai cái tranh giành tình nhân nữ nhân, cũng không là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Điểm này, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được trong lòng oán thầm cái này kịch tổ như thế nào nhẹ nhàng như vậy đâu này. Thế nhưng còn làm nữ diễn viên có công phu đến câu dẫn người, ảnh hưởng quá phá hư, không được, nếu như về sau ta có kịch tổ rồi. Nhất định phải đem sở hữu diễn viên cũng làm thành công cụ nhân đến dùng, làm bọn hắn một chút nhàn rỗi thời gian đều không có. Cấm dục đã hơn một tháng, hắn cũng không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên đối mặt đủ loại cám dỗ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một bộ sắt thép thằng nam, giải quyết việc chung bộ dạng, thường thường liền đi tìm Dư Minh Sinh, 9 năm, Tiêu Ân Tuấn đi thương lượng biểu diễn cùng tình tiết. Dưới tình huống như vậy, công việc của bọn họ hiệu suất thẳng tắp tăng lên, còn bỏ thêm không ít có ý tứ phần diễn. Ví dụ như 2 lần cùng Tam Thánh Mẫu nói chuyện, đều căn cứ trước sau liên hệ, nói đến Nhị Lang Thần bên kia, làm Nhị Lang Thần hình tượng càng thêm tiên hoạt. Lần thứ nhất thời điểm là Trầm Hương lần đầu nhìn thấy Tam Thánh Mẫu, nói cái gì đều nghĩ cho nàng nói, sau đó liền nói đến chính mình không thích phía trên học đọc sách, kết quả bị cha phạt làm đèn lồng sự tình. Tam Thánh Mẫu rơi vào nhớ lại, cũng cười nói ta nhớ được nhị ca trước đây cũng là như thế này, không thích học tập, hơn nữa lúc nào cũng là nghịch ngợm gây sự, toàn bộ thôn trấn người đều nói hắn không tốt. Liền trong nhà cầu đều ghét bỏ hắn. Vậy hắn hiện tại như thế nào lợi hại như vậy? Còn có một cái hao thiên chó. Hơn nữa, Trầm Hương trầm ngâm một trận, nói nhìn qua một chút cũng không có cái loại này nghịch ngợm gây sự bộ dạng. Bởi vì người là sẽ trở thành trưởng. Tam Thánh Mẫu hiền lành nói Trầm Hương, người bây giờ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đúng vậy a, ta lớn lên rất nhiều. Trầm Hương nói nương, ta đem đến nhất định trở nên so Nhị Lang Thần còn lợi hại hơn. đem ngươi theo hoa sơn bên trong cứu ra ngoài. Tốt, nương chờ đợi. Lần thứ hai, là Trầm Hương tại Tôn Ngộ Không chỗ đó học nghệ hoàn tất, đến hoa sơn đi gặp mẫu thân, kết quả bị buộc đọc xong 5.000 quyển sách sau. Tại nhìn thấy mẫu thân của mình sau đó, Trầm Hương không tự chủ được khoe ra, nói mình là đọc 5.000 quyển sách mới tiến đến. Tam Thánh Mẫu gương mặt không thể tin, nói liền nhị ca đều tỏa không được dài như vậy thời gian, người thế nhưng làm được rồi hả? Trầm Hương cười nói khả năng là bởi vì hắn chính mình tỏa không được lâu như vậy, cho nên cũng cho rằng ta tỏa không được lâu như vậy nhưng là cố tình ta chính là làm được rồi. Tam Thánh Mẫu cũng cười nói Trầm Hương, ngươi lại so nhị ca cường hơi có chút. Không có gì, Trầm Hương trên mặt hiện ra một điểm rối rắm chi sắc, bỗng nhiên nói kỳ thật ta ngược lại cảm thấy. Nhị lang thần có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy phá hư. Đúng vậy nhị ca từ nhỏ liền đối với ta vô cùng tốt. Tam Thánh Mẫu đầu tiên là nở nụ cười, lập tức hướng Trầm Hương hỏi Trầm Hương, ngươi vì sao sẽ cảm thấy hắn không có hư như vậy đâu này? Bởi vì ta hiện tại đã rất mạnh, Trầm Hương nói nhưng là ta càng là cường đại, lại càng có thể cảm nhận được lúc trước nhỏ bé. Trầm Hương nhìn tay của mình, suy nghĩ nói thật, nếu như hiện tại ta muốn giết lúc trước chính mình lời nói, căn bản là không cần tốn nhiều sức, kia một chút tiểu thông minh căn bản là không có biện pháp giấu giếm được cảm giác của ta, nhưng là ta lúc đầu lại nhiều lần theo nhị lang thần tù hạ trốn thoát. Cho nên ta nghĩ, hắn nhất định là cố ý thả ta nhiều lần, sở dĩ một mực truy đuổi ta, có khả năng là bởi vì có cái gì nỗi khổ trong lòng. Đương nhiên là có nỗi khổ trong lòng, Tam Thánh Mẫu cười khổ nói hắn là tư pháp thiên thần, mà ta cũng chính xác là phạm vào thiên đầu. Sau khi ra ngoài, cho dù là Trầm Hương hoài nghi nhị lang thần có nỗi khổ trong lòng, cũng một chút cũng không có lưu tình tính toán. Bởi vì nhị lang thần giết hắn đi tứ di mẫu, còn nghĩ chính mình phụ thân ép đến 18 tầng địa ngục, làm hắn nhận hết tra tấn. Nhưng là tư tưởng thượng xuất hiện do dự, cũng là không tranh sự thật, lúc này, đã làm hậu mặt tán công tình huống làm ra chăn đệm. Sau đó tại tán công thời điểm, Trầm Hương nghe được Ngọc Đế cùng Vương Mẫu niệm thánh chỉ sau đó, cũng không có tuyển chọn tin tưởng hắn nhóm, mà là chỉ lấy Dương Tiễn, nói ta không tin bọn hắn. Ta muốn người chính mồm niệm cho ta nghe, nói cho ta, đó là thật. Nhị lang thần thật đem thánh chỉ đọc một lần, nhưng là tại Trầm Hương tán công sau đó, lại không chút do dự xé bỏ thánh chỉ. Đem Trầm Hương trên người một điểm cuối cùng may mắn cấp xóa. Lại ví dụ như, chính là Trầm Hương tại núi Nga Mi học nghệ phần diễn. Lúc này đây, đem Tôn Ngộ Không hơi chút tăng cường một chút, căn bản là không có làm cái gì lầu bầu cùng lải nhải chuyện xưa. Tôn Ngộ Không chính là Tôn Ngộ Không, cho dù là quy theo Phật môn, dạy đồ đệ thời điểm cũng không giấu đầu lộ đuôi. Tại học nghệ thời điểm Ngưu Dịch Thần thật tốt tú một chút chính mình Hầu Côn. Đúng vậy, chính là Hầu Côn. Đừng quên, Ngưu Dịch Thần nhưng là tại Lục Tiểu Linh đồng tù hạ học qua nghệ, hướng đến chỗ nào nhất chạm, chính là một bộ khí con tướng, mặc dù không có Lục Tiểu Linh đồng như vậy có linh khí. Nhưng là lại so hiện tại sắm vai Tôn Ngộ Không đinh kiện muốn giỏi hơn nhiều, đem đinh kiện đều muốn làm được ngượng ngùng, còn hướng hắn học mấy chiêu. Luyện công rất nhiều, Trầm Hương hướng Tôn Ngộ Không hỏi sư phụ, người lúc trước đại nháo thiên cung thời điểm nghĩ cái gì à? Phủ định Ngọc Đế, chính mình tỏa phía trên cái vị trí kia sao? Tôn Ngộ Không xua tay nói hi, lúc ấy ta lão Tôn chính là ầm ĩ thống khoái, chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy à? Nha, Trầm Hương được đến đáp án, ngược lại có hơi thất vọng. Nói ta lúc ấy còn cho rằng ngươi là cảm thấy thiên đạo bất công, muốn vì sở hữu bị áp bách thần tiên đòi một cái công bằng đâu. Ân, Tôn Ngộ Không hỏi ngươi như thế nào như vậy nghĩ. Không phải là ta nghĩ đó là những người khác nói cho ta đấy. Trầm Hương gương mặt sùng bái nhìn Tôn Ngộ Không, nói thật nhiều người, thật nhiều thần tiên đều là như vậy nói với ta, cho nên ta mới muốn bái ngươi làm thầy. Ách, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một điểm lúng túng khó xử, gãi gãi mặt nói như thế nào đều nói lung tung hơn nữa. Ta còn thất bại đâu. Trầm Hương đứng lên huê tay múa chân nói nhưng là cho dù là thất bại, cũng có rất nhiều người thích ngươi Bởi vì, những người khác không thích thiên đình, nhưng là chỉ có thể nhịn, ngươi lại không giống với, ngươi không thích liền đứng lên tấu hắn. Ha ha, tuổi trẻ khinh cuồng, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai một trận, hình như nghĩ đến sảng khoái sơ uy phong mình lẫm lẫm bộ dạng, lập tức liền nhảy đến một bên, nói đến. Trầm Hương, đùa giỡn một bộ Hầu Côn cho ta nhìn nhìn. Tốt, Trầm Hương gật gật đầu, theo bên cạnh cầm lấy một cây mình luyện võ xào chốc vũ chuyển động. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh, nhìn Trầm Hương khi làm siết côn bộ giảng, cao hứng nói tốt. Tốt, ngươi một bộ này khi con côn đùa giỡn, so ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn những con khỉ kia Hầu Tôn đều lợi hại. Ha ha ha, rõ ràng là cá nhân, đùa giỡn, chính là cùng cái khi con giống nhau, ha ha ha. Tôn Ngộ Không nói, liền cười ở trên mặt đất thẳng lăn lộn, nhưng là cười không cười được. Không được, ta lão Tôn nhưng là đáp ứng Ngọc Đế, không dạy đồ đệ đấy. Trầm Hương này một thân công pháp, lại tăng thêm bộ này khỉ con côn, cho dù là người mù cũng biết hắn là đồ đệ của ta nữa à. Hơn nữa tiểu tử này là cùng thiên đình làm đúng, từ nơi này tư chất đến nhìn, nói không chừng tương lai muốn đem thiên cấp thống cái lỗ thủng, ta lão tôn thật vất vả ở chỗ này thanh tu, cũng không thể lại bị quấy nhiễu. Không nên không nên, được nghĩ biện pháp, làm hắn chưa nói ra ngoài, bằng không lời nói, tại Ngọc Đế bên kia liền hoàn toàn thật mất mặt rồi. Giống như là nghĩ tới điều gì, Tôn Ngộ Không khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Đợi Trầm Hương đùa bỡn xong một bộ hầu côn sau đó, Tôn Ngộ Không cố gắng bãi làm ra một bộ nghiêm túc bộ dạng, nói không sai. Nhìn đến mấy năm nay đến, ngươi đã đem sở hữu có thể học tất cả đều học xong, một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Nga, Trầm Hương gật gật đầu, quay đầu liền phải rời khỏi, nhưng là chợt nhớ tới cái gì, nói sư phụ, ta đi chỗ nào. Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực, từ chỗ nào đến, liền hướng đến nơi đâu. Trầm Hương không thể tin hỏi sư phụ, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Đừng quên ngươi đến núi Nga Mi học nghệ là vì cái gì? Tôn Ngộ Không quay lưng đi, nói ra núi Nga Mi, ngươi liền không còn là đồ đệ của ta, ta cũng không tiếp tục là sư phụ của ngươi, mặc cho ngươi hành hung gây họa, cũng không hứa sách danh hiệu của ta, như nếu nói là ra nửa chữ đến, ta lập tức biết, liền đem thần hồn của ngươi đánh vào cửu u, chọn đời thoát thân không được. À, Trầm Hương gương mặt mộng bức. Tôn Ngộ Không đi về phía trước hai bước, lại đứng vững, bổ sung một đạo còn có, không cho phép ngươi sử dụng gậy gộc. À, sư phụ, này không được a. Trầm Hương lập tức nói ta một mực học đều là gậy gộc a, ngươi này không có vũ khí nơi tay, mọi người muốn phế rồi. Không có thể luyện nữa. Tôn Ngộ Không gãi gãi má, gương mặt quái tướng nói đúng rồi, bản lãnh của ngươi tuy rằng học xong, nhưng là pháp lực cũng không phải là một chỗ có thể luyện đi ra. Thái thượng lão quân chỗ vừa vặn có rất nhiều có thể gia tăng công lực tiên đan, ngươi có thể đi trộm một điểm, hắc hắc. Thuận tiện, còn có thể thuận theo đến binh khí cái gì. Trầm Hương vừa nghe, mặt dày mày dạn thấu phía trên đến, nói sư phụ. Chỗ ngươi quen thuộc a, nếu không ngươi dạy ta một chút, truyền chút kinh nghiệm. Ta ngươi đi luôn đi, tất cả nói cho ngươi không nên gọi ta sư phụ. Tôn Ngộ Không nói xong, một bạt tai đi xuống, trực tiếp đem Trầm Hương cấp đánh bay. A, Trầm Hương lớn tiếng kêu thảm thiết, tại trong không trung tác dụng bổ nhào vân, trực tiếp theo núi Nga Mi bay đến thiên đình, tại hơi chút ổn định một chút thân thể sau đó, trực tiếp đánh rơi trống không không người giao chỉ bên trong. Ôi, sư phụ đây là thế nào? Nói đánh là đánh, Trầm Hương sờ soạng chính mình khuôn mặt, mọi nơi nhìn nhìn, nói nơi này là giao chỉ. Lại cẩn thận nhìn lên, tại giao chỉ bên cạnh thế nhưng bày ra năm bầu rượu, cầm lấy đến vừa nghe, không thể tin nói ngọc lộ quỳnh tương. Đây chính là thiên đình tốt nhất tiên tửu, thật tốt quá sư phụ, ta biết ngay ngươi bất hội vô duyên vô cớ đánh ta đấy. Nói xong, liền trực tiếp cầm hai cái bầu rượu, liền này miệng bình ủng ụp đổ xuống. Cách uống xong hai bầu rượu sau đó, Trầm Hương thật dài ở một hơi rượu, đem bầu rượu tùy tay ném tại trên mặt đất, lại tùy tay cầm hai hồ, lung la lung lay hướng đâu xuất cung phương hướng đi đến. Tại Trầm Hương phía sau, Tôn Ngộ Không nhặt lên còn lại một bầu rượu, tiểu tử này, như thế nào vứt bừa bãi. Tư ha. Một bên khác, Trầm Hương uống rượu sau đó, lá gan lớn hơn, một đường hướng đến bên trong đâu xuất cung, đem chắn tại trước người mình thiên binh thiên tướng tất cả đều cấp đánh ngất xỉu, sau đó tùy tay khiến cho cái pháp thuật, làm ngoại nhân cảm thấy thiên binh thiên tướng còn đứng ở chỗ đó, liền đi vào phòng luyện đan bên trong. Bởi vì có Tôn Ngộ Không tại bên ngoài giúp hắn che giấu, cho nên đâu xuất cung một người đều không có. Thái thượng lão quân lò luyện đan bị một lần nữa bố trí một phen, bên trong tát đầy băng khô, nhìn qua khói mù lượn lờ, cùng Tây Du Ký bên trong tình hình cực kỳ tương tự. Trầm Hương vừa đi, nhất vừa uống rượu, kia đi lại tập tễnh bộ dáng, cùng Tây Du Ký chung Tôn Ngộ Không tiến phòng luyện đan không có bất kỳ khác biệt nào, liền trước lò luyện đan ngả té lộn mèo một cái đều là giống nhau. Giống như vậy hành vi là vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt, chính là bắt trước bừa, chuyển tảng đá đập chính mình chân. Nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lại hoàn toàn không có phương diện này băn khoăn. Hắn hành động đủ để chống lên như vậy tràng diện, hơn nữa Lục Tiểu Linh đồng hay là hắn sư phụ, nói là chào, nhất chút vấn đề đều không có. Cứ như vậy, Trầm Hương ngồi ở trên lò luyện đan, yêu tai du tai ăn lên mạch lệ làm, cắn được rát băng vang lên. Một đám đan hồ lô cùng bầu rượu cùng một chỗ, bị lung tung ném tới phía trên. Trầm Hương lung la lung lay đi ra ngoài, trong chốc lát, ngay tại binh khí cái thượng tìm đến một phen đại phù tử. Trầm Hương binh khí chính thức lock in. Lại đi phía trước vừa đi một đoạn, tại trải qua một bộ khôi giáp sau đó, lại từ từ lui trở về. Này quần áo, nhìn qua cũng không tệ a. Cửu Long Kim Khôi tại trong tình tiết chính thức lock in, Trầm Hương thay đổi sau đó, cả người rực rỡ hẳn lên. Tại đây sau đó, Trầm Hương đại bộ phận đánh diễn mà bắt đầu đăng tràng. Đáng giá nhất sách chính là, tại nguyên tình tiết trung động một chút là mấy đánh một đôi dương tiễn tình huống, tại hiện tại bộ này kịch trung rất ít xuất hiện. Phần lớn thời điểm, đều là Trầm Hương cùng Dương Tiễn một mình đấu. Chính là theo tại cửa Nam Thiên thời điểm, Trầm Hương gặp Dương Tiễn bên kia nhiều người, hô to một câu có loại ta hai ông cháu một mình đấu. Bắt đầu. Tuy rằng lúc ấy Trầm Hương bị Dương Tiễn đánh cho tè ra quần, nhưng là những lời này vẫn là làm được. Một là nhân thiết cần phải, còn có một cái, chính là Ngưu Dịch Thần bản thân đánh võ bản lĩnh đủ cường, bất kể là đánh nhân vẫn bị đánh, tất cả đều chịu đựng được, hơn nữa ném búa bãi tạo hình loại này động tác, cũng cần một cái trống trải không gian. Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương, Hồng Con, Mai Sơn Lục Quái, Hao Thiên Chó. Có thể nói, trừ bỏ Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ở ngoài, Ngưu Dịch Thần sắm vai Trầm Hương, cùng kịch trung sở hữu có thể đánh người một mình đấu qua một lần. Tại lật ngược tầng 18 địa ngục, cứu ra chính mình phụ thân sau đó, Trầm Hương chạy đến Tôn Ngộ Không đạo tràng, núi Nga Mi. Trầm Hương gương mặt hưng phấn nói sư phụ, ta trở về. Tôn Ngộ Không chột dạ hướng đến bốn phía nhìn nhìn, nói ngươi như thế nào lại trở về, còn có, ta không phải nói, từ ngày đó bắt đầu, ta cũng không phải là sư phụ ngươi thôi. Trầm Hương cười nói hắc hắc, ta chính là tới cho ngươi nói một chút ta làm cái gì, nói xong cũng đi. Tôn Ngộ Không có chút tò mò hỏi nói, làm cái gì? Ta đầu tiên là đến tiên đình, ăn qua phía trên lão quân vài hồ lô tiên đan. Ân, ta lão tôn năm đó cũng đã làm, tâm lý tràn đầy khinh thường, nếu không là lão tử trong bóng tối giúp ngươi, ngươi sớm đã bị bắt lại. Sau đó còn trộm hắn hai thanh binh khí, một bộ khôi giáp, sư phụ ngươi nhìn, chính là ta trên người những cái này. Không có gì lớn, ta lão tôn kim chói bổng, cũng là lão quân lò luyện đan bên trong luyện đi ra. Sau đó ta đánh tới địa phủ đi. Địa phủ, đúng. Ta trực tiếp tiêu mất ta lưu gia thôn sinh tử của tất cả mọi người ghi chép. Gì, Tôn Ngộ Không có chút mơ hồ. Trầm Hương không có chú ý tới hắn biểu cảm, nói tiếp nói hơn nữa còn lật ngược tầng 18 địa ngục, đem bên trong ác quỷ đều cấp thả ra rồi. Tôn Ngộ Không kêu to một tiếng, cái gì? Trầm Hương đối với hắn cái phản ứng này thực không lời, nói sư phụ, ngươi như vậy khiếp sợ làm cái gì? Năm đó ngươi lúc đó chẳng phải như vậy thôi. Thí, Tôn Ngộ Không mắng to ngươi chính là nhìn thấy ta năm đó tiêu sái. Lại không nhìn thấy ta lão tôn tại dưới ngũ chỉ sơn uống đồng chất lỏng ăn thiết hoàn, không một nhân thăm cô tịch. Nếu như không phải là về sau ta lão tôn bồi tiếp sư phụ đi một chuyến Tây Thiên, một đường hàng yêu trừ ma tiêu mất trên người nghiệp chướng, chỉ sợ hiện tại cũng còn tại chịu khổ đâu. Ngươi thì sao, ngươi chuẩn bị như thế nào tiêu trừ ngươi nghiệp chướng? Ân, ta, Trầm Hương yếu khi nói ta lúc ấy cũng là không suy nghĩ nhiều như vậy. Cuồn cuộn cút, tất cả nói, ngươi không phải là đồ đệ của ta rồi, đừng tới tìm ta. Tôn Ngộ Không quyết đoán đem Trầm Hương đuổi đi, Trầm Hương cũng không nghĩ cấp chính mình sư phụ gây phiền toái, cho nên dứt khoát rời đi. Nhìn Trầm Hương bóng lưng, Tôn Ngộ Không sợ nói vẫn là lão tôn sư phụ khôn khéo, đem ta đuổi sau khi đi, lập tức liền chuyển nhà, làm ta lão tôn tìm hắn không đến, nhưng là ta lão tôn đạo tràng ngay tại núi Nga Mi, chạy không được à. Vào đầu bứt tai một trận, Tôn Ngộ Không nói quên đi. Đi trước Quan Âm chỗ tránh một chút ra. Trừ bỏ này hai đoạn đại ý. Còn có Trầm Hương tại nhân gian cảm tình diễn. Nguyên tình tiết bên trong, học nghệ trở về Trầm Hương, cùng Tiểu Ngọc lần thứ nhất gặp mặt, Nguyên Vu một lần lầm hội. Đến nơi này, Ngưu Dịch Thần sửa lại. Khi nhìn đến Tiểu Ngọc ra vẻ hoa sơn nữ yêu hành hiệp trượng nghĩa sau đó, Trầm Hương đi lên liền cùng với nàng động lên tay, còn khảm bị thương cánh tay của nàng. Sử xưng chìm Ngọc lần thứ nhất ra hiện ra dữ dội chàng. Nguyên bản thiết lập chính là Trầm Hương ti không biết chút nào, nhưng là Ngưu Dịch Thần bên này sửa chữa qua đi. Cũng là liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Ngọc là ai. Nhưng là cho dù là đã nhìn ra, cũng giống vậy đánh. Đợi đến sau này, tại đã trải qua đủ loại đau khổ sau đó, Trầm Hương trợ giúp Tiểu Ngọc chữa thương, cũng không có một chút tháo xuống nàng khăn che mặt tính toán. Lúc này, thậm chí liền Tiểu Ngọc cũng không nhịn được rồi, hỏi ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta đến tột cùng là bộ dáng gì sao? Trầm Hương nhìn nàng liếc nhìn một cái, một tay lấy Tiểu Ngọc khăn che mặt tháo xuống, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục giúp nàng chữa thương. Tiểu Ngọc đầu tiên là kinh hoàng che một chút mặt, lại phát hiện Trầm Hương bên kia nhất chút kinh ngạc cảm xúc đều không có, không khỏi hỏi Trầm Hương, ngươi thấy ta, chẳng lẽ liền không kinh ngạc sao? Trầm Hương đem miệng vết thương lý hảo, nói đừng nói là đổi thân quần áo, mang khăn che mặt rồi, ngươi cho dù là hóa thành cho, ta đều có thể đem ngươi lấy ra đến. Tiểu Ngọc ủy khuất nói vậy ngươi vì sao? Trầm Hương thật sâu nhìn nàng, bởi vì ngươi trộm bảo liên đăng bấc đèn. Tiểu Ngọc thương tâm cặp mắt đỏ lên, nói thực xin lỗi Trầm Hương. Ta không phải là cố ý, ta. Trầm Hương dùng ngón tay trỏ điểm trụ môi của nàng, nói ta trách ngươi, không phải là bởi vì ngươi trộm bấc đèn, mà là khi ngươi cần phải bấc đèn thời điểm nhưng không có nói cho ta. Tiểu Ngọc không thể tin hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cho ta không? Nếu như là ngươi muốn, ta liền cấp. Trận này diễn sau đó, tuyệt đối không có người hoài nghi Trầm Hương vấn đề tình cảm rồi, đối với Tiểu Ngọc là chân ái, tuyệt đối đúng vậy. Lại về sau, Trầm Hương bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng với Đinh Hương thành thân, thời điểm hắn thậm chí tìm được Bát Thái tử Ngao Xuân, muốn cho Ngao Xuân thay thế chính mình đi cùng Đinh Hương bái đường. Nếu như là phóng tại tiểu thuyết bên trong, tuyệt đối sẽ bị mắng đến chết, nhưng là phóng tại TV bên trong phát hình, lại thành một loại chính trị chính xác. Độc yêu một người, vốn là dựa theo Ngưu Dịch Thần ý tưởng, là Bát Thái tử thay thế mình và Đinh Hương thành thân, thành toàn Bát Thái tử con này liếm chó. Sau đó hắn mình ở bên ngoài chờ Tiểu Ngọc cướp cô dâu, trực tiếp nửa đường đem nhân cấp chặn đứng mang đi, nói sở dĩ đáp ứng cùng Đinh Hương thành thân, vì dẫn ngươi đi ra, thấy rõ ngươi thật tình. Cái này xử lý phương pháp, Ngưu Dịch Thần thấy rất tốt, bốn người trừ bỏ Đinh Hương bị lừa ở ngoài, mặt khác ba cái tất cả đều có chỗ tốt, tổn thương Tiểu Đa rồi, miễn cưỡng giống là một cái có chỉ số thông minh người làm sự tình. Nhưng là, biên kịch 9 năm cùng đạo diễn Dư Minh Sinh đều liều chết phản đối. Bởi vì làm thành như vậy, liền hoàn toàn thoát ly đại cương rồi, về sau cái kia hư di ảo cảnh tình tiết cũng đừng muốn. Cố Tình Nhị Lang Thần cùng Hằng Nga tại hư di ảo cảnh phần diễn đều đã phách hảo liễu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ chụp tốt phần diễn còn có thể ném xuống hay không dùng sao? Bất đắc dĩ phía dưới, song phương ý kiến tổng hợp một chút. Biến thành Lưu Trầm Hương đi tìm Ngao Xuân, làm hắn thay thế mình và Đinh Hương thành thân, nhưng là Ngao Xuân xem như Đinh Hương bí mật liếm chó, căn bản không muốn làm bất kỳ cái gì tổn thương Đinh Hương sự tình, hung hăng mắng Trầm Hương một chút, làm hắn ngoan ngoãn làm Đinh Hương trượng phu. Cứ việc tại Trầm Hương vừa đi sau, Ngao Xuân liền hối hận hô thiên thường địa, nhưng là cùng Trầm Hương ở giữa quan hệ đã có sở dịu đi, về sau hắn đến thiên đình đi cứu người, liền có vẻ không phải là như vậy đột ngột. Tại Ngao Xuân cử tuyệt sau đó, Trầm Hương đành phải cưới Đinh Hương, sau đó Tiểu Ngọc cướp cô dâu tiết mục, tiếp tục phát sinh. Trầm Hương dù sao vẫn thích Tiểu Ngọc, giống như là Trương Vô Kỵ như vậy, bị trực tiếp cướp đi. Tại đuổi tới Hoa Sơn sau đó, ngay tại Tam Thánh Mẫu trước mặt, diễn ra hiện tại trong tình tiết lần thứ hai ra hiện ra dữ dội chàng. Chẳng qua tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt đề nghị phía dưới, thì bạo người biến thành Tiểu Ngọc. Tại Tiểu Ngọc sử dụng kiếm đâm về phía Tam Thánh Mẫu thời điểm, Trầm Hương bắt lại kiếm của nàng nhận, không để cho Tam Thánh Mẫu nhận được một điểm tổn thương, làm Tiểu Ngọc thật tốt báo một lần thù, đem Trầm Hương hung hăng đánh một trận. Chính là Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn là không bỏ được đem Trầm Hương đánh chết, đành phải rời đi, lúc gần đi còn đối với Tam Thánh Mẫu phóng ngoan thoại, ta sẽ không đả thương hại ngươi, bởi vì ta biết, ta tổn thương Trầm Hương thời điểm ngươi càng thêm thống khổ. Tại Tiểu Ngọc sau khi rời khỏi, Trầm Hương từ dưới đất đứng lên đến, lau mép một cái tổn thương, đối với Tam Thánh Mẫu cười nói, nương, không hù được ngươi đi, ta ăn tiên đan, giống như là ta sư phụ giống nhau, là đau thương bất nhập, những cái này thương chính là giả bộ tới dọa nàng. Tam Thánh Mẫu biết chắc không phải như vậy, nhưng là mặt đối với con trai mình hảo ý, lựa chọn tiếp nhận. Lúc này, Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc ở giữa cảm tình, đã vô cùng nguy hiểm. Giống là bọn hắn chính mình làm chuyện này, bất kể là trộm bấc đèn vẫn là tổn thương người khác, thương tâm, bọn hắn lẫn nhau đều có thể tha thứ đối phương. Nhưng là tại phụ mẫu, trưởng bối phía trên, Tiểu Ngọc nhưng không cách nào thay đã chết đi người làm ra quyết định. Trầm Hương mẫu thân cùng sư phụ, thành Tiểu Ngọc giết cha, giết mẫu kẻ thù. Mâu thuẫn như vậy, tại Tiểu Ngọc cái này người bị hại lui bước phía trước, căn bản không có một điểm dịu đi đường sống, tại đây đoạn cảm tình phía trên, Trầm Hương đã không có quyền chủ động. Nhưng là cũng ý vị, một khi Tiểu Ngọc chủ động bỏ qua báo thù, hai người bọn họ liền vẫn có thể tiếp tục tại cùng một chỗ. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy rối rắm tâm tình, tại tu di ảo cảnh thời điểm Trầm Hương mới sẽ chọn cùng Đinh Hương tại cùng một chỗ. Điểm này là biên kịch 9 năm cường ngạnh quy định, làm Trầm Hương phải làm ra tuyển chọn. 9 năm giải thích cũng đều có hắn một phen đạo lý. Đây cũng là nhân trưởng thành một bộ phận, chẳng phải là mỗi nam nhân cũng sẽ cùng chính mình yêu thích nữ nhân ở cùng một chỗ, buông xuống tình yêu, tuyển chọn bình thường, mới là một cái nam nhân lớn lên biểu hiện. Cho nên, ngươi là biên kịch, ngươi nói tính. Thứ 56 chương cấm dục kết thúc, thăng cấp thành công. Tâm tình thật tốt Ngưu Dịch Thần, hoàn toàn không có cùng Dư Minh Sinh tranh luận ý tưởng. Mà tâm tình của hắn tốt nguyên nhân, tin tưởng đại gia cũng đã đoán đi ra. Đúng vậy, trải qua đoạn thời gian này gian khổ phấn đấu, 2 tháng thời gian, cuối cùng bị hắn vượt đi qua. Bởi vì quay chụp thuận lợi, ngày hôm sau lại vừa lúc cuối tuần quan hệ, Dư Minh Sinh quyết định làm kịch tổ nghỉ một ngày, làm cho bận rộn nhân viên công tác cùng các diễn viên nghỉ ngơi một chút, cho nên có lẽ là thời điểm cũng đã làm bọn hắn giải tán. Buổi tối, tại ứng phó xong rồi thoải mái dễ chịu kiểm tra phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn không rời mắt nhìn đồng hồ tay của mình, cứ như vậy nhìn phía trên kim dây một ô về phía trước nhảy lên. 3, 2, 1, yes, kết thúc. Ngưu Dịch Thần hưng phấn trực tiếp theo phía trên giường nhảy lên. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh vang lên cấm dục 2 tháng đã hoàn thành, Ngọc Cốt Xá Lợi từ mật tàng thăng cấp thành công. Hiệu quả nữ tính thân hòa độ 5, thể chất 40. Trước mặt nữ tử thân hòa độ 81, thể chất 70, bình thường trưởng thành nam tính vì 10. Bình thường nam tính 7 lần tố chất thân thể, nhiều nhất trung lượng cấp hình thể, tay đấm nhưng cũng cung cấp quan trọng quyền vương hiểu được vừa so sánh với, nếu như lại tăng thêm kỹ năng lời nói, mở bia nứt đá tuyệt đối không nói chơi. Đổi thành càng trực quan sức chiến đấu tới nói, nếu như phía trước một đêm thượng cực hạn là bắn 7 lần, kia hiện tại một đêm phía trên, ít nhất có thể bắn 16 thứ. Chật, đáng sợ con số, không nói cái khác, chỉ cần liền này 16 thứ, sẽ không bạch cấm dục 2 tháng này. Tại rõ ràng chính mình 2 tháng này thu hoạch sau đó, Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời nhìn về phía nhiệm vụ của mình. Tại 2 tháng đến nay, vì bảo trì bản tâm, Ngưu Dịch Thần căn bản là không có dám nhìn hệ thống cho hắn phát nhiệm vụ, cũng không biết sinh ra cái dạng gì biến hóa. Hiện tại vừa nhìn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hệ thống quả nhiên hay là hắn hệ thống, những nhiệm vụ này tại gây ra sau đó, cũng không có bởi vì hắn không tiếp nhận mà biến mất, ngược lại còn là ngoan ngoãn treo tại đó bên trong, chờ đợi hắn đi lĩnh. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là quyết đoán đem sở hữu nhiệm vụ đều nhận, sau mới một đám nhìn. NTA hệ thống nhiệm vụ một khuê mật cám dỗ, không có nam nhân có thể cự tuyệt bạn gái khuê mật cám dỗ, đem thoải mái dễ chịu phát triển vì chính mình trường kỳ tư nhân pháo hữu. Nhiệm vụ khen thưởng 50 điểm âm thuộc tính. Ghi chú tính là không có khen thưởng, chẳng lẽ ngươi liền không làm sao? NTA hệ thống nhiệm vụ hai ngưu đầu nhân chúc phúc, bạn tốt của ngươi Tiêu Ân Tuấn còn không biết, chính mình đầu phía trên đã sắp bị đội nón xanh. Thân là bạn tốt của hắn, ngươi làm sao có thể ngồi xem không lý, thường trước một bước đem vợ của hắn Hoàng Ước Hiên chiếm giữ, cứu lại cái này sắp thoát phá gia đình a. Nhiệm vụ khen thưởng đạo cụ Ngưu đầu nhân chúc phúc dương điểm thuộc tính 70. Ngưu đầu nhân chúc phúc ký chủ NTA sau khi thành công có hiệu lực, chúc phúc sử dụng sau đó, nguyên phối vợ chồng đem hạnh phúc mỹ mãn, cầm sắt hòa minh, đến già đầu bạc. Ghi chú Ngưu đầu nhân, thỉnh quý trọng ngươi bên người mỗi một cái khổ chủ, bọn hắn đều vì hạnh phúc của ngươi vô tư dâng hiến một phần lực lượng của mình. NTA hệ thống nhiệm vụ 3 ngoan tuyệt, làm nhân muốn ngoan. Chẳng những muốn ngủ hắn trong hiện thực lão bà, liền hắn kịch tổ chung cũng không muốn thả quá. Đem Lâm Tương Bình Dương Tiễn Bảo Liên đăng tiền chuyện chung lão bà, Nhan Đan Thần Dương Tiễn thật tình yêu người hung hăng bịt một chút, thủ đoạn không hạn. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương kịch tổ vợ chồng, sử dụng sau đó, nhưng phàm là tại trong kịch tổ cùng ngươi có đối thủ diễn nữ tính, độ hảo cảm gia tăng, kịch chung thê tử độ hảo cảm 10. Kịch trung người ái mộ độ hảo cảm 5, kịch trung tầm thường nữ diễn viên độ hảo cảm 1. Ghi chú kịch tổ vợ chồng qua thông thường, người phải làm được so các tiền bối rất tốt mới được nha. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ 1 kawaii, chân chính nam nhân, đều là bác ái, yêu thích bất kỳ cái gì xinh đẹp khác phái, thoải mái dễ chịu tiểu biểu muội cùng Tiêu Ân Tuấn hai đứa con gái đều phải tới thăm ban Nga, nghĩ biện pháp uy các nàng uống chút sữa bỏ a. Thủ pháp không hạn, nhiệm vụ khen thưởng, huy chương loli sát thủ. Hiệu quả đối với tuổi tại 612 tuổi ở giữa nữ tính độ hào cảm 10. Ghi chú hentai, hentai. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ 2 thuộc nữ cám dỗ 1, nín 2 tháng, rất khó chịu a. Yêu ngươi hệ thống đương nhiên phi thường thông cảm ngươi, tại nhất cái quầy rượu bên trong, có một cái bức thiết cần phải ngươi an ủi thuộc nữ, nhanh đi tận tình hưởng thụ a, đều không phải là cùng thành, hệ thống bản đồ dấu hiệu ra vị trí. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính 100 điểm, huyết khí đan 1. Ghi chú có tác dụng trong thời gian hạn định tính nhiệm vụ, quá hạn không đợi, dư thừa thời gian 3 giờ. Thục nữ cam dỗ hai kịch tổ chung cũng có một cái cần phải ngươi an ủi thục nữ Nga. Quốc gia cấp 1 vũ đạo diễn viên, Chu Khiết, tuyệt đối không lỗ. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 20, huyết khí đan 1. Ghi chú tổ tôn tam đại chưa tụ tập nhất giường, thực là đáng tiếc. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ 3 tiến công kinh nguyệt, ngắn ngủn 3 tháng, ngươi đã cùng đặng gia giai hai lần gặp nhau, chẳng lẽ không là duyên phận sao? Nhận lấy nàng làm tiểu sùng vật a. Nhiệm vụ khen thường sùng vật đạo cụ thương thành mở ra. Ghi chú ngươi đã từng sai một lần cơ hội. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ 4 dị quốc phong tình pháp thơ nghiên, đã quên ngươi lúc trước nhìn pháp ni mã chủ bá khi bộ kia tham tướng sao? Hiện tại có một cái phẩm chất rất cao Hàn Quốc muội tử, làm sao có thể không thật tốt thưởng thức một chút đâu này. Đừng quên, nàng nhưng là ngươi tại trong kịch mẫu thân Nga. Nhiệm vụ khen thường âm thuộc tính điểm 20, tiếng Hàn tinh thông. Ghi chú Âu 3. Tổng cộng 7 nhiệm vụ, dùng điểm tâm lời nói, hẳn là đều có thể hoàn thành. Nhưng là Ngưu Dịch Thần quyết định, nếu như có thể lời nói, chỉ hoàn thành 6 cái là được. Loli sát thủ cái kia huy chương, quá vô dụng, quá biến thái, phòng đến trong hội sở mặt đều không quá, cho nên về sau là tuyệt đối không có khả năng hữu dụng. tới tương đối, trước hết phải hoàn thành, nhất định là thuộc nữ cám dỗ một. Đây là Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất nhìn thấy có khi hiệu tính nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng âm thuộc tính điểm chân ước chừng có 100. Hắn rất tò mò đối phương đến tuột cùng là thân phận gì, thế nhưng giá trị nhiều như vậy điểm thuộc tính, cho dù là chớp mắt thuật vừa đến một hồi, cũng liền lãng phí 10 điểm âm thuộc tính, 10 điểm dương thuộc tính thôi, không lỗ. Tuy rằng dương điểm thuộc tính rất khó được, nhưng là... Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Tiêu Ân Tuấn nhiệm vụ kia. Ta là tại vãn hồi hôn nhân của hắn, khôi phục các nàng ở giữa cảm tình, cứu vớt một cái sắp thoát phá gia đình, đúng vậy. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đơn giản mặc lấy một phen, lập tức sử dụng thuấn di thuật, biến mất ở tại gian phòng bên trong. Nhưng là, tuy rằng Ngưu Dịch Thần hành động phi thường quyết đoán, nhưng khi hắn tại xuất hiện đến quán bar trước cửa sau đó, nhìn bên trong lập lòe ngọn đèn, lại không khỏi có chút hối hận. Quán bar bên trong, chất chứa hắn nhiều lắm không đẹp tốt nhớ lại. Nói, hiện tại hẳn là còn gọi Vũ Trường A, rất niên đại cảm giác. Tóm lại, mặc kệ gọi là gì, Ngưu Dịch Thần đối với nơi này không có hảo cảm gì. Một là bởi vì hiện tại quán bar văn hóa còn không có phát triển mở, bên trong nữ nhân trang dung đều giống như chữ như gà bới, tuyệt không phù hợp Ngưu Dịch Thần thẩm mỹ. Hai là trước đây bị toàn bộ sợ. Lúc trước hắn mẹ mang theo hắn đến bên trong đi bính địch, thế nào cũng làm hắn tại sân nhảy bên trong khiêu vũ xoay quanh, Ngưu Dịch Thần tùy tiện dạo dực, coi như là hò hét nàng, kết quả bị một đám các gì cướp ôm tới ôm lui, một đêm cao thấp đến, mặt đều bị thân sưng lên. Về sau cũng theo lấy mấy người bằng hữu đi chơi quá vài lần, còn tiêu tiền làm vài cái nữ nhân đến muốn làm không khí, kết quả kia một chút nữ nhân một đám liền giống như điên rồi hướng đến hắn trên người phác, đem dẫn hắn đi bằng hữu cấp lãnh lạc, sau đó Ngưu Dịch Thần liền không có bằng hữu. Xuất đến không bằng hữu những lời này, có thể không phải nói mà thôi. Tại nguyên chỗ rối rắm một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần còn chưa phải được không hướng bên trong đi vào. Đều đã hoa hệ thống đếm tới rồi, chẳng lẽ còn tay không mà về sao? Tại đi sau khi đi vào, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện, này cái quầy rượu bố trí còn thật đỉnh độc đáo. Không giống là quán bar, ngược lại như là quán cà phê. Mấy cái bàn sạch sẽ ngăn nắp sắp hàng, ở giữa dùng tấm ván gỗ ngăn cách, bảo đảm nhất định riêng tư tính. Mấy đôi nam nữ đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện cũng đều nhỏ tiếng tế khí, nhìn qua rất là văn minh. Quán bar nội ánh sáng mặc dù có một chút mập mờ, nhưng cũng rõ ràng, có thể làm người khác nhìn thấy đối phương tướng mạo, âm nhạc cũng ngoài người ta dự liệu thư giãn, một chút cũng không có Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung như vậy chói tai. Chính là có một chút thực không giống với, quán bar chung nam tính phần lớn đều ngăn nắp xinh đẹp, nhìn qua rất có phẩm vị, nữ tính lại tạm được, cứ việc trên người quần áo đều mặc vô cùng quý, nhưng là tại tướng mạo phía trên, nhưng không có một cái mắt sáng. Theo lý thuyết, như vậy nam nhân, không nên tìm như vậy nữ nhân mới đúng. Mà ở Ngưu Dịch Thần đi sau khi đi vào, ngồi ở cửa vài cái nữ nhân chớp mắt chú ý tới hắn, một đám ánh mắt đều nhanh phát ra quang đến đây, tuyệt không cố kỵ trước người mình kia một chút nam nhân cảm nhận. Ngưu Dịch Thần đối với thứ ánh mắt này đã thói quen, tự mình đi đến phía trước quầy bar, đối với cái kia đang tại lau chén rượu nam thì nói cho ta đến một chén rượu. Người nam kia thì dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói chúng ta nơi này không bán rượu. Không bán rượu, Ngưu Dịch Thần cười nói rõ ràng là quán bar, lại nói không bán rượu, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Người nam kia thì nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, cũng cười, nói nếu như vậy, không bằng ngươi ở nơi này uống một chút ha. Có thể, Ngưu Dịch Thần tại quầy bar trước một cái ghế phía trên ngồi xuống. Bồi bàn lại hỏi nói có nhu cầu gì sao? Ta không chọn, tùy ý. Ngưu Dịch Thần chưa từng tới loại địa phương này, đơn giản khiến cho hắn chính mình phát huy, dù sao cho dù là mệt cũng mệt không được vài cái tiền. Trong chốc lát, một ly màu hồng phấn rượu cốc tai liền đặt ở Ngưu Dịch Thần trước người. Ngưu Dịch Thần một bên có vẻ giống như vô tình tại quán bar bên trong quét mắt một vòng, một bên mang lên rượu cốc tai nếm thử một miếng. Mùi của rượu này như là mang một ít mùi rượu nhi nước hoa quả, so rượu sái kém xa. Nói, cái kia bức thiết cần phải hắn để ăn ủi thục nữ đang ở đâu. Trong này sở hữu nữ tính, đều phẩm chất kham yêu a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần do dự thời điểm một cái mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nữ nhân theo một cái cách vách chung đứng lên, chỉ lấy Ngưu Dịch Thần nói ai, ngươi. Ngươi ngược lại cũng không tệ lắm, liền ngươi, tỏa ta đối diện. Cái này nữ nhân mặc lấy một bộ màu đen áo váy, là sâu vê ngắn tay khoản tiền hình. Cứ việc cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa khoảng cách hơi chút có chút xa, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là thấy rõ ràng trước ngực nàng một màn kia rãnh vú sâu hõm. Cái này quy mô tuyệt đối không thể so Hoắc Tư Yến kém, khả năng còn do hữu quá chi. Chính là cái này nữ nhân hẳn là đã uống không ít rượu, đen nhánh trung tóc dài rối tung tại mặt phía trên, căn bản thấy không rõ bộ dạng là bộ dáng gì, hơn nữa tiếng phổ thông khẩu âm phi thường quái dị, hẳn là Quảng Đông hoặc là Hong Kong bên kia. Ta, Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình, nhất thời có chút cầm lấy không cho phép. Đúng, chính là ngươi, nhanh chút. Cái kia nữ nhân nói, hướng đến lối đi phương hướng dò xét đi ra, lộ ra nửa thanh đồng dạng hình dạng tao nhã trắng nõn bắp chân. Cái này áo váy là thu eo a hình váy, tại hiện tại thị giác phía dưới, eo của nàng nhìn qua thế nhưng cũng không phải bình thường tinh tế. Lần này, Ngưu Dịch Thần có chút động lòng, theo phía trên căn bản nhất tới nói, hắn và Sở Vương giống nhau, đều là tốt eo nhỏ. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dạng, cái kia Bồi Bàn cười nói nếu như ngươi không ngại lời nói, ngược lại có thể cùng nàng làm một chút. Khẳng định sẽ phát hiện kinh ngạc vui mừng nga. Kinh ngạc vui mừng, Ngưu Dịch Thần một điều mi, nói tốt, ta muốn nhìn xem là cái gì kinh ngạc vui mừng. Nói xong, liền hướng cái kia nữ nhân phương hướng đi tới. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi đến, cái kia nữ nhân lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần ngồi vào đối diện với nàng sau đó, cái kia nữ nhân dùng tay nâng cầm lên, bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên duỗi tay tại cái cằm của hắn phía trên nhất câu, cười nói hành. Ánh mắt bên trong còn mang theo một điểm ngạo khí, là tân nhập hành không lâu sao. Ngưu Dịch Thần sau này trốn một chút, hỏi cái gì ngạo khí. Cái kia nữ nhân lại cười nói cho ngươi nga, trăm vạn không cần có cái gì ngạo khí, ngươi chuyến đi này, kỳ thật cùng diễn viên không có gì hai loại, muốn dỗ nhân hài lòng, nếu như không thể thả thấp tự tôn lời nói, sẽ bị người khác chỉ lấy mũi mắng đâu. Mặc dù nói giống như rất có đạo lý, nhưng là nàng lớn miệng, lại mang theo cái loại này khẩu âm, làm Ngưu Dịch Thần không như thế nào nghe rõ, nhịn không được nói ngươi hay là nói tiếng Việt a. Ta tuy rằng sẽ không nói, nhưng là nghe hiểu được. Vậy thì tốt quá. Đổi lại tiếng Việt sau đó, cái kia nữ nhân giọng điệu rõ ràng buông lỏng rất nhiều, đem chính mình mặt phía trên mái tóc tách ra phóng tại bên cạnh hai, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi biết ta là ai không? Cái này ngũ quan làm Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng. Nhìn qua thật là thuộc nữ hương vị, hơn nữa ngũ quan có điểm đặc sắc, cốt tướng hơi chút có chút anh lãng, giữa hai hàng lông mày mang theo một điểm cậu con trai anh khí, thuộc về tại trong đám người liếc nhìn một cái có thể bị nhận ra cái loại này. Hơn nữa, cái này ngũ quan còn cấp nhân một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhíu mày, một bên tại trong lòng suy nghĩ, vừa nói ngươi nhìn qua có chút nhìn quen mắt. Chúng ta phía trước biết không? Ha ha, các ngươi những cái này tiểu niên khinh cũng không nhận ra ta. Nữ nhân khuôn mặt lộ ra một điểm thất bại thần sắc, nói khó trách đâu. Một thế hệ người mới thắng người cũ, mặc kệ ở địa phương nào đều là như thế này, huống chi là giới giải trí rồi. Ngưu Dịch Thần không nghĩ đến nàng là ai, nhưng là lại đã hiểu nàng trong lời nói nội dung, nàng đây là bị nhân cấp quăng, cố ý đến quán ba mua say. Người đây là thất tình sao? Đúng vậy à, người nhìn ra á, cô gái kia đem trên mặt tóc đen vén tới sau tai, cười nói ta gọi Trương Mẫn. Người có hay không ấn tượng? Trương Mẫn, chấm than, Ngưu Dịch Thần tâm lý nhất nhảy, liền vội vươn tay ra đi, đem nàng một khác gò má bằng thượng mái tóc cũng cấp đẩy ra, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, cẩn thận nhìn hồi lâu, không thể tin nói còn chính xác là ngươi. Đối với Trương Mẫn, muốn nói một chút ấn tượng đều không có, đây tuyệt đối là lừa người. Nhưng là Ngưu Dịch Thần đối với nàng ấn tượng lại tất cả đều tại điện ảnh nhân vật bên trong, chỉ cần nàng thay đổi bộ kia kinh điển kiểu tóc, mặc kệ đổi cái gì quần áo đều nhận được đến, nhưng là hiện tại đổi kiểu tóc, lại đổi quần áo, ngược lại nhìn không ra. Bất quá, Trương Mẫn thất tình. Tình huống gì, Ngưu Dịch Thần đối với lúc này bát quái tin tức, thật đúng là không như thế nào rõ ràng. Bất quá, hệ thống đã nói cái kia người, khẳng định chính là nàng không sai. Lấy Trương Mẫn nội tình, thật là giá trị 100 điểm âm thuộc tính gọi nhiều như vậy. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dáng khiếp sợ, Trương Mẫn nhịn không được cầm chặt tay hắn, đặt ở chính mình gò má phía trên, cười nói nhìn đến, ta vẫn là rất có danh tiếng thôi. Ngưu Dịch Thần tay phía trên lành lạnh, làm nàng thần trí thanh tỉnh một điểm. Đương nhiên là có danh khí, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói ta nhưng là phi thường thích ngươi diễn cái kia một chút nhân vật. Vậy ngươi đêm nay thật có phúc, Trương Mẫn hít sâu một hơi, bắt lấy Ngưu Dịch Thần tay đứng lên, nói đi, theo ta hồi tửu điếm. Có khả năng là uống rượu được hơi nhiều, Trương Mẫn bước chân có chút loạng choạng, vừa đứng lên đến, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng ngang nhiên xông qua, đem nàng đỡ lấy. Trương Mẫn trên người mang theo một điểm thành thục phụ nhân đặc hữu hương vị, đầy đặn bộ ngực bởi vì thể trọng quan hệ, ở tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chen ép thành bánh chạm, kia chân tài thật học cảm giác, hết sức mềm mại. Ngưu Dịch Thần chớp mắt đến đây cảm giác, côn thịt trực tiếp ngẩng đầu, chống đỡ ở tại Trương Mẫn hông bên trên. Cái kia nhiệt độ cùng nhỏ làm Trương Mẫn trong lòng run run, thân thể lại nhuyễn một chút, hai tay vòng ở Ngưu Dịch Thần vùng eo, toàn bộ lại gần đi lên, không để cho hắn hình dạng lộ ra một điểm. Hắn mùi trên người cũng tốt đặc biệt, Trương Mẫn nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể, tại trong lòng làm quyết định, nếu như là hắn lời nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dục hỏa, cơ hồ là bán ôm đem Trương Mẫn mang đến quán ba trước sân khấu, đem chính mình tạp đưa tới. Không cần nhiều lời, cái kia bồi bàn liền nhận lấy đến, tại máy móc thượng ta một chút, cười nói hoan nghênh lần sau quang lâm. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần nói tiếng cảm ơn, mang theo Trương Mẫn vội vàng ly khai. Nếu như không phải là Trương Mẫn dán đủ nhanh, Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng phải làm cho vài người đã nhìn ra. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, một cái nhìn qua có một chút đẹp trai nam tính nhịn không được ngồi ở trước đài, nhỏ giọng nói Thạch ca, ngươi cứ như vậy làm hắn đem nhân mang đi. Như vậy như thế nào đây? Cái kia bị gọi là Thạch ca bồi bàn một bên lau chén rượu, vừa nói cái kia Trương Mẫn tại nơi này cũng ngồi vài cái buổi tối, mỗi trời tối muốn làm được các ngươi mất hồn mất vía, cố tình các ngươi còn không có một cái có thể làm được nhân ra, một khi đã như vậy, còn không bằng làm nàng nhanh chút rời đi, tỉnh rối loạn các ngươi tâm. Vậy cũng không thể làm bên ngoài tùy tiện đến một người liền mang đi a, còn có không có quy củ. Quy củ, ngươi cho là hắn là cùng được không? Tảng đá theo bên cạnh cầm lấy đến một tấm giấy tờ, tùy tay thải qua, nói ngươi gặp qua cái nào đồng hành trả tiền, hơn nữa ta thu hắn thập bội tiền, hắn thế nhưng liền cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái. Như vậy hào khí, bằng không đâu này. Hai người vừa dứt lời, lại một cái nữ tử đi đến, hướng bọn hắn hỏi thăm Ngưu Dịch Thần vấn đề. Thứ 57 chương Ngưu Lang Dịch Thần Trương Mẫn. Ngưu Dịch Thần tại ôm Trương Mẫn sau khi ra ngoài, tại cái này địa phương xa lạ mọi nơi nhìn, hỏi ngươi có biết hay không gần nhất tửu điếm ở đâu? Ngươi hỏi ta tửu điếm ở đâu? Trương Mẫn tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, ánh mắt bên trong lại có một chút thanh tình, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi phụ cận đây, ngươi chẳng lẽ không quen thuộc sao? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nơi này ta còn thật không quen thuộc. Trương Mẫn cúi đầu cười một tiếng, nói nếu như vậy, không bằng liền đến xe của ta lên đi. Trên xe, những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, Trương Mẫn liền cảm giác rõ rệt được đến, kia đâm tại chính mình bụng phía trên côn thịt lại cứng rắn một chút. Cái loại này nhiệt độ, làm nàng nhịn không được giơ cao vú của mình, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vẽ một vòng tròn tử, trên xe khẳng định so tửu điếm an toàn, tại tửu điếm lời nói không chừng đã bị một chút cầu tử cấp vỗ tới rồi, ta có thể không muốn để cho người khác biết chuyện này. Vậy đi trong xe, Ngưu Dịch Thần nhịn không được một tay lấy Trương Mẫn nhặt lên, cấp bách nói mau. Chỉ cho ta lộ. Ha ha, không nên quá cấp bách nha. Trương Mẫn nở nụ cười, một bên cấp Ngưu Dịch Thần chỉ đường, một bên nâng một chút cánh tay, đem Ngưu Dịch Thần vốn chỉ là ôm nàng cánh tay bàn tay to, di chuyển đến nách phía dưới vị trí. Ngưu Dịch Thần trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, bởi vì vị trí điều chỉnh, làm tay phải của hắn theo Trương Mẫn dưới nách thò ra, đem kia no đủ vú thịt tràn đầy bắt một tay. Trương Mẫn năm nay 36 tuổi, đang ở tại thân thể đỉnh phong kỳ, lại tránh bóng nhiều năm, điều dưỡng hảo thân thể, cho nên nhu có một lượng sự dẻo dai, thế nhưng cùng Hoắc Tư Yến đều tương xứng. Ngưu Dịch Thần cấp bách cách quần áo tại đây vú thịt lên xuống vuốt ve, theo cổ áo hướng xuống nhìn lại, có thể thấy rõ ràng kia vú thịt biến hình. A, Trương Mẫn cắn môi kêu nhỏ một tiếng, nói ngươi nhẹ một chút, bóp thương ta. Mặc dù là trách cứ lời nói, nhưng là từ nàng nói ra, lại càng giống như là đang làm nũng, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi càng thêm làm càn. Đến lúc này, Ngưu Dịch Thần trêu đùa vú thủ pháp đã không giống là phía trước như vậy thô bạo, cho nên tuy rằng làm càn, lại tự tin sẽ không đả thương đến nàng. Cái này theo nách phía dưới thò ra tay đến vuốt ve vân vê vú, ôm lấy nhân đi hướng xe tư thế, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến lần thứ nhất khi cùng Tôn Lỵ lúc ân ái tình cảnh. Khi đó hắn vừa mới thoát khỏi bệnh liệt dương trạng thái, lần thứ nhất thống khoái khoái hưởng thụ tình yêu. Hiện tại, hắn lại là theo cấm dục 2 tháng trạng thái bên trong đi ra, đồng dạng muốn thống khoái khoái hưởng thụ một phen. Đồng dạng tư thế đi tới, đồng dạng tại xe phía trên, minh minh bên trong, hình như có một loại thiên ý. Theo Trương Mẫn tay trung tiếp nhận chìa khóa, Ngưu Dịch Thần đem nàng cửa xe mở ra, đem đặt ở sau ngồi lên mặt. Tại cái này nhà để xe dưới hầm bên trong, có tốt mấy chiếc xe nội đèn đều tại lượng, bên trong kéo lấy rèm cửa, thân xe liên tục không ngừng cao thấp lay động. Có xe chân ý tưởng, tuyệt đối không chỉ là Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn hai người mà thôi. Thừa dịp xe nội ngọn đèn, bị Ngưu Dịch Thần đặt ở sau tỏa Trương Mẫn, vụng trộm đánh giá cái này chính mình nhìn chúng ra hỏa. Anh Tuấn Trung mang theo một điểm tính trẻ con khuôn mặt, cao gầy mà cường tráng dáng người, bảo dưỡng so với nữ nhân còn tốt làn da, như vậy nam nhân, hẳn là Việt Vương A. Nàng là một cái rất hiểu bảo hộ chính mình nữ nhân, cho nên đừng nhìn nàng trang như là say liền lộ đều đi không đặng, kỳ thật đầu óc bên trong rất thanh tình, tại phóng xe chìa khóa trong túi mặt, cũng đồng dạng có một căn phòng lang điện bồng, vì phòng ngừa một ít người tâm hoài bất quỹ. Nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần cái này Việt Vương Trương Mẫn chính xác là liền một điểm cự tuyệt ý tưởng đều không có, ngược lại khẩn cấp không chờ được nghĩ phải biết, này Việt Vương hương vị là như thế nào. Ngưu Dịch Thần lúc này đang tại sắp xếp xe nội tỏa ỉ, làm cho làm chính mình có càng nhiều xê dịch không gian. Cái xe này từ cùng hắn bình thường mở khác biệt, cho nên tay chân có chút không nhanh nhẹn, kia bản thủ bản cước bộ dạng, làm Trương Mẫn nhịn không được có chút muốn cười. Tuy rằng xe nội không gian không nhỏ, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần như vậy dáng người tới nói, lại vẫn là có chút chật chội. Khoảnh khắc này, thậm chí làm hắn thăng lên một loại mua một chiếc bảo mẫu xe đưa cho Trương Mẫn ý tưởng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cầm lấy một cái màn xe, nhưng không biết nên như thế nào che sau khi thức dậy, đột nhiên chú ý tới Trương Mẫn nụ cười trên mặt, không khỏi có chút buồn bực hỏi ngươi cười cái gì. Trương Mẫn cắn cắn môi, đem hai tay đệm ở chính mình sau đầu nói xe thủy tinh là đặc chế, cho dù là không kéo màn xe, bên ngoài cũng nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn một chút, xác định là thật sau đó, mới vọt vào, một tay lấy cửa xe đóng, toàn bộ té nhào vào Trương Mẫn trên người, hướng môi của nàng thượng hôn tới. Này, Trương Mẫn đẩy hắn khuôn mặt, ngươi làm cái gì, không phải nói không thể thân sao? Không thân coi như, tinh trùng lên óc Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có nghĩ nhiều, hướng xuống mặt nhất trượt, đem mặt chôn ở Trương Mẫn ngực, dùng sức hút ngút trước ngực nàng sờ phát tán ra mùi sữa, đồng thời còn đưa ra hai tay, theo nàng chỗ đầu gối hướng lên đi vòng quanh, một mực tìm được áo váy tối bên trong. Bây giờ còn chưa có lưu hành quần bảo hộ, bởi vậy Ngưu Dịch Thần nhất duỗi tay, liền cảm giác được quần lót kia ti trượt xúc cảm, tại hướng đến bên trong tìm tòi, đầy tay trắng mịn Trương Mẫn đã thực ẩm ướt. Đừng, Trương Mẫn lại thôi hắn một chút, quần áo muốn cởi bỏ, bằng không ngày hôm sau cũng chưa được mặc. Chờ một lát sẽ chậm chậm cởi, Ngưu Dịch Thần không kiên nhẫn nói một câu, đem chính mình dây lưng cởi bỏ, cởi quần xuống, kéo áo thun t-shirt, sau đó toàn bộ ném tới mặt sau. Trương Mẫn có chút mất hứng, nói như vậy cấp bách. Hay là ngươi còn có đợt kết tiếp sao? Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có nghe nàng nói cái gì, đem hai chân của nàng hướng lên vừa nhấc, một phen liền đem quần lót thốn xả đến mắt cá chân phía trên. Này, Trương Mẫn càng thêm bất mãn, nói ngươi như thế nào một điểm tư tưởng đều không có. Còn có hay không nghề nghiệp đạo đức? Cứ việc Ngưu Dịch Thần dáng người một cách không ngờ tốt, nhường ra thân giới giải trí, nhìn quen sói ca mỹ nữ Trương Mẫn đều một trận nóng mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống, hướng Ngưu Dịch Thần oán giận, nghĩ cho hắn biết hai người ở giữa ai mới là chủ đạo người. Đầu năm nay tại bên ngoài tiêu tiền, mua không phải là một cái phục vụ sao? Nhưng là Trương Mẫn suy nghĩ rất nhiều, cố tình chính là không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần căn bản không phải là con vịt chuyện này. Cho nên Ngưu Dịch Thần hành vi hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, trực tiếp liền tách ra chân của nàng phóng tới hai bên, đem quần lót của mình cởi một cái, nâng lấy côn thịt liền ép đi lên. Chờ một chút, nhìn hoàn toàn không có lý bò của nàng Dịch Thần, Trương Mẫn thật hoảng, một bên trên chân vào dãy rụa, một bên hô lớn phía trước. Phía trước có ta mua áo mưa, ngươi mau mang, a. Trương Mẫn nói đều chưa nói xong, liền cảm giác được một cây thô to côn thịt chớp mắt xuyên qua thân thể của chính mình, tiến vào một cái phía trước chưa bao giờ có người đạt tới quá vị trí. A, ta ngậm, Trương Mẫn nhịn không được mắng một tiếng, thân thể của nàng sớm liền đã chín mùi, như vậy xung kích có thể chịu được, nhưng là mặc dù như thế, kia dường như muốn đem nhân xé rách bình thường cảm giác, vẫn để cho nàng cả người thất thần như vậy một chớp mắt. Thật sự sảng khoái, thuận lợi hoàn thành chính mình động tác Ngưu Dịch Thần, nhịn không được cảm khái một tiếng. Chính mình căn kia cứng rắn làm đau côn thịt, rốt cuộc tìm được một cái có thể dung thân vị trí, kia ôn nhu vừa ướt nóng bao bọc, làm hắn cả người đều buông lỏng xuống. Hỗn đàn à, ngắn ngủi thất thần sau đó, Trương Mẫn nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt phức tạp. Trong lòng ám thầm nghĩ, nếu như ta bị bệnh, như thế nào cũng không tha ngươi. Ngưu Dịch Thần nhưng không có nhiều như vậy ý tưởng, thích ứng trong chốc lát sau đó, liền khẩn cấp không chờ được kéo ra đút vào lên. Trương Mẫn hai chân bị Ngưu Dịch Thần tách ra, một cái khoát lên trước tọa dựa vào lưng, một cái đặt tại sau tọa dựa vào lưng, nửa người trên bị kẹp ở sau tọa tọa ý cùng đệm giữa góc chỗ, cả người không thể động đậy chút nào, chỉ có thể bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần xung kích. Cứ việc tại quán ba ôm nhau thời điểm cũng đã cảm nhận được Ngưu Dịch Thần nhỏ rồi, nhưng là tại súng thật đạn thật xung kích thời điểm, Trương Mẫn nhất thời vẫn có một chút ăn không tiêu. A a, Trương Mẫn có chút thống khổ kêu vài tiếng, hai tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chống đỡ hai phía dưới, giống như là tại dãy giụa, nhưng không có một chút tác dụng. Vừa mới bắt đầu có chút đau đau đớn, nhưng là tại thích ứng sau đó, liền tràn đầy đều là sảng khoái. Trương Mẫn từ trước đến nay cũng không biết, chính mình thế nhưng có thể nhạy cảm như vậy, mới bất quá vài lần rút ra đút vào, dĩ nhiên cũng làm ẩm ướt rối tinh rối mù. A ân a, từng tiếng dâm đãng kêu la lại lần nữa vang lên, lại cùng phía trước ý vị hoàn toàn bất đồng. Này sảng khoái âm thanh, vừa mới bắt đầu âm thanh còn rất thấp, nhưng là dần dần, liền không nhịn được lớn lên. Tại lớn tiếng kêu sau khi đi ra, Trương Mẫn không biết xuất phát từ ý tưởng gì, còn nhìn trộm nhìn Ngưu Dịch Thần một chút. Phát hiện Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có để ý nàng sau đó, mới yên tâm lại lần nữa kêu. Trong chốc lát thời gian, màu đen kia áo váy phía trước nút thắt đã bị Trương Mẫn cởi bỏ, toàn bộ đầu váy phân đến hai bên, đang động làm sao khi thức dậy, nàng cũng hiểu được nóng. Tại áo váy cởi bỏ trong nháy mắt, một cỗ thuộc về thục nữ đặc hữu thơm nồng liền đập thẳng vào mặt. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Mẫn trước ngực. Bọc lấy kia đầy đặn bộ ngực, là một cái cùng quần lót đồng dạng ánh sáng màu bán áo ngực, rất nhẹ mỏng, mang theo một chút chạm rỗng, tựa như là đồ lót sexy. Tại nàng xông pha phía dưới, kia hai luồng mềm mại vú thịt phía trên hạ lay động, thậm chí liền đầu vú đều lộ ra. Kia đầu vú là đỏ thầm sắc, thục nữ đặc hữu nhan sắc, không có thiếu nữ như vậy phấn nộn, nhưng cũng đều có một phen độc đáo mùi vị. Nhìn kia mê người dao động, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay theo Trương Mẫn trên chân bắt, đem áo ngực cởi bỏ ném tới một bên, dính vào thịt bóp nhẹ lên. Xúc cảm vừa mềm lại nhận, hơn nữa thực sự là vô cùng đại, so Hoắc Tư Yến còn lớn hơn một chút. Lúc trước Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Mẫn điện ảnh, không biết tham đôi này vú tham bao lâu, hiện tại cuối cùng có thể cầm lấy ở trong tay tận tình thưởng thức. Trương Mẫn hai chân thoát khỏi giam cầm, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần xông pha phía dưới, cũng không có hoàn tù khí lực, chỉ có thể vô lực đặt ở phía dưới. Lúc này, nàng đã không có rảnh quản bệnh gì không bệnh được rồi, liền Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra thân thể này tố chất, có bệnh nàng cũng nhận. A, thật lâu sau, Trương Mẫn kêu dài một tiếng, thân thể buộc chặt, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đạt được đến đã lâu cao trào. Tại kia dâm dịch cọ rửa đến quy đầu trong nháy mắt, đồng dạng đến mức quá lâu Ngưu Dịch Thần cũng không quản cái gì nhẫn nại, hướng Trương Mẫn thân thể bên trong đâm một phát, cơ hồ là đồng thời phun bắn ra. Trương Mẫn vô lực vỗ Ngưu Dịch Thần một cái tát, lại không làm được bất kỳ cái gì hữu dụng hành vi. Đối với cái này liền bộ cũng không muốn mang ra hỏa, nàng cũng sớm đã nghĩ đến hắn bắn tại thân thể mình bên trong. Cao trào sau đó, hai người thở gấp thật lâu sau. Trương Mẫn lấy lại tinh thần, nhìn Ngưu Dịch Thần nói như thế nào đây? Một điểm kỹ xảo đều không có tiểu đệ đệ, ngươi bây giờ còn có thể tới sao? Hừ, tùy thời đều có thể. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn kéo lên đến, nói bất quá lúc này đây, phải đổi tư thế. Lúc này bọn hắn hai người, đã là hoàn toàn trần trụi trạng thái. Đổi liền đổi, Trương Mẫn không muốn tỏ ra yếu thế, phi thường phối hợp đứng lên. Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên tọa ỷ, một tay lấy Trương Mẫn lao quá, làm nàng quay lưng mình ngồi ở trên chân, chậm rãi cắm vào. A, ngươi sức chịu dựng, thật sự rất cường, Trương Mẫn cau mày, trên mặt thoáng lộ ra một chút thống khổ, nhưng là đang nhẹ nhàng động hai phía dưới sau đó, liền không thèm để ý. Ngưu Dịch Thần đem hai tay tìm được trước một bên tại nàng kia một đôi mềm mại vú phía trên tùy ý vuốt ve, một bên tại nàng tai vừa nói mau, chính mình động một cái. Hừ, Trương Mẫn bất mãn hướng về phía sau dựa vào, dùng hai tay đỡ lấy trước tọa lưng ghế, mượt mà bờ mông trái phải đong đưa hoàng một phen, liền biên độ nhỏ lên xuống nhấp nhô lên. Thân cao chỉ có 1.65 Trương Mẫn, tại toa xe bên trong động tác phải nhiều buông lỏng rồi, bất hội động một chút là đụng tới đầu. Mà đang nắm giữ quyền chủ động sau đó, Trương Mẫn đột nhiên phát hiện, như vậy nhẹ lay động chậm bãi hành vi, thế nhưng so với vừa rồi Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng đại khai đại hợp địt càng thêm sảng khoái. Dù sao, chỉ có mình mới hiểu được như thế nào lấy lòng chính mình. Ân, ân, a, từng tiếng ngâm nga theo Trương Mẫn trong miệng truyền ra, nàng bắt đầu hưởng thụ tình yêu mang cho chính mình sung sướng. Lên xuống nhấp nhô ở giữa, làm nàng trung tóc dài nhẹ nhàng phiêu tán, thường thường đánh vào Ngưu Dịch Thần chóp mũi, mang theo một chút ngứa ngáy. Ngưu Dịch Thần hướng về phía sau dựa vào, bởi vì vừa mới phát tiết quá một lần, cho nên hắn hiện tại cũng không vội vàng, một bên tùy ý nàng tại chính mình thân thể phía trên động tác, một bên tại nàng lưng, đùi, bả vai, trên ngực mặt qua lại vuốt ve. Muốn nói thơ ấu thời điểm xem qua nhiều nhất điện ảnh, nhất định là Tinh Gia, điểm này hợp thành long đều không sánh được. Xem như Tinh Gia điện ảnh chung nữ chủ khách quen, hắn đối với Trương Mẫn cô em gái này tự nhưng là tham quá lâu, hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên là muốn tinh tế thưởng thức một phen, cứ việc nàng đã 36 tuổi, thanh xuân không ở. A, Trương Mẫn thân thể tại Ngưu Dịch Thần tế đến vuốt ve phía dưới, hình như lại mẫn cảm một chút, trên người thong thả tích lũy khoái cảm đã đạt tới nhất định tình cảnh, dùng sức lên xuống nhấp nhô hai ba cái sau đó, liền lại lần nữa đạt tới cao trào. Thích, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng hỏi nói. Ân, Trương Mẫn đáp một tiếng, ánh mắt bên trong giống như mang theo một tầng thủy quang, nói ngươi có phải hay không chuyên môn huấn luyện qua, như thế nào lợi hại như vậy? Lợi hại ngươi còn không đâu. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn đẩy về phía trước tới, làm nàng giống như chó mẹ ghé vào hai cái trước tọa ở giữa, thon gọn vòng eo vừa vặn tạp đi vào, nửa trước đang ở xe nửa bộ phận trước, phần sau thân ở phía sau bộ phận, viên kia nhuận mông vừa vặn hướng về Ngưu Dịch Thần, để lại cho hắn sung chân rút ra đút vào không gian. Này, Trương Mẫn eo ở giữa bị hai cái tọa ỉ ma sát có đau một chút, bất mãn nói ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, không sợ ta trách cứ ngươi sao? Ngưu Dịch Thần bán khom người đứng lên một chút, góc cạnh rõ ràng vùng eo thúc một cái, thầm thì một tiếng, lại đâm đi vào. Trách cứ, ngươi đi đâu vậy trách cứ? Căn bản không cho Trương Mẫn nói chuyện thời gian, Ngưu Dịch Thần liền thầm thì kéo ra đút vào lên. A a, tại Ngưu Dịch Thần cường thế công kích phía dưới, Trương Mẫn lớn tiếng kêu, không còn có nói chuyện cơ hội. Côn thịt cùng môi mật ở giữa kịch liệt ma sát, một tia sáng trong chất lỏng thuận theo Trương Mẫn đùi chảy xuống đi, hình như còn mang theo một chút bọt biển trào. Cho dù là Trương Mẫn đang ở tại Như Lang Như Hồ tuổi thọ, cũng không qua nổi này một đầu man như va chạm cùng loạn. Tại đây hẹp hòi không gian bên trong, Trương Mẫn nói năng lộn xộn kêu to, nói một chút những người khác căn bản nghe không hiểu tiếng Việt, ngẫu nhiên còn xen lẫn một điểm quái dị tiếng phổ thông. Lúc này đây Ngưu Dịch Thần, trong lòng hoàn toàn đã không có những ý nghĩ khác, cứ như vậy tại Trương Mẫn thân thể tận tình rong ruổi, thống khoái phát tiết. Hô, thích, đem Trương Mẫn khối này thân thể thành thục coi như thịt tiện khí phát tiết một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi ở sau mùi lên, thống khoái thở một hơi khí. Hai tháng đến buồn bực, cuối cùng là phát tiết ra. Nhìn đồ tại đó bên trong, đã cả ngón tay đều hoạt động không một chút Trương Mẫn, Ngưu Dịch Thần xem như minh bạch hệ thống vì sao trước an bài cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy. Nếu như là thoải mái dễ chịu nhỏ như vậy con gái, khẳng định không chịu nổi hắn như vậy tàn phá, nói không chừng liền muốn lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Ngồi một lát, Ngưu Dịch Thần theo hệ thống bên trong đổi một cái yếu hóa bản bách thảo đan, nhét vào Trương Mẫn miệng bên trong. Nói, nếu đổi lại là cấm dục phía trước, Ngưu Dịch Thần thống khoái như vậy địch nàng một chút, phòng chừng mình cũng nên eo mỏi chân mềm nhũn, tinh lực không đông đảo rồi, nhưng là hiện tại, cũng chỉ là hơi chút hơi mệt thôi, làm cái khác sự tình, thế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn ôm lên, phóng tới sau mùi lên mặt, chính mình lấy ra chìa khóa, đem xe phát chuyển động, buông xuống một điểm cửa kính xe, làm xe nội mùi nồng nặc tràn đi một chút. Tại mở sau khi ra ngoài mới phát hiện, lại đang bãi đỗ xe bên cạnh liền có một nhà không nhỏ tửu điếm. Cho nên, Trương Mẫn chỉ chính là yêu thích xe chấn mà thôi sao. Ngưu Dịch Thần sau này mặt liếc mắt nhìn, đeo lên người đi đường mạo đem xe ngừng tốt, lái đàng hoàng gian phòng sau đó, liền dùng quần áo đem Trương Mẫn che phủ cực kỳ chặt chẽ, từ cửa sau tiến vào tửu điếm bên trong. Toàn bộ quá trình Trương Mẫn đều ngủ được nặng nề, một chút động tĩnh đều không có. Đem hai người trên người đơn giản thanh tẩy qua sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn phóng ở trên giường, đem mặt nàng mái tóc đẩy ra đến hai bên, đại thể biến thành tại trong điện ảnh cái kia phó tạo hình, cuối cùng là tìm đến một tia thơ ấu cảm giác. Rõ ràng mới 36 tuổi mà thôi, nhưng là hiện tại Trương Mẫn, cùng lúc trước Ngưu Dịch Thần tại trong điện ảnh nhìn đến, đã có rất lớn khác biệt. Nàng gò má gầy xuống dưới, này đối với cái khác nữ minh tinh tới nói, chỉ sợ là ước gì như thế, nhưng là tại Trương Mẫn trên người, lại có vẻ quá mức gầy rồi, hai cái xương gò má có chút xông ra, làm nàng đã không có lúc còn trẻ cái loại này tịnh lệ, nhiều hơn một chút không che giấu được tiểu tụy, cho dù là vừa bị hắn dễ chịu quá cũng giống như vậy. Có chút mỹ nữ, thường thường so những người khác càng thêm dễ dàng nhận được thời gian tàn phá. Thật sâu thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm trên giường xuống. Thời gian, là sở hữu mỹ nữ đều không thể trốn tránh vấn đề. Huyết khí đan bán giá trị chỉ có 50 điểm dương thuộc tính mà thôi, hình như tốt lắm đạt được, cố tình Ngưu Dịch Thần hiện tại chính là không có biện pháp mua. Cho nên, Tiêu ca, thực xin lỗi. Thứ 58 chương nữ thần khen thưởng. Ngày hôm sau buổi sáng, no mây mẩy ngủ một giấc Trương Mẫn mở to mắt, thống khoai duỗi cái eo mỏi, cảm giác tinh thần trước nay chưa từng có thoải mái, hình như, nàng đã thật lâu chưa từng ngủ ngon như vậy. Nhìn tửu điếm xa lạ gian phòng, nghĩ lại ngày hôm qua trong đêm điên cuồng, nàng trong não, lại có một chút cảm giác không chân thật. Tại khoảnh khắc này, Trương Mẫn đã sớm đối với Ngưu Dịch Thần đêm qua không mang bộ, quá thô bạo linh tinh sự tình không thèm để ý. Nếu như mạnh như vậy một cái nam nhân đều có bệnh lời nói, kia thế giới phía trên vốn không có khỏe mạnh người. Nếu như có thể hưởng thụ đến nhanh như vậy cảm giác, lại thô bạo một chút thì như thế nào đâu này. Nghĩ đêm qua mình bị làm được nói năng lộn xộn cảnh tượng, Trương Mẫn liền nhịn không được ma sát một chút hai chân của mình. Sống nửa đời người rồi, nàng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy xung kích, cái loại này làm người ta như tại đám mây bình thường khoái cảm, chính xác là làm người ta nghĩ quên đều quên không được. Nghề nghiệp đều mạnh như vậy sao? Giữa hai chân cho nhau ma sát một trận, thẳng đến âm đạo bên trong lại lần nữa mọng nước một mảnh, Trương Mẫn mới bỗng nhiên kịp phản ứng một việc. Không đúng, nếu như làm xong thật có kịch liệt như vậy lời nói, cơ thể của ta không có khả năng không có một chút cảm giác mới đúng a. Nhất Lan lồng lốc theo phía trên giường tỏa kỵ, Trương Mẫn vén chăn lên nhìn vú của mình. Phía trên sạch sẽ, vừa trắng vừa mềm, so nguyên bản càng nhiều một phần mọng nước sáng bóng. Nhưng là đêm qua ấn tượng bên trong, hai cái này đáng thương bán cầu, rõ ràng cũng đã bị Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê xanh một miếng nhi từ cùng nơi nữa à, vì sao một điểm dấu vết cũng không có chứ? Trương Mẫn lại tách ra hai chân nhìn nhìn, trong quần bộ lông có chút hỗn độn, nhưng là âm hộ lại đồng dạng sạch sẽ, dự tính trong xương đỏ liền một tia cũng nhìn không tới. Trương Mẫn nghi ngờ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đêm qua là ta uống nhiều rồi, đang nằm mơ? Nhưng là, cái này gian phòng lại là xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, mở cửa âm thanh vang lên, Ngưu Dịch Thần trong tay xách lấy bữa sáng đi đến. Nhìn đến cái này người xa lạ, Trương Mẫn liền vội vàng đem thân thể của chính mình lại lùi về đến chăn bên trong. Ngưu Dịch Thần đến gần một chút, đem trong tay đồ vật phóng tại cái bàn phía trên nói ăn một chút gì à? Ngày hôm qua trong đêm ta chợt nghe đến bụng của ngươi tại kêu rột rột. Cảm ơn, Trương Mẫn cũng là thật đói bụng, làm một chút tự hỏi, liền cầm lấy bánh mì, sữa bò bắt đầu ăn. Đêm qua chuyện này đều đã làm, chẳng lẽ còn sợ bị hắn nhìn đến sao? Tại nàng ăn cái gì thời điểm kia đầy đặn bộ ngực nửa chắn nửa che đôi ở trước ngực, bị màu trắng cái chăn chặn một bộ phận, nhưng là từ Ngưu Dịch Thần góc độ, như cũ có thể thấy rõ ràng kia nửa vòng tròn hình dạng. Trương Mẫn cũng mới tỉnh ngủ không bao lâu, tại trải qua Ngưu Dịch Thần đêm qua dễ chịu sau đó, toàn thân trên dưới làn da trở nên so với hôm qua trong đêm tốt nhìn hơn, kia còn mang theo một điểm mắt nhập nhèm bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới một từ ngữ. Hải Đường Xuân ngủ, ăn trong chốc lát sau đó, điếm bụng sau đó, Trương Mẫn mới chú ý tới Ngưu Dịch Thần tại nhìn nàng, có chút ngượng ngùng lau miệng, thả chậm động tác. Uống một ngụm sữa bò, Trương Mẫn hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ta vì sao tại nơi này. Ngưu Dịch Thần nói ta mở ra xe của ngươi mang ngươi, ngươi tổng không nghĩ tại xe phía trên ngủ một đêm à. Cũng thế, Trương Mẫn ánh mắt lập lòe một trận, nói bên ngoài không có người nhìn đến à. Không có, ta đi cửa sau. Vậy là tốt rồi, Trương Mẫn bỗng nhiên chú ý tới. Chính mình nguyên bản phóng tại xe bên trong khóa bao bị đặt ở đầu giường cái bàn phía trên, liền vội vàng cầm lấy sang xem một chút, phát hiện bên trong hoàn toàn chưa từng bị động dấu vết, trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần nghề nghiệp đạo đức lại có rất cao đánh giá. Theo bên trong đem tiền của mình bao lấy ra đến, Trương Mẫn đem sở hữu tiền mặt tất cả đều lấy ra, toàn bộ giao cho Ngưu Dịch Thần tay bên trong, nói những cái này tất cả đều cho ngươi. Ngưu Dịch Thần, thực cảm tạ ngươi chiếu cố ta, Trương Mẫn cười nói ngươi mua về đến đồ vật ta cũng ăn. Không tiện nghi a, đều tính tại ta sổ sách phía trên. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem nàng tiền đẩy về đi, nói không cần, dù sao đêm qua chúng ta còn. Như vậy, ta đã kiếm, hơn nữa ta mua đồ vật cũng không nhiều tiền như vậy. Ngươi buôn bán lời, nghe được câu này, Trương Mẫn buồn cười nhìn hắn, ngoạn vị nói ngươi là của ta mê điện ảnh. Ân, Ngưu Dịch Thần không e dè gật gật đầu. Ai, Trương Mẫn đầu tiên là nở nụ cười một tiếng, lập tức cảm khái thở dài, lại đem tiền bỏ vào tới. Nói ngươi vẫn là thu đứng lên đi, tuy rằng ta là lần thứ nhất ngoạn, nhưng là giá thị trường cũng là biết, ngươi như vậy kỹ thuật giá trị nhiều như vậy, hơn nữa ngươi vậy cũng không nghĩ theo ta sinh ra tình cảm gì mới đúng. Hơi ngưng lại, còn nói không ngại lời nói, có thể lưu cái phương thức liên lạc cho ta, nếu như tương lai không có gió gì tiếng chuyển đi, ta tìm ngươi nữa, bất quá khi đó, có khả năng vài cái tìm muội cùng một chỗ chơi, dù sao ngươi lợi hại như vậy, ta một người chính xác là nhịn không được. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Ta không biết cái gì mọi người giới thiệu cho ngươi, đến lúc đó cam đoan ngươi yêu thích. Giới thiệu tỉ muội, nghe thế cái từ thời điểm Ngưu Dịch Thần trong lòng đầu tiên là không ngăn được một trận hưng phấn. Vật lấy loại tụ tập, Trương Mẫn tỉ muội, tối thiểu cũng là lúc trước cùng nàng không sai biệt lắm nữ minh tinh a. Nhưng là hơi chút trở về chỗ cũng một chút lời nói của nàng, lại nghĩ nghĩ đêm qua kia cái quầy rượu bên trong tình huống, Ngưu Dịch Thần sắc mặt lập tức có chút khó khăn nhìn. Lần thứ nhất ngoạn, giá thị trường, giá trị nhiều như vậy. Đây là đem hắn cấp phiêu rồi hả? Người đem ta làm người nào? Lại không rõ, Ngưu Dịch Thần chính là đứa ngốc rồi, lập tức đem tiền hướng đến Trương Mẫn trong tay vừa để xuống, tức giận nói không có việc gì nói ta đi trước. Ai, chớ đi à, ngươi làm sao vậy? Trương Mẫn không biết Ngưu Dịch Thần vì sao sinh khí, nhưng là lại biết tuyệt đối không thể làm hắn liền đi như vậy, trừ bỏ phương thức liên lạc ở ngoài, nàng còn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi đâu. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần phải rời khỏi, Trương Mẫn liền vội vàng theo phía trên giường đứng lên, hoảng bận rộn đuổi theo. Nhưng là tại hạ giường thời điểm giống như là không có chuẩn bị cho tốt gắng sức điểm, bên phải chân mềm nhũn, cả người trần trụi theo phía trên giường ngã sấp mặt, đầy đặn bộ ngực chính đụng tại sàn phía trên, đau nàng liền nước mắt đều đi ra. Ai nha, nghe được Trương Mẫn kêu thảm thiết, Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, liền gặp được nàng bán bọc lấy chăn đổ ở dưới giường tình cảnh. Này liều lĩnh cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần dọa nhảy dựng, liền vội vàng đi tới đem nàng cấp đỡ. Như thế nào đây, có hay không ném tới? Có, Trương Mẫn tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, tay phải ôm phần eo của hắn, tay trái nắm lên tay hắn đặt ở chính mình no đủ vú phía trên, hai mắt rưng rưng nói chính là chỗ này bị hung hăng đụng một chút, Đau chết mất, người giúp ta xoa xoa, Tiêu Tiêu sưng được không? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngưu Dịch Thần chỉ biết không có việc gì rồi, nhưng là hướng đến Trương Mẫn kia một đôi no đủ vú phía trên một chảo, tay hắn liền phản bội ý chí của hắn, tuyệt không nghĩ buông ra. Đêm qua tuy rằng phát tiết lợi hại, nhưng là đối với Trương Mẫn mà nói, ưu việt lại cũng lớn hơn, hơn nữa đang phục dụng Bách Thảo Đan sau đó, trên người một chút thương thế càng là hoàn toàn tiêu trừ, nàng hiện tại trạng thái cần phải so đêm qua thật tốt hơn nhiều. Không nói khác, này một đôi trên ngực co giãn cùng tế trượt, liền so đêm qua do hữu quá chi, kia trơn bóng mặt ngoài phía trên giống như là mang theo một tầng du giống như, vuốt ve lấy hết sức thích trượt. Trương Mẫn bản thân chỉ là muốn cho Ngưu Dịch Thần lưu lại, không có ý nghĩ khác, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần thủ pháp phía dưới, rất nhanh liền đến đây cảm giác, đầu vú tựa như là ruby cứng rắn. Ân đúng, cứ như vậy, nhu thật thoải mái, Trương Mẫn gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, một bên thật sâu người hắn hương vị. Một bên thở khẽ nói ngươi không phải là của ta mê điện ảnh sao? Phía trước xem phim thời điểm có không nghĩ tới thật tốt đem ta nắm lên thật tốt xoa xoa đâu này? Đương nhiên muốn, không chỉ là nhớ ngươi, Khưu Thục Trinh, Vương Tổ Hiền, Chu Tuệ Mẫn. Mỗi một cái xinh đẹp, ta đều nghĩ đem nàng theo phía trên màn ảnh kéo xuống đến, thật tốt yêu thương một phen đâu. Ngưu Dịch Thần nói, đã đem Trương Mẫn chăn mền trên người toàn bộ gạt, ném tới một bên, làm nàng trắng nõn thân thể hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt mình, cứng rắn con thịt chớp mắt đứng thẳng. Cách một tầng mỏng manh quần chìa vào nàng trần trụi bụng phía trên. Tuổi trẻ chính là tốt, Trương Mẫn nhẹ nhàng kẹp kẹp hai chân, đưa tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong, tại côn thịt phía trên tuốt nói nhìn một cái ngươi sinh long hoạt hổ bộ dạng, nếu như không tìm cái tìm muội lời nói, ta thật chịu không nổi a. Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu vú nàng, qua lại vân vê, đầu ngón tay giống như mang theo một cỗ điện lưu giống như, làm nàng toàn bộ thân thể lại nhuyễn một phần. Tìm tìm muội lời nói, ta đương nhiên không ngại, bất quá Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Mẫn cằm, nói ngươi làm rõ ràng, ta cũng không là con vịt. Ngươi đúng không? Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt chợt lóe, ngày hôm qua trong đêm sở hữu không hợp lý địa phương toàn bộ đều có giải thích. Ha ha, Trương Mẫn cười, nói đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu này, thật sự là đầu óc mê muội rồi, ngươi dạng người này không cần thiết đi làm cái kia nghề nghiệp, đường minh tinh đều dư giả. Lời nói vừa truyền, còn nói bất quá ta đổ thật là tốt kỳ. Người như thế nào sẽ xuất hiện tại cái loại địa phương đó đâu này? Rất khó làm người ta không lầm a. Ngưu Dịch Thần nghẹn lời, cũng không thể nói muốn đi qua ngủ ngươi đi. Hơi làm tự hỏi, Ngưu Dịch Thần lướt qua vấn đề này, có chút bất đắc dĩ nói ta đi vào thời điểm lại không biết nơi đó là làm cái gì. Sau khi nói xong, lại hỏi ngược lại ngươi thì sao? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Trương Mẫn trong lòng hồi hộp một tiếng, nam nhân đi ra ngoài tìm kỹ nữ. Cùng nữ nhân đi ra ngoài tìm con vịt có thể là hoàn toàn khái niệm bất đồng, nàng cũng không nghĩ làm Ngưu Dịch Thần cho rằng mình là một ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Ai, người còn chưa đủ yêu thích ta à? Trương Mẫn thở dài, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, đem chăn khỏa tại trên người nằm lại giường phía trên, quay lưng Ngưu Dịch Thần, ánh mắt có chút hồng hồng nói nếu như ngươi thủy chung chú ý lời nói của ta, liền khẳng định sẽ biết, ta vừa mới bị người khác hoành đao đoạt ái, cướp đi bạn trai. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không biết có chuyện này. Tăng thêm cũng không bỏ được trong tay ngoạn ý liền đi theo Trương Mẫn phía sau tiến vào chăn bên trong, bắt tay theo dưới nách ta của nàng đưa tới, một bên tiếp tục thưởng thức vú của nàng, một bên hỏi ta thật không biết chuyện này, để ý theo ta nói một chút không. Trương Mẫn quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ta cùng bạn trai của ta Uông Mưa, tại cùng một chỗ đã 5 năm, nói lên, cũng là ta tự mình chuốc lấy cực khổ, ban đầu ở cùng một chỗ thời điểm rõ ràng chỉ biết hắn chẳng ra sao cả, cố tình vẫn là không có nhịn xuống cám dỗ. Phải không? Ngưu Dịch Thần một bên nghe nàng nói, một bên cởi xuống quần của mình, tại Trương Mẫn giữa hai chân qua lại ma sát, trong chốc lát công phu, cứng rắn quy đầu thượng liền nhiễm rất nhiều hơi nước. Ân, Trương Mẫn rên rỉ một tiếng, hơi hơi đem chính mình mông nhếch lên đến một chút phối hợp, trên miệng lại nói ngươi làm như vậy, để ta như thế nào nói với ngươi. Tại Trương Mẫn phối hợp phía dưới, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng khoan bộ thúc một cái eo, liền thuận lợi đâm vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Hai người đang cảm khái một tiếng. Ngưu Dịch Thần nói nếu không biết làm sao nói, vậy nói ngắn gọn. A, Trương Mẫn nhẹ khẽ cắn chặt ngón tay, nói chính là Triệu Vi a. Tuổi trẻ xinh đẹp tiểu yến tử, a, ta là thật không sánh được, ân, cho nên, liền đem bạn trai ta cướp đi, a. Triệu Vi, Ngưu Dịch Thần một bên cảm nhận Trương Mẫn thân thể chen ép, một bên cười nói ta đối với nàng ấn tượng cũng không tốt như vậy, liền chỉ nhớ rõ thật nhiều nhân mắng nàng người lùn tứ chi ngắn. Triệu Vi tên này, Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc. Cũng không như thế nào rõ ràng, dù sao cho dù là nàng dựa vào thành danh tiểu yến tử, cũng không phải là Ngưu Dịch Thần yêu thích cái kia một cái, cho dù là lúc ấy bị cha mẹ lĩnh lấy cưỡng ép nhìn một lần, hắn yêu thích cũng là khuôn mặt tròn vo Lâm Tâm Như. Hơn nữa về sau mắng Triệu Vi người cũng rất nhiều, cho dù là 10 thành bên trong chỉ có thể tín một thành, có chút bộ phận cũng sẽ làm nàng điên cuồng rơi phấn. Trừ lần đó ra, Triệu Vi tại ảnh thì tác phẩm đạt thành tựu cao cũng xác thực có hạn, trừ bỏ một cái Tiểu Yến Tử, vốn không có thể lấy được xuất thủ, tại ảnh thì địa vị phía trên, cùng Trương Mẫn hoàn toàn không so được. Ha ha, ân, Trương Mẫn rên nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một chút ý cười, nói chỉ bằng những lời này, tỷ tỷ liền muốn khen thưởng ngươi một chút. Khen thưởng, ngươi còn có thể thưởng ta thế nào? Tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng tại trong thân thể của nàng thong thả rút ra đút vào. Trương Mẫn nhẹ nhàng cau mày, một bên hưởng thụ Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm, vừa nói ngươi mới vừa nói mấy cái người, Khưu Thục Trinh, Vương Tổ Hiền, Chu Tuệ Mẫn, ta nhưng là đều biết nha. Ngưu Dịch Thần có chút hưng phấn, đem Trương Mẫn xoay người đè ở dưới người, chính diện nhìn nàng khuôn mặt, ngươi đều biết các nàng. Dĩ nhiên, dù sao cũng là một cái thời đại nữ nhân nha. Trương Mẫn vuốt ve Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói tuy rằng các nàng có chút hoàn lương, có chút khám phá hồng trần. Nhưng là ta cũng nữ nhân, hiểu rõ các nàng, lấy thủ đoạn của ngươi, đối phó các nàng không phải là tay đến cầm tới sao. Hệ thống âm thanh vang lên. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ thời đại khúc cuối, hiện tại đang đứng ở thời đại giao tiếp chi điểm, nữ thần của ngươi còn mang theo một điểm cuối cùng ánh chiều tà, vì không đến mức cho ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi đương nhiên phải nhận lãnh chiêu cố trách nhiệm của nàng, đem Vương Tổ Hiền thu vào hậu cung tận tình dạy dỗ. Nhiệm vụ khen thưởng huyết khí đan 1, âm thuộc tính điểm 100. Ghi chú Tiểu Thiến. NTA hệ thống nhiệm vụ một vô khổng bất nhập Ngưu đầu nhân, nghe chấn cái này nhị thế tổ, rõ ràng đã có Chu Tuệ Mẫn làm bạn gái, như thế nào vẫn là chiêu hoa ghẹo nguyệt đâu này. Người không thích ta đến yêu, giúp hắn lỏng lẹt đất, thi điểm mập, thành công cùng Chu Tuệ Mẫn phát triển vì tình nhân quan hệ. Nhiệm vụ khen thưởng huyết khí đan 1, âm thuộc tính điểm 80. Ghi chú Ngọc Nữ, lại thấy Ngọc Nữ. NTA hệ thống nhiệm vụ 2 Khưu Thục Trinh xinh đẹp như vậy, vì sao lão công lại xấu như vậy đâu này. Xin thương xót, giúp hắn cải thiện một chút gia tộc Gen A. Thành công cùng Khưu Thục Trinh phát triển vì tình nhân quan hệ. Nhiệm vụ khen thưởng huyết khí đan 1, âm thuộc tính điểm 100. Ghi chú Di, con gái của nàng tạm được Nga. Ngay tại Ngưu Dịch Thần dừng lại xem xét nhiệm vụ thời điểm Trương Mẫn còn cho rằng hắn đối với chính mình không có tin tưởng, không khỏi hỏi làm sao vậy. Đối với thủ đoạn của mình không tin rằng sao. Thủ đoạn của ta, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, buồn cười nói ta có thể có thủ đoạn gì. Trực tiếp thượng sao? Thật thô bảo, Trương Mẫn vỗ hắn một cái tát, nói đương nhiên không thể, ngươi khẳng định có không ít nữ hài tử làm bằng hữu, chẳng lẽ vốn không có đối phó phương pháp của các nàng sao? Con gái có cái gì tốt đối phó? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi, các nàng đều là trực tiếp tìm kiếm của ta à? Trương Mẫn nghe được câu này, hai tay theo bên trong chăn duỗi ra đến, nâng lên Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Nhìn kỹ trong chốc lát sau đó, lại nhịn không được tại hắn trên người vút ve một trận, có chút giờ khóc giờ cười nói ngươi nói không sai, thật là các nàng tìm kiếm ngươi, nhưng là... Cho dù là như vậy, ngươi cũng có thể học một điểm nhỏ tiểu tri thức A, làm cho các nàng dễ dàng hơn liền quỳ gối tại dưới thân thể của ngươi. Nói thí dụ như ta mới vừa nói mấy cái bạn tốt các nàng cũng không là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài nhi, ngươi nên hơi chút dùng nhất chút thủ đoạn mới được. Tốt lắm A, Ngưu Dịch Thần khôi phục phía trước động tác, một bên lên xuống nhấp nhô, một bên cúi đầu nhìn nàng, ngươi đến giáo giáo ta. Mẫn mà hiếu học, từ trước đến nay đều là Ngưu Dịch Thần ưu điểm. A, Trương Mẫn nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, hai chân kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đầu tiên. Nếu như không phải là phi thường tất yếu lời nói, không muốn hướng một cái con gái thỉnh giáo, nên như thế nào công lược khác? A, cái khác con gái, A, thứ 59 Trương phải cố gắng lên, Trương Mẫn. Đang tại hai người một cái giáo một cái học, ngoạn thống khoái thời điểm Ngưu Dịch Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngưu Dịch Thần tạm dừng một cái chính mình động tác, đưa tay cơ cầm lấy đến vừa nhìn, là thoải mái dễ chịu đánh đến. Nghe được điện thoại âm thanh, vừa rồi còn bị khiến cho cả người mềm yếu, không để được khí lực Trương Mẫn bỗng nhiên đến đây hứng thú, một cái xoay người đem Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, nói ngươi mau nghe điện thoại A, cũng để cho ta thở phào. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn đầu vú thượng bắn một chút, nói không muốn quấy rối. Là bạn gái sao? Trương Mẫn oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, lè lưỡi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực liếm một chút. Là bạn gái của ta khuê mật, chuyên môn đến giám thị ta đấy. Trương Mẫn ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói trên thế giới khó nhất thu phục đúng là bạn gái khuê mật rồi, ngươi còn không mau một chút nhận. Nói xong, liền đem thân thể rời xuống động, cuối cùng chôn ở Ngưu Dịch Thần trong quần, đem hắn côn thịt chứa tại trong miệng, tận tình hầu hạ. Gặp Trương Mẫn trong miệng có chặn đồ vật, Ngưu Dịch Thần mới buông lỏng một chút, nhận nghe điện thoại. Vừa tiếp thông, thoải mái dễ chịu bên kia liền hô này, Dịch Thần, ngươi này sáng sớm đi đâu vậy? Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay thức dậy sớm, cho nên cứ việc đã cùng Trương Mẫn làm một đoạn thời gian sớm ở giữa vận động, cũng bất quá mới hơn 8 giờ sáng mà thôi. Chạy ở bên ngoài bước, rèn luyện một chút, Ngưu Dịch Thần nhìn trên bàn tay biểu hiện, nói bất chi bất giác chạy trốn có chút xa, lúc trở về đại khái muốn tới 9 giờ. Thoải mái dễ chịu không thể tin nói không phải đâu, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, ngươi còn dậy sớm như vậy đi chạy bộ. Ngưu Dịch Thần cười nói bằng không ngươi cho rằng ta tốt như vậy thân thể là chỗ nào đến. Nụ cười trên mặt mới vừa lộ ra đến một điểm, Ngưu Dịch Thần biểu cảm liền bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Tại hắn nói ra những lời này sau đó, Trương Mẫn bên kia động tác bỗng nhiên kịch liệt, mượt mà bờ mông nhếch lên cao, nửa người trên đổ nâng lên một chút, thế nhưng đem côn thịt toàn bộ đều cấp nuốt đến yết hầu bên trong. Thực quản kia chặt khít vô cùng chen ép, thậm chí so nàng âm đạo bên trong cảm giác còn cường liệt hơn, lại tăng thêm vẫn là như vậy tình cảnh, mới vừa tiến vào, dĩ nhiên cũng làm suýt chút nữa làm Ngưu Dịch Thần bắn tại miệng của nàng bên trong. Thoải mái dễ chịu bên kia hoàn toàn không có nhận thấy tình huống của bên này, nói ngươi đến tột cùng chạy đi đâu, muốn lâu như vậy, không thể ngồi xe sao. Ngồi xe chỗ nào còn có rèn luyện ý nghĩa, Ngưu Dịch Thần tay trái nắm ga giường, cố nhịn không có để cho đi ra. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn không tới vị trí, Trương Mẫn khuôn mặt xuất hiện một chút thống khổ chi sắc, chỉ cảm thấy yết hầu bên trong nóng rực, có một loại khó có thể chịu đựng nghẹn chướng cảm giác, đau liền nước mắt đều phải tiêu đi ra. Nhưng là nghe Ngưu Dịch Thần nói chuyện âm thanh, Trương Mẫn nhưng trong lòng đã tuôn ra một cỗ kỳ dị hào hùng, hình như nghĩ nhìn một chút hắn đến tuột cùng có thể chịu thụ tới trình độ nào giống như, làm một chút thích ứng sau đó, dĩ nhiên cũng làm như vậy chống lấy nệm, cao thấp vận chuyển động. Loại này động tác, cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác giống như là tại âm đạo bên trong rút ra đút vào giống như, nhưng là phía trước thô cứng răng nanh còn thường có một chút chạm đến, Trương Mẫn thơ ra nhiệt khí, thổi tới giữa hai chân bình thường nhận lấy chạm không đến vị trí, ngứa, mang theo một loại khác kích thích, làm Ngưu Dịch Thần khuôn mặt cũng không nhịn được hồng. Đúng rồi, thoải mái dễ chịu bên kia nói tiếp nói Tiêu lão sư thê tử mang theo hai đứa con gái đến thăm ban rồi, chúng ta nói vừa vặn có thể cùng đi ăn một bữa cơm, lúc người tới có thể chuẩn bị một chút. Vì không cho ra sân nghe ra cái gì khác thường, Ngưu Dịch Thần nói khi nào thì, giữa trưa sao? Đúng, chính là giữa trưa. Nhân gia thê tử mang theo hai đứa con gái đến thăm ban, nhất định phải cùng đi ra ngoài ngoạn, cho nên giữa trưa thì không cần, không bằng sửa đến tối a, lúc buổi tối hơi chút ngoạn trong chốc lát, cũng không quá mức, ân. Nói chuyện này một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, nắm Trương Mẫn mái tóc dùng sức đỉnh mấy phía dưới phần eo, đem kia cứng rắn quy đầu đội lên nàng yết hầu chỗ sâu nhất, tận tình phun ra đi ra ngoài. Cảm nhận được yết hầu chỗ sâu kia từng đợt nhảy lên cảm giác, Trương Mẫn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Từ đêm qua đến hôm nay buổi sáng, thời gian dài như vậy xuống, Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất nhanh như vậy liền bắn cho nàng. Thoải mái dễ chịu cảm thấy hắn âm thanh có chút khác thường. Liền vội vàng hỏi nói làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, nói chính là nghĩ đến ngày mai còn muốn quay phim, có chút khó chịu thôi, hơn nữa nếu như ngày mai muốn quay phim lời nói, buổi tối vẫn không thể ngoạn quá lợi hại. Cũng không có lúc trước vấn đề phía trên nghĩ nhiều, thoải mái dễ chịu nói cho nên ta vốn đến mới nói là giữa trưa đó a, người nhanh chóng trở về, chúng ta thương lượng một chút nói sau. Hành, chờ ta sau khi trở về rồi nói sau. Cũng không kém này một giờ. Ngươi nhanh chút. Thoải mái dễ chịu nói xong, cúp điện thoại. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cúi đầu nhìn về phía Trương Mẫn. Trương Mẫn đem thật dài côn thịt nhổ ra, yết hầu bên trong nóng rực, tuyệt không dễ chịu, nhưng là biểu hiện ra đến lại đặc biệt nhu thuận. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú phía dưới, dùng đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên nhẹ nhàng liếm mút, đem mỗi một tích tinh dịch đều hút đến bên trong miệng, nuốt xuống. Ngưu Dịch Thần nói ta còn cho rằng chỉ có nam nhân yêu thích tại nữ nhân gọi điện thoại thời điểm phía trên nàng, không nghĩ tới. Nói còn chưa dứt lời, bởi vì Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ý thức được, này giống như là đem chính mình đem thả đến nữ tính nhân vật. Trương Mẫn lại không suy nghĩ nhiều như vậy, liếm một chút khóe miệng, thẳng người, dùng chính mình cặp vú đem đã một lần nữa đứng thẳng côn thịt gắp lên đến, một bên cao thấp động tác, một bên dùng hơi khàn khàn giọng nói nam nữ đều giống nhau, tìm kiếm kích thích là một bản năng, người cũng không biết ngươi vừa rồi cứng bao nhiêu đâu. Ngưu Dịch Thần cũng không kịp chậm rãi hưởng thụ, xoay người đem Trương Mẫn một lần nữa đè ở dưới người, nâng lên nàng mông liền dùng sức đâm vào này bên trong, cực nhanh quất cắm lên. A, Trương Mẫn kêu to một tiếng, nhịn không được dùng hai chân tại Ngưu Dịch Thần trên người tránh một chút, nói đừng quá thô bạo, ngươi phải nhiều học một ít kỹ thuật biết không? Đều mau trở về rồi, chỗ nào còn có nhiều như vậy thời gian? Ngưu Dịch Thần thuận miệng trả lời một câu, liền không quan tâm tận tình động tác lên. A, ngươi ra hỏa kia, a. Trương Mẫn phóng sinh hét lớn lên, trước ngực đầy đặn bộ ngực qua lại rung động, nhìn qua rất mê người. 15 phút sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa bắn vào Trương Mẫn thân thể bên trong. Cũng không dám tại trên người của nàng ở lâu, lập tức leo xuống bến, đập đến phòng tắm bên trong. Trải qua một hồi chiến đấu hăng hái, Trương Mẫn hiện lên đại tự hình nằm tại trên giường, vô lực thở gấp, giữa hai chân một mảnh hỗn độn, no đủ âm hộ lại lần nữa sưng đỏ, một cỗ trắng độc chất lỏng theo miệng âm đạo chậm rãi chảy ra, đem ga giường thấm ướt một mảng lớn, nhìn qua rất thê thảm. Nhưng là tại Trương Mẫn khóe miệng phía trên, lại mang theo một tia ý cười. Tại Như Lang Như Hồ tuổi tác, loại này liên tục không ngừng, như kinh đào hải lãng bình thường khoái cảm, mới là nàng muốn theo đuổi. Ngắn ngủi ở trên giường dừng lại trong chốc lát, Trương Mẫn ngồi dậy, bước lấy có chút như nhũn ra hai chân đi vào phòng tắm bên trong. Này, đang tại tắm Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nếu như không có chuyện gì lời nói, người tốt nhất chờ ta tắm sau khi xong lại tiến đến, bằng không ta sợ chậm trễ thời gian. Chân chính thành thục nam nhân, là sẽ không bị dục vọng của mình chiến thắng. Trương Mẫn không chút nào che giấu đi tới phòng tắm bên trong, cười nói cho nên nếu như ngươi muốn thành thục. Nói chuyện lúc, Trương Mẫn nhìn thấy gương chung chính mình, giọng nói bỗng nhiên trở nên có điểm quái dị, liền nhất định phải. Trước khống chế dục vọng của mình. Miễn cưỡng nói xong câu đó về sau, Trương Mẫn bình tĩnh nhìn gương bên trong nữ nhân, quả thực liền không thể tin được đó là chính mình. 36 tuổi, lý luận đi lên nói, nàng còn ở người mình sinh chung một cái cuối cùng đỉnh phong, nhưng là tình huống của mình chính mình rõ ràng. Nếu như nàng thật còn ở đỉnh phong lời nói, làm sao có khả năng sẽ bị người khác cấp đoạt nam nhân đâu. Diễn viên, đặc biệt lúc còn trẻ thực nổi danh diễn viên, nếu như không có một đoạn thời gian thoái ẩn kỳ làm bảo dưỡng lời nói, ở phía sau thường thường so người bình thường càng thêm trông có vẻ già. Điểm này, cũng không chỉ là bởi vì mọi người nhìn nàng thời điểm luôn yêu thích mang theo lực kính, cầm lấy nàng lúc còn trẻ so, càng bởi vì năm mới tại quay phim thời điểm các nàng tại mặt phía trên lau nhiều lắm đồ trang điểm. Những mỹ phẩm kia, đối với nhân làn da đều có hại, mà minh tinh loại này nghề nghiệp, hàng năm nghỉ ngơi không quy luật, nội tiết mất cân đối cũng là bình thường có sự tình, lúc còn trẻ còn chịu nổi, một khi lên tuổi tác, sở hữu vấn đề, toàn bộ đều sẽ tụ tập tại cùng một chỗ bộc phát ra. Ở phương diện này, Trương Mẫn là rất có quyền lên tiếng, bởi vì những thứ này đều là nàng tự mình trải qua. Nàng thoái ẩn, nói là vì truyền hình việc buôn bán, kỳ thật đại bộ phận đều là thân thể mình nguyên nhân, nàng lúc còn trẻ quá mệt mỏi, hơi chút lớn tuổi một chút, liền toàn thân tất cả đều là khuyết điểm, thậm chí cho dù là vừa rồi như vậy hầu hạ Ngưu Dịch Thần, còn nói muốn giới thiệu cái tỉ muội cho hắn nhận thức, đều cảm thấy mình là buôn bán lời. Chính là bởi vì nàng đối với hiện tại chính mình không tự tin. Nhưng là gương chung cái kia người, da rẻ trơn bóng tinh tế, trên mặt phấn đâm cùng ám trầm một chút cũng nhìn không tới, trung trường mái tóc có chút hỗn độn, lại mang theo tỏa sáng sáng bóng, thần sắc còn mang theo một điểm cao trào sau đặc hữu lười biếng, nhìn qua giống như là một cái hàng năm sống an nhàn sung sướng phu nhân giống nhau, tỏa ra mê người mị lực. Cái này người, chính xác là ta sao? Trương Mẫn không thể tin sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại tham ngón tay sờ hướng về phía mặt kính. Gương chung chính mình, làm Trương Mẫn nhớ tới chính mình còn không có lui về ở ẩn một năm cuối cùng, đó mới là nàng cuối cùng đỉnh phong, mà hiện tại trạng thái liền cùng với lúc trước không sai biệt lắm, cảm giác kia, giống như là lập tức trẻ tứ, năm tuổi giống như, Trương Mẫn nhịn không được đem thân thể uốn éo, rời giường khi cái loại này thoải mái cảm giác, căn bản không phải là sai thấy, thân thể của nàng thật sự rất nhiều như vậy. Ngưu Dịch Thần nửa ngày không có nghe được Trương Mẫn nói chuyện, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy nàng sững sờ nhìn gương chung chính mình, giống như là bị làm định thân chú giống nhau. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần đi đến phía sau của nàng, từ phía sau thò ra hai tay, một bên làm nàng đầy đặn cặp vú tùy ý thay đổi hình dạng, một bên hỏi là không thể tin được sao. Đúng vậy à, Trương Mẫn ánh mắt đều không bỏ được chát một chút, sợ là chính mình nhìn thấy ảo giác, nói ta chưa từng có nghĩ tới, ta thế nhưng. Thế nhưng, Ngưu Dịch Thần không có nghe nàng nói xong, liền đem cầm đặt tại bả vai của nàng phía trên, cười nói về sau nhiều bồi bồi ta, còn có càng nhiều chỗ tốt nga. Là ngươi, Trương Mẫn đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu kinh ngạc vui mừng nhìn Ngưu Dịch Thần nói là ngươi bang ta sao. Không tính là giúp ngươi à, Ngưu Dịch Thần cười nói ta cũng không biết vì sao, dù sao cùng ta ân ái sau đó, nữ nhân đều sinh ra một chút tốt biến hóa. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần không khỏi nghĩ đến mình bị thất tiên nữ cấp làm ở trên giường cảnh tượng, trong lòng có điểm buồn cười, lúc ấy sáu cá nhân thay nhau ra trận, thiếu chút nữa cũng chưa làm hắn sống sót đi, bất quá bây giờ lại đi lời nói, chỉ sợ bảy cùng một chỗ thượng cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên là như vậy, Trương Mẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngưu Dịch Thần, duỗi tay tại thân thể của hắn phía trên vuốt ve, hoàn toàn không thể tin được, trên thế giới sẽ có dạng người này tồn tại. Nhưng là nàng chính mình biến hóa trên người, cũng là thật sự, không phải do nàng không tin. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần bị nàng mò lại có một chút cơn tức, liền vội vàng nắm được tay nàng nói ngươi trước tắm rửa, ta muốn đi. Đừng nha, Trương Mẫn bỗng nhiên nắm ở Ngưu Dịch Thần vùng eo, ngữ khí càng thêm khéo léo nói, ta vừa mới nghe được ngươi nói quay phim rồi, ngươi cũng là diễn viên à, ta ở phương diện này còn có điểm nhân mạch, giúp ngươi liên hệ một chút người như thế nào đây? Không cần, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông vỗ một cái, nói nhà ta đã mở ảnh thị công ty, đến lúc đó có chuyện gì lời nói, đều chính mình làm. Nhà ngươi mở ảnh thị công ty? Trương Mẫn kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi nhà rất có tiền sao? Hẳn là có thể so với ngươi tưởng tượng có một chút như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như không ngại lời nói, ngươi cũng có thể đến công ty của ta đi, hiện ở công ty bất quá là sơ sáng tạo, trừ ta ra, chỉ ký ba cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm tiểu cô nương, tỷ tỷ của ta khẳng định nguyện ý có ngươi như vậy cái lão bài minh tinh tỏa chấn. Phải không? Trương Mẫn cười nói, như vậy lời nói, ta có thể nhất định phải đi nhìn nhìn mới được, kia một chút tiểu cô nương liền là cần phải có tiền bối giáo một chút. Tốt, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem Ngưu Lệ Phương thức liên lạc giao cho nàng, nói người phụ trách là ta tỷ, người có thể cùng nàng nhờ một chút, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, bên kia ta không như thế nào quản sự. Yên tâm, ta hiểu, công và tư rõ ràng. Trương Mẫn thật sâu nhìn hắn nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hành, ta đi trước rồi, bên kia còn có chuyện. Chờ một lát, Trương Mẫn hơi lộ ra bất đắc dĩ lại kéo giữ Ngưu Dịch Thần, oán trách nói, chúng ta đều như vậy rồi, ngươi đều còn chưa nói ngươi tên gì vậy. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, cuối cùng là minh bạch kia một chút ngoạn nhất giả tình người là cảm giác gì. Ta gọi Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần, tỷ tỷ của ta kêu Ngưu Lệ. Dịch Thần, Trương Mẫn cắn nhẹ môi hồng nhìn hắn, đầy đặn bộ ngực tại trước ngực của hắn cà cà, nói muốn hay không ở lâu trong chốc lát. Không được, Ngưu Dịch Thần hoảng mang tương Trương Mẫn đẩy ra một điểm, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, Trương Mẫn kia vóc người bốc lửa, nếu như nhiều hơn nữa lưu trong chốc lát, chỉ sợ liền nhịn không được. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia vội vàng rời đi bóng lưng, Trương Mẫn buồn cười gợi lên khóe miệng, một lát sau, mới một lần nữa trở lại phòng tắm bên trong, yên lặng nhìn gương chung chính mình, qua một hồi lâu sau. Quang âm dịch thể, giống Trương Mẫn dạng người này, càng là ở phía sau, thì càng khó lấy tiếp nhận chính mình già đi sự thật. Cho nên tại giờ này khắc này, chẳng sợ cái khác tất cả đều dứt bỏ không nói chuyện, Ngưu Dịch Thần xuất hiện, quả thực chính là cho nàng đạt được tân sinh cơ hội. Đối mặt với cái này dạng Ngưu Dịch Thần, không phải do nàng không coi trọng. Có thể ở cạnh tranh kịch liệt giới giải trí lăn lộn suốt đầu, không có một cái không phải là người thông minh. Trương Mẫn chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, chính là nhãn giới nhận được hạn chế, còn đem hạnh phúc của mình ký thác vào gả cho một cái hào môn chung người, cho nên nàng mới sẽ cùng cái kia cái gọi là kinh thành tứ thiếu chung uông mưa tại cùng một chỗ. Giống như là lúc trước kia một chút giới giải trí nữ nhân giống nhau. Nhưng là gần nhất trải qua, làm cho nàng hào môn chi mộng hoàn toàn thoát phá, hơn nữa cơ hồ là đồng thời làm nàng minh bạch một việc, nam nhân đại bộ phận đều chính là yêu thích tuổi trẻ xinh đẹp, nàng tại cạnh tranh phía trên, tiên thiên liền không có gì ưu thế. Nhưng là, Dịch Thần hẳn là yêu thích thục nữ a, Trương Mẫn nói thầm trong lòng cảm khái một câu, trong quần không khỏi ngứa ngứa, cuối cùng nhìn gương chung chính mình nói cho nên, phải cố gắng lên, Trương Mẫn. Thứ 60 chương nữ nhi cùng tiểu biểu muội. Việc này thu hoạch huyết khí đan 1, âm thuộc tính điểm 100. Huyết khí đan người sử dụng, tạm định Trương Mẫn. Tại theo gian phòng sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần tìm được một cái không người xó xỉnh, quyết đoán trở lại kịch tổ phụ cận. Lại một lần nữa kiểm tra một chút thân thể, xác định hoàn toàn không có khác thường sau đó, mới trở lại chính mình tiểu điếm gian phòng. Nhưng là đẩy môn đi vào, Ngưu Dịch Thần liền hối hận. Vì sao vào cửa phía trước vô dụng thượng đế thị giác trước nhìn một chút tình huống bên trong đâu này? Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình hai người, đang ngồi ở Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không biết bởi vì sao, tóm lại, phòng ở bên trong khí ép phi thường thấp. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, Lâm Tương Bình cũng không kịp cùng thoải mái dễ chịu chừng mắt rồi, một cái bước xa xông lên, kéo Ngưu Dịch Thần một cánh tay nói trở về, hôm nay không nghỉ được một ngày, có sắp xếp gì không? Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, thoải mái dễ chịu liền đồng dạng nhảy lên, khoác lên Ngưu Dịch Thần một bên khác cánh tay. Chẳng phải là nàng không nghĩ ngăn cách Lâm Tương Bình, mà là biết, cho dù là tại bên cạnh này tách rời ra, Lâm Tương Bình cũng đi đến một bên khác tiếp tục khoác ở Ngưu Dịch Thần, thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ân, Ngưu Dịch Thần không dám nhiều lời, nói ta muốn đi nhìn một chút Tiêu ca bên kia, lão bà hắn không phải là mang theo hai đứa con gái nhất đi lên nha, vì thuận tiện các nàng, ta có thể giúp bọn hắn mang đứa nhỏ, đi trước. Nói xong, liền không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Hừ, tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, thoải mái dễ chịu cùng diện mạo dừng đối với đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Ngưu Dịch Thần cái này biểu hiện cũng không phải là lần một lần hai rồi. Phía trước phải không nghĩ bởi vì bất kỳ cái gì nguyên nhân mà phá công. Nhưng là cho dù là hiện tại có thể phá công rồi, hai người bọn họ cũng đều tại nhiệm vụ bên trong, muốn cùng một chỗ công lược rơi, độ khó cũng có điểm quá lớn, cho nên Bò Dịch vẫn là quyết định hắn tạm lánh mũi nhọn, tương lai từng cái đánh tan. Tương Bình tỷ, người quá mức nhiệt tình, đều đem nhân dọa cho đi. Thoải mái dễ chịu cười nói dưới tình huống như vậy, làm sao có khả năng thượng vị thành công đâu này. Ta khuyên ngươi không muốn nhập diễn quá sâu, Đinh Hương cái loại này tính cách có đôi khi là rất chán ghét. Lâm Tương Bình không muốn tỏ ra yếu thế nói còn rất có đạo lý, ngươi Tiểu Ngọc tính cách ngược lại thật rất tốt, bất quá cho dù là như vậy, Trầm Hương lúc đó chẳng phải trước cùng ta thành thân rồi hả? Cẩn thận tình tiết sự tình dẫn đến bên trong hiện thực đến nha. Hai tháng đến, vốn là thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình vẫn chỉ là vụng trộm không quen nhìn đối phương, nhưng là phát triển đến bây giờ, đã đến chỉ cần bốn phía không có người, liền muốn cho nhau đổi vài câu tình cảnh. Tổng thể tới nói, Lâm Tương Bình lợi hại hơn một điểm, cơ hồ mỗi lần đều có thể tiểu thắng một bậc. Ly khai hai cái nữ nhân tu la chàng, Như Dịch Thần đành phải hướng Tiêu Ân Tuấn gian phòng đi đến. Lần này đã có kinh nghiệm, tại vào cửa phía trước liền mở ra thượng đế thị giác, trước nhìn một chút gian phòng bên trong tình huống. Này vừa nhìn lại phát hiện, không khí trong phòng chẳng phải là như vậy hữu hảo. Hoàng Ước Hiên cùng Tiêu Ân Tuấn mặt đối mặt ngồi, trên mặt biểu cảm đều có một chút chìm đau đớn. Hai đứa con gái tại gian phòng bên trong đứng ngồi không yên, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Như Dịch Thần gõ cửa một cái, nói Tiêu ca, ở nhà không? Ta đi nhìn một chút là ai? Đang tại nhàm chán một đôi tiểu tỷ muội cùng một chỗ chạy đến cửa, tướng môn mở ra. Hi, các ngươi khỏe, nhìn hai cái này đáng yêu tiểu tỷ muội, Như Dịch Thần cười cùng các nàng lên tiếng chào hỏi. Tiêu Ân Tuấn hai đứa con gái, Tiêu Mạn Đình cùng Tiêu Nghi Chăn, mặc kệ tương lai bộ dạng như thế nào, hiện tại vẫn là vô cùng đáng yêu. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phía sau cái kia hình như có chút sợ hãi, hơi chút hướng đến tỷ tỷ sau lưng né tránh, trước một bên tỷ tỷ liền hoạt bát nhiều. Tuyệt không khách khí đối với Như Dịch Thần hỏi ngươi là ai. Tỷ tỷ, là Tiêu Mạn Đình, muội muội là Tiêu Nghi Chăn. Như Dịch Thần nói ta gọi Dịch Thần, là tới tìm các ngươi ba ba. Tiêu Ân Tuấn cũng theo bên trong đi ra, cười hỏi hôm nay khó nghỉ được một ngày, các ngươi cái này tuổi trẻ nhân không đi ra ngoài chơi, tới tìm ta làm cái gì. Như Dịch Thần nói ta là nghe nói tàu tử đến thăm ban rồi, cho nên liền nghĩ mời các ngươi cùng đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nói xong, thuận theo ngón tay Tiêu Mạn Đình cùng Tiêu Nghi Chăn, cười nói cùng đi ra ngoài lời nói, tuy rằng nhìn qua có chút không tiện, nhưng là ta lại có thể giúp ngươi mang vùng hai cái này đầu củ cải, thuận tiện ngươi cùng tàu tử ân ái a. Lúc nói chuyện, Hoàng Ước Hiên cũng theo bên trong gian phòng đi ra, là ai? Tiêu Ân Tuấn hướng nàng giới thiệu đây là Dịch Thần, ta một cái kịch tổ tiểu huynh đệ. Tàu tử tốt, Như Dịch Thần cười cấp Hoàng Ước Hiên gật gật đầu. Hoàng Ước Hiên tuy rằng chẳng phải là minh tinh, nhưng là nhìn qua cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt tiểu tiểu, mắt to, chỉnh thể thế nhưng cùng Đài Loan nữ minh tinh Trần Ý Hàm có một chút tương tự. Bất quá theo phía trên nhân phẩm tới nói, Trần Ý Hàm chính là cảm tình lịch sử có chút phong phú, mà Hoàng Ước Hiên chính là lại ngu xuẩn lại tham, tại hôn nội bắt cá hai tay không nói, về sau lấy đi Tiêu Ân Tuấn tài sản sau còn không biết chân, về sau vì Tiêu Ân Tuấn tân tiền kiếm được, còn đùa giỡn tâm cơ đem con gái của mình cấp bắt cóc, thật sự là xương không lên tốt. Một cái trong tay cầm lấy thượng ước tài sản nữ nhân, ngắn ngủn một năm liền tiêu xài không còn. Đây là cái gì dạng chỉ số thông minh mới có thể làm được đến sự tình? Có lẽ, làm Tiêu Ân Tuấn cùng nàng ly hôn mới là một cái lựa chọn tốt ga, dù sao đối với như vậy một cái nữ nhân, cho dù là tương thân tương ái, cũng khẳng định sẽ ảnh hưởng sự nghiệp a. Như Dịch Thần lần thứ nhất có bỏ đi nhiệm vụ này ý tưởng. NTA hệ thống nhắc nhở Như Đầu Nhân chúc phúc, sẽ đem nhà gái hướng hiền thê lương mẫu phương hướng thay đổi, trừ bỏ đối mặt ký chủ không cách nào chống cự, tại những phương diện khác toàn diện cải thiện. Chân chính người vợ muốn một bên kêu la lão công thực xin lỗi, lão công ta yêu ngươi, một bên bị Ngưu Đầu Nhân bị địt đến cao trào. Ngưu Dịch Thần vụng trộm kéo ra khóe miệng, cái hệ thống này thật sự rất chi kỳ a. Hoàng Ước Hiên nói đúng rồi, ngươi mới vừa nói là cái gì đấy, muốn cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đúng không? Ân, Ngưu Dịch Thần theo tiếng nói không chỉ là ta, thoải mái dễ chịu khẳng định sẽ đi, Lâm Tương Bình bên kia còn không biết. Lâm Tương Bình khẳng định cũng sẽ đi a. Tiêu Ân Tuấn nhịn không được cười nói tiểu tử ngươi vẫn là nhanh chút làm quyết định đi, bằng không nói toàn bộ kịch tổ đều phải nhìn ngươi cười nói. Ta đều giải thích với ngươi quá mấy lần, thoải mái dễ chịu là dám thì ta đấy. Ngưu Dịch Thần thói quen giải thích một câu, lại liền vội vàng nói tránh đi ta nhớ được phụ cận có một cái ngu nhạc thành, có muốn cùng đi hay không chơi một chút, đại nhân tiểu hài nhi đều có thể ngoạn, bên trong nhà ăn cũng không tệ. Tiêu Ân Tuấn nói hảo hoa, ta nghe nói nơi này ngươi rất quen thuộc, chỉ ngươi làm chủ a. Hiện tại Bảo Liên đăng kịch tổ, đã lại lần nữa chuyển đến Hoành Điếm phụ cận, Như Dịch Thần đối với nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Gọi điện thoại nói cho thoải mái dễ chịu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền lĩnh lấy Tiêu người nhà cùng đi đến bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe bên trong, Lâm Tương Bình không có gì bất ngờ xảy ra theo ở phía sau, mà ở thoải mái dễ chịu phía sau, thế nhưng là cùng một cái đuôi nhỏ, rõ ràng là nàng tiểu biểu muội Tống Tổ Nhi. Tình huống gì? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hướng thoải mái dễ chịu hỏi, cũng có nhân tới tìm ngươi tham ban sao? Đúng vậy, chính là nàng lâu, thoải mái dễ chịu bất đắc dĩ tại Tống Tổ Nhi mũi phía trên một chút, nói thật sự là ăn xong nàng, thúc thúc ta bọn hắn vốn là đã ở phụ cận, chuẩn bị ngày mai cùng một chỗ tham ban, nhưng là trẻ nhỏ giọt đã từng đến nơi này vài lần, tình hình giao thông đều tương đối quen thuộc, thế nhưng chính mình liền chạy qua. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng hỏi kia thúc thúc ngươi bọn họ đâu? Biết nàng ở đây sao? Thoải mái dễ chịu nói vừa gọi điện thoại tới, buổi chiều mới có thể. Ngưu Dịch Thần không khỏi nhìn về phía Tống Tổ Nhi, cảm khái nói ngươi nhưng này là thật lợi hại, tuổi nhỏ, lại đáng yêu như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người khác quải đi rồi chưa? Hừ, mới bất hội đâu, Tống Tổ Nhi nãi thanh nãi khi nói một câu, trốn ở thoải mái dễ chịu hai chân mặt sau, không ra ngoài. Nàng hiện tại 16 tuổi, còn không có như vậy thành thục. Mà ở Ngưu Dịch Thần phía sau, Tiêu Ân Tuấn đã đang giáo dục chính mình hai cái khuê nữ rồi, Tống Tổ Nhi chính là phản diện giáo tài. Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn nàng, đối với thoải mái dễ chịu nói dù sao chúng ta cũng sắp đi ra ngoài, không bằng mang theo nàng cùng một chỗ a, buổi tối trở về lại giao trả lại cho ngươi các thúc thúc cũng được, dù sao nàng vụng trộm chạy ra, lúc buổi tối còn không biết muốn bị như thế nào mắng đâu. Được rồi, thoải mái dễ chịu châm lấy Tống Tổ Nhi chán, nói khiến cho ngươi thật tốt ăn một bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ a. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần làm chủ, lái xe mang theo các nàng mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. May mắn Ngưu Dịch Thần một mực yêu thích, đều là cái loại này không gian 10 chân bắp thịt xe, nếu không lời nói, còn thật không nhất định có thể mang nhiều người như vậy đi ra. Bất quá tại qua sau ngày hôm nay, thì càng không cần lo lắng nhân vấn đề, Ngưu Dịch Thần bảo mẫu xe ngày mai sẽ có thể đưa đến, chỗ đó mặt càng rộng mở. Ngưu Dịch Thần mang bọn hắn đi, là tiểu hài tử cùng đại nhân đều có thể ngoạn địa phương. Cùng về sau ảnh thị thành có chút cùng loại, có xem phim, có bán ăn vặt, có sân chơi giống nhau cấp tiểu hài nhi ngoạn, còn có mấy cái mỹ thuật tạo hình sinh cùng lão gia tử, cấp tiểu hài nhi, người đi đường vẽ một chút, còn có thể cho nhân thay đổi cổ trang chụp ảnh. Ba cái tiểu nữ hài nhi rất nhanh liền quen thuộc, tại đám người làm bạn phía dưới chạy loạn khắp nơi, Ngưu Dịch Thần, thoải mái dễ chịu, Lâm Tương Bình các mang một cái, làm cho các nàng đừng chạy quá xa. Tiêu Ân Tuấn cùng Hoàng Ước Hiên mừng rỡ thoải mái, chậm rãi rơi ở phía sau rất nhiều, cứ như vậy an tĩnh bước chậm. Tiêu Ân Tuấn mũ, khẩu trang bị đầy đủ hết, Ngưu Dịch Thần dẫn đường nhân mạo, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình bây giờ còn chưa có danh khí lớn như vậy, cho dù là bị những người khác nhìn thấy, cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn có chút nhìn quen mắt, nhưng là cẩn thận nghĩ, lại nói không ra ở đâu. Tình huống này, thẳng đến Bảo Liên đăng phát hình sau đó, mới có rõ ràng khác biệt. Ba cái tiểu bọn tiểu tử không buồn không lo, thấy cái gì đều nghĩ chơi một chút, Ngưu Dịch Thần tận lực toàn bộ thỏa mãn các nàng. Ngay tại các nàng thích cổ trang, chuyên môn tìm vài món tiểu hài nhi nhóm quần áo, xuyên tại trên người làm Ngưu Dịch Thần chụp ảnh thời điểm hắn mới chợt nhớ tới một việc. Đêm qua, đang lộng Trương Mẫn sau đó, thế nhưng đã quên cho nàng chụp một bộ gợi cảm tả thực. Thất sách. Điên chạy cả một ngày sau đó, tam tiểu cô nương đã mệt mỏi liền lộ cũng không muốn đi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tiêu Nghi Chăn, Tiêu Ân Tuấn ôm lấy Tiêu Mạn Đình, thoải mái dễ chịu nhận mệnh ôm lấy chính mình tiểu biểu muội Tống Tổ Nhi, cùng một chỗ chạy về tiểu điếm bên trong. Tống Tổ Nhi cha mẹ đã từng đuổi đến đây, cho nên thoải mái dễ chịu thuận lợi hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ. Bởi vì chơi quá mức quan hệ, Tống Tổ Nhi lúc này đã ngủ, ngược lại miễn đi một chút da thịt khổ. Một ngày du ngoạn, lúc ấy cảm thấy rất thoải mái, nhưng là hồi đến trong tiểu điếm mặt, buông lỏng xuống, liền tràn đầy tất cả đều là mỏi mệt, bởi vậy trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, những người khác rất nhanh liền rửa mặt hoàn tất, nằm chết dí giường phía trên. Tại bỏ lệnh cấm sau đó, Ngưu Dịch Thần không thể không lại một lần nữa đối mặt một mình trong phòng cuộc sống. Mới là lạ, vừa trở lại tiểu điếm, còn không có trên giường, Ngưu Dịch Thần liền nhận được Trương Mẫn điện thoại. Hai người đơn giản hàn huyên một trận sau đó, Trương Mẫn mới dùng kinh ngạc giọng điệu nói ta còn thực sự không nghĩ đến, Dịch Thần ngươi dĩ nhiên là bỏ thị xí nghiệp nhận ca người. Như vậy như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nói lão gia tử thân thể hiện tại nhưng là cường kiện vô cùng, còn không biết tài giỏi bao nhiêu năm đâu. Kia tương lai cũng nhất định là ngươi đó a. Trương Mẫn bên kia hơi ngưng lại, hỏi ngươi có hay không đem thân phận của ngươi nói cho ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ. Không có. Trương Mẫn nghi ngờ hỏi vì sao không nói cho nàng đâu này. Khảo nghiệm nàng có phải hay không yêu ngươi sao? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên không phải, ta không thích khảo nghiệm người khác, chính là nàng từ trước đến nay không có hỏi quá ta mà thôi, nếu như nàng không có hỏi ta vui vẻ nói cho nàng, đó không phải là ảo diệu nha, không cần phải. Rất tất yếu, cái kia thân phận so với ngươi bây giờ diễn viên thân phận mạnh hơn nhiều. Trương Mẫn nhịn không được nói, cho dù là ngươi người kế thừa thân phận không bại lộ, cũng cần phải đem mình là đầu châu giải trí thứ nhất nam nghệ nhân thân phận biểu lộ ra đi, tiết kiệm rất nhiều công phu. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần nói kia một chút giới giải trí thượng tầng người khẳng định đều biết thân phận của ta, chính là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Ta nói đúng người đối phó kia một chút tiểu cô nương. Trương Mẫn cười nói, bằng tướng mạo của ngươi, nếu như tăng thêm nữa một chút như vậy điểm thân phận lời nói, khẳng định mọi việc đều thuận lợi. Nói đến đây, Trương Mẫn giọng nói vừa chuyển, dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn chơi cái gì luyến ái trò chơi, coi như ta chưa nói qua. Đúng nga, Trương Mẫn câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa hiểu ra. Hắn chính là tham một ít người thân thể mà thôi, lại không phải là muốn chơi cái gì luyến ái trò chơi, tại sao phải khiến cho phức tạp như thế đâu này. Lấy hắn hiện tại độ hảo cảm, lại tăng thêm một điểm thân phận tăng thêm, đem nhân lừa lên giường không được sao. Nam nữ ở giữa không phải chút chuyện kia, cùng lắm thì ta tại sự nghiệp phía trên bồi thường ngươi một chút. Hơn nữa, ta nhưng là có hệ thống. Nhớ tới hệ thống, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, chính mình lại lâm vào phía trên bối tử người nghèo tư duy. Thói quen toàn này nọ. Đem sở hữu điểm thuộc tính tất cả đều toàn ở đâu, để phòng bất cứ tình huống nào, nhưng là lấy hắn hiện tại tình huống này, điểm thuộc tính trừ bỏ chơi nữ nhân ở ngoài, còn có thế nào một chút tác dụng đâu này. Thân thể hắn so bất luận kẻ nào đều phải khỏe mạnh, hành động cũng là nghiệp nội đứng đầu, chỉ cần lưu lại một điểm đã dùng, hoàn toàn không cần phải toàn nhiều như vậy a. Hơn nữa hệ thống thương thành thật nhiều này nó cũng không quý, nhất là kia một chút duy nhất, đều là dùng tốt lại tiện nghi. Dùng này một số ít hệ thống đếm để làm nhiệm vụ, đổi lấy càng nhiều hệ thống đếm chẳng lẽ không được không? Tại sao muốn vì tình kia một chút hệ thống đếm, mà trống rỗng làm chính mình gia tăng nhiều như vậy độ khó đâu này? Nhìn chính mình hệ thống thương thành, Ngưu Dịch Thần phát hiện một cái chơi rất khá đồ vật. Thứ 61 chương cứu vớt tàu từ Hoàng Ước Hiên. Ta yêu một đầu củi dương điểm thuộc tính 1. Chúng độc người hướng về ký chủ liên tục không ngừng phát tao, tác hôn, cầu ái, cho dù là ký chủ nhục nhã nàng, hoặc là đòn hiểm nàng, nàng làm theo dũng cảm tiến tới, không vứt bỏ, thẳng đến bị làm lung lay sắp đổ thương tích đầy mình mới thôi. Ghi chú dùng hiệu quả tốt nhất, da rẻ tiếp xúc hiệu quả thứ hai, từ hệ thống trực tiếp tác dụng ở nữ tử trên người hiệu quả kém cỏi nhất. Cuối cùng, thận dùng. Một điểm dương thuộc tính, cùng thuật xuyên tường giống nhau, quả thực không nên quá tiện nghi, gặp được cái nào thật sự không giải quyết được. Trực tiếp kê đơn không mất làm một cái biện pháp. Chính là dương thuộc tính đạt được phương thức lại so âm thuộc tính nan nhiều lắm, bởi vậy vẫn đang tương đối chân quý. Bất quá, Ngưu Dịch Thần vẫn là quyết định, phải nó mua. Bởi vì chân chính hấp dẫn hắn, không phải là nó cái loại này cường đại hiệu quả, mà là đến tiếp sau cái kia ghi chú, từ hệ thống trực tiếp tác dụng ở nữ tử trên người. Cứ việc như vậy hiệu quả kém cỏi nhất, nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu trên người, bí ẩn tính thật quá mạnh mẽ. Làm người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thể đem chính mình hoàn toàn hái đi ra, gặp được một chút chính mình không thích, cũng thuận tiện xử lý hậu sự. Về phần hiệu quả yếu hóa, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói gần như chính là có thể không đáng kể sự tình. Lấy bản thân hắn kèm theo độ hào cảm, chỉ cần đối phương hơi chút có chút tính dục, liền nhất định có thể đắc thủ. Hồi đoái sau khi đi ra, ta yêu một đầu củi hiện ra, là một cái chỉ có lớn chừng ngón cái đồ sứ trắng bình, bên trong một chút bột phấn trạng dược vật. Ngưu Dịch Thần mặc niệm Hoàng Ước Hiên tên, một chớp mắt, cái bình sứ kia liền biến mất ở tay hắn bên trong. Sở dĩ như vậy cấp bách, là bởi vì Hoàng Ước Hiên dù sao chính là đến thăm ban mà thôi, hơn nữa nhìn qua cùng Tiêu Ân Tuấn ở giữa cảm tình, đã có một điểm nguy cơ, vạn nhất không thể đồng ý, nói không chừng liền phải rời khỏi. Đây chính là 70 điểm dương thuộc tính, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không có khả năng làm nàng hư không tiêu thất. Ngay tại Tiêu Ân Tuấn gian phòng bên trong, một nhà tứ miệng phân biệt nằm ở hai cái trên giường. Hai cái tiểu nữ nhi quá lâu không có gặp ba ba, dính lợi hại, liền buổi tối đi ngủ đều phải gần sát lấy, cho nên bọn họ ba người ngủ cùng một chỗ, mà Hoàng Ước Hiên chỉ có thể cô độc ngủ ở khác trên một cái giường. Hoàng Ước Hiên phi thường bất mãn, nàng cực cực khổ khổ theo Đài Loan đuổi, có thể không phải vì một mình ngủ tại bên cạnh này. Nhưng là mặt đối với chính mình hai đứa con gái, nhưng bây giờ nói không ra nói cái gì. Ngay tại nàng mang theo như vậy tâm tình sắp ngủ thời điểm trên người đột nhiên dâng lên nhất cỗ dục vọng. Này cỗ dục vọng đến vô cùng mãnh liệt, làm nàng giữa hai chân một chớp mắt liền ẩm ướt lên. Hoàng Ước Hiên năm nay đã 35 tuổi, đúng là như lang như hổ thời điểm, nhưng là Tiêu Ân Tuấn lại vắng vẻ nàng quá lâu, một ngày ra ngoài tại bên ngoài không có nhà, mặc dù là tại bên ngoài kiếm tiền cho nàng hoa, nhưng là chẳng lẽ cũng không biết, nữ nhân cũng là cần phải tâm lý an ủi sao? Hay là nói, vợ chồng, đối với hắn lực hấp dẫn thật to thấp xuống đâu này. Suy nghĩ lung tung, Hoàng Ước Hiên ở trên giường trằn trọc chăn trở, như thế nào cũng không cách nào ngủ yên. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ, Hoàng Ước Hiên tiếp xúc toàn bộ đều là Đài Loan bên kia sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn phú phu nhân, bất chi bất giác liền nhiễm một chút thói quen, nếu như không phải là nàng tiền đều đến từ Tiêu Ân Tuấn lời nói, chỉ sợ từ lâu đã nhịn không nổi xuất quỹ. Thời gian dài như vậy nhẫn nại, tăng thêm lão công liền tại bên cạnh, đã để nàng không có tính nhẫn nại, giữa hai chân ma sát một trận sau đó, Hoàng Ước Hiên cởi xuống chính mình đồ ngủ, lặng lẽ đi phía dưới giường, theo bên trong dương hành lý của mình lấy ra gợi cảm nội y, mặc ở trên người. Ba, một tiếng, Hoàng Ước Hiên đem lối đi chỗ đèn mở ra. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, ngọn đèn không phải là rất sáng, nhưng là Hoàng Ước Hiên kia lung linh có đến thân thể, như cũ rõ ràng có thể thấy được. Lão công, Hoàng Ước Hiên vỗ nhẹ Tiêu Ân Tuấn khuôn mặt, mới gọi hắn thức dậy. Tiêu Ân Tuấn mở to mắt, nhìn Hoàng Ước Hiên bộ dáng kia, ánh mắt bên trong đầu tiên là sáng ngời, tiếp lấy nhịn không được nhỏ giọng nói chung nữ nhi đều tại, người muốn làm cái gì? Hừ, ta thì không nên mang theo ngươi hai cái này tiểu tình nhân cùng một chỗ. Hoàng Ước Hiên bất mãn nhỏ giọng nói ngươi nhìn, các nàng đem vị trí của ta đều cấp đoạt. Tiêu Ân Tuấn cười nói ngươi như thế nào liền đứa nhỏ giấm chua đều ăn đâu này. Bởi vì ngươi dù sao cũng là ta lão công thôi. Hoàng Ước Hiên cười, tại chính mình lão công trước mặt nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân hình. Cứ việc đã là vợ chồng, nhưng là bọn hắn dù sao thời gian dài ngăn lưỡng địa, đã thật lâu không gặp, bởi vậy Hoàng Ước Hiên kia lung linh có đến dáng người, làm Tiêu Ân Tuấn cũng không khỏi được có cảm giác. Hoàng Ước Hiên cẩn thận tránh đi chính mình hai đứa con gái, theo cuối giường lặng lẽ chui vào Tiêu Ân Tuấn trong ngực. Hai người đối với lẫn nhau thân thể đều rất quen thuộc, thiếu một loại kích tình, lại nhiều hơn một chút ăn ý. Tại làn da ở chung trong nháy mắt, liền thiên lôi câu động địa hỏa. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần plug in liền muốn thành nhân gia tiểu phu thê tăng thêm tình thú công cụ, cứu trả người xuất hiện. Tại Tiêu Ân Tuấn bên người đi ngủ Tiêu Mạn Đình, bị phụ mẫu ở giữa động tác cấp ầm ĩ đến, mở ngủ mắt thấy bọn hắn, vô tội hỏi mẹ, các ngươi đang làm cái gì? Tại Tiêu Mạn Đình âm thanh phía dưới, Tiêu Nghi Chăn cũng bị đánh thức một điểm, một cái xoay người, tay phải khoát lên Tiêu Ân Tuấn khuôn mặt, tại hắn mũi bóp một cái, lại hoa đi xuống, vừa vặn chắn tại Tiêu Ân Tuấn cùng Hoàng Ước Hiên ở giữa. Không có gì, Tiêu Ân Tuấn bất đắc dĩ nói các ngươi ngủ đi. Ân, giống như là nói mê bình thường đáp một tiếng, Tiêu Mạn Đình cùng Tiêu Nghi Chăn không hẹn mà cùng hướng đến ở giữa nhích lại gần, đem Hoàng Ước Hiên chen lấn xa hơn. Vốn là thật vất vả có không khí, một chớp mắt toàn bộ biến mất. Ngừng trong chốc lát sau đó, Hoàng Ước Hiên thở dài, nhấc lên chăn theo phía trên giường xuống, nói các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Tiêu Ân Tuấn cũng là thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói sớm một chút trở về. Hoàng Ước Hiên đem chính mình giày đồ ngủ phi tại trên người, hướng đến túi bên trong chứa nhất bao nữ sĩ yên, đẩy cửa đi ra ngoài. Thời gian đã mau một giờ sáng rồi, tửu điếm bên trong phi thường an tĩnh. Hoàng Ước Hiên đi đến hàng hiên một cái khúc quanh, đứng ở cửa sổ thông gió phía trước, thiêu đốt một cây nữ sĩ thuốc lá. Thật sâu hít một hơi sau đó, kia mang theo một điểm ngọt bạc hà vị, liền tại miệng bên trong di tản ra, nhưng là trong lòng dục hỏa lại bùng nổ, không để cho nàng tùy vào phiền não lên. Còn không có hút xong bán căn, tại bên cạnh thân thể của nàng bỗng nhiên thò ra một bàn tay đến, đem thuốc lá dập tắt. Ta nghe nói nếu như nữ sĩ hút thuốc lời nói, đối với thân thể càng không dễ. Hoàng Ước Hiên quay đầu đi, nhìn thấy không biết khi nào thì đi Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần cũng là mặc một bộ áo tắm liền đi ra. Tửu điếm tiêu chuẩn áo tắm, đối với hắn mà nói có chút hơi, trước ngực lộ ra một điểm to lớn bắp thịt, anh Tuấn khuôn mặt tại bên cạnh hàng hiên ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, hiện ra một điểm giống như cổ Hy Lạp điêu khắc bình thường mị lực. Nhìn như vậy Ngưu Dịch Thần, Hoàng Ước Hiên há mồm đem trong miệng một cỗ cuối cùng khói nhẹ phun đến hắn khuôn mặt, nói đã trễ thế này, người không tại gian phòng bên trong ngoan ngoãn đi ngủ, lại chạy ra quản ta hút thuốc sự tình. Ngưu Dịch Thần hơi chút tới gần một chút, nói buổi tối một người đi ngủ không quá thoải mái, liền nghĩ ra đi một chút, không nghĩ tới vừa vặn liền đụng tới tàu tử tại nơi này hút thuốc, người nói xảo bất xảo. Tàu tử, nhìn Ngưu Dịch Thần, Hoàng Ước Hiên chỉ cảm thấy đầu óc bên trong ông ông trực hưởng, giữa hai chân một trận tê dại, giống như là có ngàn vạn con kiến tại cắn giống như, rất khó chịu. Căn bản không có làm một điểm do dự, Hoàng Ước Hiên liền đem trên thân thể của mình kia giày đồ ngủ cởi bỏ một chút, đồng dạng hướng Ngưu Dịch Thần đến gần một điểm, nói ta nhớ được có một câu tục ngữ là nói như vậy, tốt chơi không lại tàu tử, người cảm thấy tàu tử là một tốt xưng hô sao. Hai người đều đi về phía trước hơi có chút, hiện tại lẫn nhau ở giữa cách xa nhau khoảng cách, vẫn chưa tới một thước, thậm chí liền bọn hắn gọi ra nhiệt khí đều có thể cảm thụ được đến. Tại giày đồ ngủ phía dưới, Hoàng Ước Hiên mặc lấy một bộ Âu Mỹ kiểu dáng gợi cảm gen thêu nội y, bên trong không có bọt biển, siêu mỏng sợi tơ chỉ dùng hai đầu tinh tế dây lưng ôm lấy cổ, nhất lúc này đi, liền nhìn thấy mảng lớn vú thịt, một viên đầu vú tại bóng ma phía dưới như ẩn như hiện, bằng mắt thường liền có thể nhìn thấy trong này độ cứng. Ngưu Dịch Thần nói, tổ tử, người đây là đang câu dẫn ta sao? Không đúng, là ngươi đang câu dẫn ta. Hoàng Ước Hiên chuyến nhất câu chửi thề, đưa ra hai tay thăm dò vào Ngưu Dịch Thần áo choàng tắm bên trong, trước tiên ở trước ngực của hắn sờ một chút, sau đó lại từ từ xuống phía dưới vạch tới. Ngưu Dịch Thần da rẻ phía trên mang theo một điểm cảm giác mát, chỉ là sờ lên khiến cho Hoàng Ước Hiên cảm thấy rất thoải mái, trong lòng khó chịu cảm giác đều xóa rất nhiều, một bên vuốt ve còn vừa nói, người bắp thịt thật tốt, nhưng là có một chút sự tình ta thực không hiểu. Cái gì? Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình a? Hoàng Ước Hiên ngoạn vị nói, ta cái này mới đến một ngày, nữ nhân đều đã nhìn ra hai người bọn họ đối với ngươi đều có ý tứ, ngươi dễ dàng là có thể đem các nàng lừa lên giường, vì sao không động thủ đâu này? Hay là có cái gì khó nói chi ẩn? Nói chuyện lúc, Hoàng Ước Hiên tay đã trượt đến Ngưu Dịch Thần trong quần, bắt được đầu kia nửa mềm côn thịt. Thật lớn, Hoàng Ước Hiên trong lòng thất kinh, giữa hai chân đều có một cỗ dâm thủy chảy ra, trên miệng lại nói, tổ tử đều đối với ngươi như vậy, phản ứng của ngươi lại nhỏ như vậy, có phải hay không cứng rắn không được à? Lại bị nhân xem thường, Ngưu Dịch Thần đem chính mình áo choàng tắm hướng hai bên một phần, ấn Hoàng Ước Hiên đầu đem nàng nhấn xuống đến, bất quá ta tốt tổ tử, ngươi nếu như muốn lời nói, vẫn là muốn trước giúp ta một chút mới được đâu. Lời tuy nhiên nói như thế, Hoàng Ước Hiên lại cảm giác được chính mình trong tay côn thịt nhanh chóng nhồi máu trở nên cứng rắn, chỉ chốc lát sau thời gian, liền vừa được một cái nàng không dám tưởng tượng nhỏ. Này côn thịt ngay tại trước mặt nàng không đến một tấc vị trí, phía trên tỏa ra một cỗ kỳ dị hương vị, cũng không biết vì sao, nhìn đến cái kia hình dạng sau đó, Hoàng Ước Hiên giống như là mất đi năng lực suy tính giống nhau, há mồm ra đã đem nó ngậm tại trong miệng. Oa nha, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tẩu tử, ngươi có thể thật nhiệt tình. Chợt, ách, vang dội hút mút âm thanh vang lên, Hoàng Ước Hiên giống như là tại hầu hạ một cái tuyệt thế vô song chân bảo giống như, cẩn thận liếm láp, thưởng thức, mềm mại đầu lưỡi chưa từng phóng bất kỳ cái gì một điểm xó xỉnh, tại đem mỗi một chỗ đều xoa đầy nước miếng sau đó, lại thâm sâu sâu hút vào yết hầu bên trong. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, đỡ lấy Hoàng Ước Hiên cái gáy, nói tốt chơi không lại tàu tử, của ta tốt tàu tử, người chính xác là quá hảo ngoạn, a. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đỡ lấy Hoàng Ước Hiên cái gáy dùng sức kéo ra đút vào hai cái, ở tại nàng yết hầu chỗ sâu bắn ra. Hoàng Ước Hiên bộ dạng chẳng phải là rất xinh đẹp, bú liếm kỹ xảo cũng không phải là tốt như vậy, nhưng là cái thân phận này, lại quá kích thích. Tiêu Ân Tuấn dù sao cũng là Ngưu Dịch Thần chung sống hơn 2 tháng người, xem như rất quen thuộc đồng nghiệp, hiện tại lão bà của hắn lại vào lúc này quỳ rạp xuống chính mình dưới hông, như vậy tận tâm tận lực liếm mút chính mình côn thịt. Làm sao có thể làm người ta cảm thấy không kích thích đâu này. Cho dù là ban đầu ở Thao Dương Ngụy thời điểm Ngưu Dịch Thần đều không có sâu như vậy cảm xúc. Dù sao Dương Ngụy chính là Trần Vĩnh các bạn gái, mà Hoàng Ước Hiên đã là Tiêu Ân Tuấn lão bà. Nhất nghĩ tới chỗ này, lại tăng thêm Hoàng Ước Hiên như cũ dùng đầu lưỡi tại phía trên tận tâm hầu hạ, Ngưu Dịch Thần côn thịt chỉ chốc lát sau liền lại là cứng rắn được rồi. Ngưu Dịch Thần đem tay phải đưa đến Hoàng Ước Hiên đồ lót sexy bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức. Nữ nhân này là chính xác là muốn đưa trở về, bởi vậy tốt nhất không muốn tại thân thể của nàng phía trên lưu lại bất kỳ cái gì sơ hở. Hoàng Ước Hiên tuy rằng không phải là minh tinh, nhưng là đối với dáng người bảo dưỡng lại phi thường đúng chỗ, kia lộ ra bên ngoài làn da, trơn bóng bên trong mang theo một tia cảm giác mát, một điểm mềm mại, kia thục nữ đặc hữu cảm giác, thế nhưng so đêm qua ngay từ đầu khi Trương Mẫn còn tốt hơn 3 phần. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng áo ngực chỉ có B, Mỹ Trung không chân. Ta yêu một đầu cùi tác dụng rõ ràng còn tại có hiệu lực, Hoàng Ước Hiên đối với côn thịt biểu hiện ra rất lớn si mê, tại xuất tinh một lần sau đó, thế nhưng một bên tại chính mình hòn le phía trên vuốt ve, một bên tiếp tục tại phía trên tiếp tục hút mút, một chút cũng không để cho Ngưu Dịch Thần sách thương lên ngựa ý tứ. Ngưu Dịch Thần cũng vui vẻ được hưởng thụ, cứng rắn côn thịt trong chốc lát đến sâu yết hầu, trong chốc lát lại giúp nàng cả một chút nha, cứng mềm ở giữa bừa bãi hưởng thụ, chẳng được bao lâu, cảm giác liền lại tới nữa, ôm lấy Hoàng Ước Hiên đầu, đem miệng của hắn coi như là âm đạo giống nhau thầm thì xông pha lên. Một tia nước miếng thuận theo Hoàng Ước Hiên khóe miệng một đường thẳng xuống dưới, tích tắc rơi tại trên mặt đất, không một lát sau, Hoàng Ước Hiên liền cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng tại nàng yết hầu chỗ sâu bắn nhanh mà ra. Khụ, khụ, Hoàng Ước Hiên dường như bị sặc, ho khan 2 tiếng sau đó, cuối cùng đem côn thịt cấp nhổ ra. Ngưu Dịch Thần đắc ý nhìn nàng, tại trước ngực của nàng nhu hai phía dưới, hỏi tàu tử. Người có vẻ rất nhuần nhuyễn a, Tiêu ca người có như vậy hầu hạ quá sao? Hoàng Ước Hiên thở gấp 2 tiếng. Ánh mắt bên trong xuất hiện một chút thanh minh, nhưng là lại không có gì hối hận chi sắc, nghe vậy nói đã làm, đương nhiên đã làm. bất quá cũng chỉ cho hắn đã làm mà thôi, nói ra ngươi không nên quá không tin, hắn nhưng thật ra là của ta thứ nhất bạn trai. Thứ nhất bạn trai liền trở thành ngươi lão công. Ngưu Dịch Thần không khỏi nghĩ đến Tiêu Ân Tuấn cùng nàng ở giữa cái kia một chút khúc mắc, ngữ khí bên trong nhịn không được mang hơi có chút trào phúng, nói vậy ngươi còn thật may mắn. May mắn sao? Hoàng Ước Hiên giọng điệu bên trong mang theo một điểm không xác định. Đương nhưng vận may rồi, hơn nữa ta sẽ nhường ngươi càng may mắn đi xuống. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem nàng nâng lên, lột xuống nàng đồ ngủ. Tại Hoàng Ước Hiên hông phía dưới là một cái chỉ có thể nhìn thấy trước một bên một điểm vải dệt quần chữ T, phía trước chỉ có thể đem nàng lông mờ u che khuất, ở phía sau, thậm chí liền vải dệt dấu vết đều nhìn không tới, hai miếng mông tròn lộ ra tại trong không khí, thị giác lực đánh vào rất mạnh. Ngưu Dịch Thần làm Hoàng Ước Hiên quay lưng chính mình, hai tay chống lấy cửa sổ, nhếch lên mông. Hai tay tại kia bảo dưỡng vô cùng tốt bờ mông ba ba rút hai bàn tay, cũng không đem kia quần chữ T cởi bỏ, đem hai miếng mông thịt tách ra hai bên, côn thịt chống đỡ tại kia ướt sũng miệng hang, chớp mắt đâm đi vào. A, Hoàng Ước Hiên thở dài một tiếng, âm đạo bên trong bởi vì đột nhiên tiến vào co lại, thon dài năm ngón tay nắm chặt bệ cửa sổ, bởi vì dùng sức nguyên nhân, liền cốt kết đều có hơi trắng bệch. Căn kia đã bị nàng dùng miệng đầy đủ đo đạc quá côn thịt, cuối cùng cắm đến thân thể của nàng bên trong, đạt được đến chính mình lão công chưa bao giờ đi qua vị trí. Hoàng Ước Hiên từ trước đến nay cũng không biết, chính mình âm đạo đã vậy còn quá dài. Thật chạc, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn tại Hoàng Ước Hiên mông xoa xoa, một bên rút ra đút vào, một bên hỏi như thế nào như vậy nhanh đâu này. Có phải hay không Tiêu ca dùng quá ít? Ân, Hoàng Ước Hiên đáp một tiếng, cũng không biết là đang trả lời, vẫn là đang rên gì, một lát sau mới nói lần trước chúng ta ân ái, đã là tại 8 tháng trước. A, ân, 8 tháng, Ngưu Dịch Thần cười nói Tiêu ca thật đúng là vắng vẻ kiều thê rồi, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, các ngươi ở giữa hôn nhân cũng xảy ra vấn đề a. Ân, a, Hoàng Ước Hiên nhẹ giọng dâm đãng kêu la, dùng sức cắn hàm răng, tuyệt không nghĩ nhiều lời. Kia cứng rắn côn thịt đem chính mình âm đạo kéo mở, mỗi tiến đến một tấc đều có thể mang đến một loại rất mạnh hưởng thụ, làm nàng cơ hồ muốn mất lý trí, muốn cao giọng kêu to đi ra. Nhưng là Ngưu Dịch Thần đoán đều có thể đoán ra đến, không khỏi cười nói quả thế, còn là vợ chồng cuộc sống không hài hòa a, vợ chồng cuộc sống không hài hòa lời nói, hôn nhân khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, vì Tiêu ca hạnh phúc, ta liền cố mà làm giúp hắn một chút đi. Đừng, a, đừng nói nữa, a, Hoàng Ước Hiên trên miệng mặc dù nói tại Ngưu Dịch Thần hướng đến nàng thân thể bên trong cắm đi vào thời điểm lại nhịn không được dùng sức về phía sau đỉnh hai phía dưới mông, làm Ngưu Dịch Thần quy đầu cùng nàng ngụy hoa chạm nhau càng nhiều, cuối cùng mẫn cảm thân thể đột nhiên nhất băng bó, một cỗ dâm tùy theo âm đạo chỗ sâu trào ra. Ngắn ngủi này vài lần rút ra đút vào, dĩ nhiên cũng làm nàng đạt tới cao trào. Tẩu tử, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói một tiếng, tại vân tay tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng bấm một cái, lấy dính bó lớn dâm thủy. Nói ta còn không có dùng sức thế nào, người dĩ nhiên cũng làm đã cao trào. Vừa nói, còn một bên đem kia trơn bóng dâm thủy bôi ở nàng mông mặt. Cao trào sau đó, Hoàng Ước Hiên thần trí hình như càng thêm thanh tỉnh, nghe vậy không khỏi ngừng một chút, mang theo một điểm kinh hoàng nói nếu như ngươi mạnh khỏe nói cũng sắp đem ta thả ra, ta phải đi về rồi, bằng không ta lão công sẽ nghi ngờ. Bất hội, Ngưu Dịch Thần nói Tiêu ca hiện tại nhưng là đã ngủ đâu. Thượng đế thị giác bên trong, Tiêu Ân Tuấn ôm lấy chính mình hai cái tuổi nhỏ nữ nhi. Đang ngủ thật ngon ngọt. Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch Thần căn bản không trả lời, đỡ lấy nàng mông, tự mình kéo ra đút vào lên. Đừng, cẩn thận một chút, a, Dịch Thần, a, a. Thầm thì, một trận liêm miên không dứt rút ra đút vào âm thanh, dần dần thay thế các nàng nói chuyện âm thanh, dần dần, từng tiếng uyển chuyển tiếng kêu dâm đãng vang lên, vừa vẫn là còn tại chịu đựng, chậm rãi liền lớn lên. Này âm thanh tại vang vẻ hàng hiên bên trong qua lại quanh quẩn. Phi thường vang dội, làm Ngưu Dịch Thần đem thượng đế thị giác mở tối đa, sợ đánh thức cái gì người, thậm chí cũng không nhịn được muốn che Hoàng Ước Hiên miệng. Nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, gai trong lòng kích ngược lại càng mạnh. Ba, ba, ba, liên tục vài lần kỳ kỳ thấy đáy rút ra đút vào sau đó, tùy theo Ngưu Dịch Thần kêu đau một tiếng, một cỗ nóng dược tinh dịch theo côn thịt bên trong phun ra ngoài, tại Hoàng Ước Hiên chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên tùy ý va chạm. A, Hoàng Ước Hiên tự giác chìm phía dưới phần eo. Đem bờ mông nhếch lên cao thuận tiện Ngưu Dịch Thần động tác, cúi đầu rên rỉ một tiếng sau đó, cơ hồ là đồng thời đạt tới cao trào. Bởi vì chặn được thật chặt quan hệ, Hoàng Ước Hiên thân thể kia dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, chỉ có thể thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt một đường chảy xuống đến, tích tắc, tại trên mặt đất để lại một mảnh vệt nước. Liên tục vài lần cao trào, tuy rằng cực nhạc, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, Hoàng Ước Hiên hai đầu bắp chân hơi hơi run rẩy, nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần đỡ lấy, chỉ sợ liền muốn té ngã trên đất. Nhưng là, Ngưu Dịch Thần còn không có tận hứng đâu.